Vạn Cổ Thần Đế chương 2368 tới chương 2381. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thi tộc Trường Sinh Điện, Thương Bạch Tử. Ma Thiên Bộ Tộc, Hoàng Hư Huyết Đế. La Sát Tộc Phỉ Nhĩ Gia Tộc, Phỉ Nhĩ Thiên Đinh. Minh Tộc Cửu Sắc Thiên Cung, Vân Hoàng Thiết Huyết Vương. Bốn người, bất kỳ một ai, đều là để các giới đại thánh của thiên đình phải kiêng kỵ. Ở địa ngục giới, bọn hắn càng là những kẻ hiển hách hung danh, giờ phút này lại đồng thời lễ bái một vị nữ tử. Bạch cô nương. Ánh mắt Trương Nhược Trần kinh nghi, thực sự khó mà tin được, một nữ tử của thần nữ cung lại có năng lượng kinh người đến vậy. Phải biết, bốn vị cao thủ này đều đến từ thế lực lớn, có thần cấp bối cảnh, không nên bị nàng nắm chắc mới đúng. Nếu là tự nguyện thần phục nàng, há không càng thêm kinh người. Cho dù là lâu chủ thần nữ lâu, cũng không có năng lực như vậy. Nàng đến cùng là ai? Nữ tu sĩ tên Bạch cô nương đeo hắc sa, ngồi trong đại sảnh, ngón tay trắng không tì vết, cầm một chi bút son, dựa bàn sao chép kinh văn. Kinh thư ố vàng, đặt ở bàn bên cạnh. Một chiếc đỉnh lô màu vàng, tản mát ra rải rác khói xanh. Nàng rõ ràng là dựa theo kinh thư để sao chép, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn qua. Thế nhưng, trên kinh thư, lại một chữ cũng không có, thật quái dị. Càng quái dị hơn chính là, những văn tự sao chép trên tờ giấy trắng, giống như mặt quan long xà, viết xong chữ kế tiếp, chữ trước đã biến mất. Thương Bạch Tử bốn người đứng tại bên ngoài phòng, thân thể bảo trì tư thế khom người, động cũng không dám động. Bọn hắn biết, đêm nay đánh cược nhằm vào Thất Thủ lão nhân thất bại, Bạch cô nương nhất định sinh khí đến cực điểm. Không một ai nói chuyện, bầu không khí túc sát mà ngưng trọng. Trương Nhược Trần biết ở đây đều là cường giả, ánh mắt rất dễ dàng bị bọn hắn cảm ứng được, cho nên chỉ mới bắt đầu nhìn thoáng qua, sau đó liền cổng thiếp thân cây, nhắm mắt lắng nghe. Thật lâu yên tĩnh. Trong màn đêm, chỉ có gió thổi lá cây xào xạc. Liên tiếp sao chép 10 thiên kinh văn, nữ tu sĩ đeo hắc sa rốt cục ngừng bút, khép lại quyển kinh thư ố vàng kia, để vào ống tay áo. Tự hồ rốt cục nghĩ đến bốn người bên ngoài phòng, nàng nói, đêm nay chi cục cũng không phải là hoàn toàn thất bại, các ngươi không cần sợ sệt như vậy, tất cả lui ra đi thôi. Thanh âm cực kỳ dễ nghe. Chỉ nghe âm thanh đó, trong đầu liền có thể tưởng tượng ra hình ảnh nữ tử xinh đẹp nhất, thanh mỹ như dịu dàng tài nữ. Bốn người thở một hơi dài nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng. Thương Bạch Tử hai tay ôm quyền, eo đều muốn cong tới trên mặt đất, lạnh nhạt trầm xuống mà nói, đêm nay nếu không phải đồ thiên sát địa chi hoàng kia, danh xưng trăm cược bất bại đổ thần, nhất định bại bởi cô nương. Mà bây giờ, tất cả thần thạch lại bị một nửa đường vết ra vô danh nữ tử thắng đi, làm hại cô nương cùng thần nữ lâu tổn thất nặng nề. Tại hạ, hiện tại liền đi làm thịt hắn, rút hồn phách của hắn, hiến cho cô nương. Thần nữ thập nhị phương, 180 lâu. Cho dù là một tòa thần nữ lâu kiếm lời nhiều nhất, kinh doanh ngàn năm, cũng chưa chắc có thể kiếm lời 500.000 mai thần thạch. Đêm nay tổn thất, đúng là lớn đến kinh người, đổi lại bất luận tu sĩ nào, đều khó có khả năng phong khinh vân đạm. Thế nhưng, nữ tu sĩ đeo hắc sa vẫn cứ thanh âm lạnh nhạt, ngữ khí ưu nhã ôn nhu, nói, ngươi sai ba điểm. Thương Bạch Tử kinh ngạc, hỏi, ba điểm nào? Nữ tu sĩ đeo hắc sa nói, thứ nhất, đồ thiên sát địa chi hoàng không phải tên thật của người kia. Thứ hai, vô danh nữ tử, cũng không phải là vô danh, ngược lại danh khí rất lớn. Thứ ba, ta đã nói qua, đêm nay chi cục cũng không phải là bại hoàn toàn, cho nên, thần nữ lâu phải chăng tổn thất nặng nề, còn phải nhìn chuyện về sau biến hóa như thế nào. Trước mắt mà nói, chỉ ít thành công một nửa. Trương Nhược Trần thầm hô một tiếng lợi hại, Bạch cô nương này, dám tính toán Thất Thủ lão nhân, hơn nữa còn kém một chút thành công, đích thật là nhân vật khó lường. Chẳng lẽ nàng đã nhìn thấu chân thân của ta cùng Diêm Chiết Tiên? Nàng nói chí ít thành công một nửa, lại có ý gì? Thương Bạch Tử hỏi, đồ thiên sát địa chi hoàng cùng vô danh nữ tử, đến cùng là thân phận gì? Không nên hỏi vấn đề, đừng hỏi nữa. Nữ tu sĩ đeo hắc sa nói. Thương Bạch Tử nói, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha bọn hắn? Chợt, Trương Nhược Trần cảm ứng được một cổ kinh khí âm hàn đến cực điểm, quét sạch toàn bộ sân nhỏ, cho dù ẩn thân ở phía xa, đều có thể cảm ứng được da nhói nhói, huyết dịch ngưng kết. Thánh hồn cơ hồ muốn bị lôi kéo xuất khiếu, may mắn khí hải của hắn vững chắc, lại có hỏa thần khải giáp hộ thể, mới ngăn trở cổ lực lượng không biết kia. Tiếng kêu thảm thiết của Thương Bạch Tử vang lên, khiến cho đêm tối này trở nên rùng mình. Trương Nhược Trần không biết chuyện gì xảy ra, cũng không dám dùng mắt để xem. Chỉ nghe thấy, Thương Bạch Tử quay cuồng trên mặt đất, một bên kêu thảm, một bên cầu khẩn, tựa hồ cực kỳ thống khổ. Không dám, cũng không dám nữa. Hỏi nhiều, không nên biết. Tuyệt không thể biết. Van cầu ngươi, buông tha. Buông tha ta. ha, có thể làm cho một vị đỉnh tiêm đại thánh cầu xin tha thứ cùng kêu rên, có thể nghĩ, loại đau khổ này là bực nào tra tấn. Bạch cô nương này, quá hỉ nộ vô thường, Thương Bạch Tử chỉ là hỏi nhiều một câu, chính là rước lấy đau đớn như vậy. Trương Nhược Trần âm thầm líu lưỡi, không khỏi nghĩ lại, chính mình đối với tu sĩ phía dưới, có phải hay không lòng dạ quá mềm yếu một chút. Tiếng kêu rên của Thương Bạch Tử dần dần biến mất, giang nàng đứng lên từ dưới đất, đạo bào áo xanh đã sớm bị chính hắn cào nát, toàn thân máu me đầm đìa, quỳ xuống đất nói, đa tạ cô nương tha thứ, thuộc hạ cũng không dám hỏi nhiều nữa. Tam đại cường giả còn lại, nơm nớp lo sợ, trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Thanh âm của nữ tu sĩ đeo hắc sa vẫn như cũ dễ nghe êm tai, nói, ta nghe nói, ngươi, Linh, Hòa Tinh, tại Phượng Đề Uyển mời Trương Nhược Trần, sao còn chưa đi? Hiện tại liền đi, hiện tại liền đi. Thương Bạch Tử đứng người lên, lùi lại ba bước, bước nhanh đi ra sân nhỏ. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh cùng Vân Hằng Thiết Huyết Vương lập tức đuổi theo kịp, rời đi như trốn. Duy chỉ có Hoàng Hư Huyết Đế vẫn như cũ đứng ở bên ngoài đại sảnh. Nữ tu sĩ đeo hắc sa hỏi, vì sao ngươi không đi? Hoàng Hư Huyết Đế liền vội vàng không người, nói, mấy ngày gần đây ta thường xuyên ác mộng phát tác, không chỉ không cách nào nhập định tu luyện, mà lại đã ảnh hưởng đến việc vì cô nương làm việc. Xin mời cô nương bàn cho giải dược. Ác mộng là trong lòng ngươi, là một mặt ngươi hoảng sợ nhất, yếu ớt nhất, vì sao ngươi không thể trực diện nó? Chiến thắng ác mộng, chính là chiến thắng chính ngươi. Nữ tu sĩ đeo hắc sa nói. Hoàng Hư Huyết Đế cắn chặt hàm răng, sắc mặt tái nhợt mà nói, tại hạ. Tại hạ chỉ là một kẻ dông giả. Tốt, ngươi có thể thừa nhận chính mình là một kẻ dông giả, ngược lại là rất thanh tĩnh. Ta liền ban thưởng ngươi một giấc mơ đẹp, để ngươi khỏi bị 10 năm ác mộng tra tấn. 10 năm sau, nếu là ngươi vẫn như cũ nghe lời, mộng đẹp có thể một mực tiếp tục kéo dài. Thanh âm dễ nghe đến cực điểm, có thể làm cho người miên man bất định, say mê trong đó không thể tự thoát ra được. Trương Nhược Trần vừa sợ lại kỳ. Bạch cô nương này, rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là dùng mộng cảnh để khống chế những đỉnh tim đại thánh này? Ác mộng, Trương Nhược Trần cũng sợ. Bởi vì, trong lòng của hắn cũng có sợ hãi, cũng có sợ sệt, cũng có những thứ yếu ớt. Ác mộng không thể nghi ngờ là đem tất cả những điều này phóng đại hóa, đến mức để đại thánh đều cả ngày lâm vào trong sợ hãi, hoảng loạn. Giờ phút này, một màn quỷ dị phát sinh trong sân. Hoàng Hư Huyết Đế như mộng giống như tỉnh, trong miệng phát ra tiếng cười vui sướng, ánh mắt khi thì si mê, phản phất đạt được bảo vật tha thiết ước mơ, khi thì tham luyến, giống như ôm thân thể mềm mại của nữ tử đẹp nhất thế gian, khi thì xem thường chúng sinh, phản phất chính mình là thần đế một đời, chư thần đều quỳ gối dưới chân hắn. Một giấc mơ đẹp, một đoạn nhân sinh. Ai không khát vọng chính mình là nhân vật chính trong mộng đẹp, một thân xuôi gió xuôi nước, có thể đạt được hết thảy mình muốn. Loại cảm giác này, quá mỹ diệu đến đủ để cho đại thánh hưởng qua một lần tư vị, liền vì chi luân hãm, rốt cuộc giới không xong. Mộng đẹp để cho người ta luân hãm, ác mộng khiến người sợ hãi. Trương Nhược Trần đứng tại phía sau cây, cười nhẹ nhàng lắc đầu, đang định rời đi. Chợt, nghe được nữ tử đeo hắc sa, kêu một tiếng, vương gia, tra được thân phận đồ thiên sát địa chi hoàng chưa? Một con thạch quy cao ba thước, từ trong góc đi ra. Quy vương gia toàn thân xanh biếc, giống như phỉ thúy, dùng hai chân đi đường, đầu chỉ lớn chừng quả đấm, hai tròng mắt chiếu lấp lánh, trong tay bưng một bản quyển tịch, hàm đầu hàm não đi đến trước mặt nữ tu sĩ đeo hắc sa, cà lâm nói ra, tìm, tìm, tìm tới. Đến. Nói. Căn, căn, căn cứ. Theo. Theo. Nữ tu sĩ đeo hắc sa lắc đầu, nói, được rồi. Tướng quân, ngươi niệm đi. Cột đá chống lầu các bỗng nhiên khẽ động. Trong cây cột, duỗi ra hai cánh tay đá thật dài, tiếp nhận quyển tịch trong tay Quy Vương gia. Quy Vương gia có chút tức giận, xong cột đá kia hừ một tiếng, nói, đều. Đờ. Đều là, ta. Ta. Ta. Biết, đều là công lao của ngươi. Thạch trụ tướng quân lấy tảng đá ma sát tạo nên âm thanh chói tai thì thầm, căn cứ danh sách tu sĩ đến thần nữ lâu đêm nay, có thể phán đoán, đồ thiên sát địa chi hoàng nhất định biến hóa thân hình. Những tu sĩ có thể là hắn, hết thảy có 13 vị. Tinh thông không gian chi đạo có ai? Nữ tu sĩ đeo hắc sa hỏi. Thạch trụ tướng quân nói, chỉ có một vị. Không cần nói, ta biết là ai. Nữ tu sĩ đeo hắc sa nói. Thạch trụ tướng quân nói, nơi này còn tra được một phần tài liệu tương quan khác, có một sinh linh tự xưng đồ thiên sát địa chi hoàng, trước đây không lâu từng hiện thân tại băng vương tinh, hỏa thiêu thị trường nô lệ của huyết tuyệt gia tộc, lưu lại danh tự rồi bỏ trốn. Nữ tu sĩ đeo hắc sa ngữ khí kinh ngạc, nói, đưa tin cho thần nữ lâu ở băng vương tinh, bảo bọn họ đuổi bắt đồ thiên sát địa chi hoàng kia, ta muốn sống. Thạch trụ tướng quân khép lại quyển tịch, thanh âm trầm thấp nói, có muốn đối phó đồ thiên sát địa chi hoàng trong thần nữ lâu này không? Chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, hắn, tạm thời thả trước, không cần phức tạp. Vương gia, ngươi đi nhìn chằm chằm thất thủ lão nhân, đừng để hắn trốn. Hắn mà chạy trốn, ván này đêm nay, liền thật thua. Nữ tu sĩ đeo hắc sa nói. Trương Nhược Trần thở dài một hơi, xem ra nữ tu sĩ đeo hắc sa dù lợi hại, cũng không nhìn thấu biến hóa chi thuật của hắn. Nếu như người người đều có thể nhìn thấu tam thập lục biến, hắn về sau cũng không cần triển khai phép thuật này nữa. Đồng thời, trong lòng hắn lại nghi hoặc không thôi. Nữ tu sĩ đeo hắc sa thiết lập ván cục hại thất thủ lão nhân, hiển nhiên không chỉ vì mấy trăm ngàn viên thần thạch, mà là có mưu đồ lớn hơn. Nàng đến cùng đang mưu đồ cái gì? Thất thủ lão nhân cất giấu bí mật gì? Còn có, đồ thiên sát địa chi hoàng xuất hiện tại băng vương tinh kia, là tiểu hắc sao? Dám hỏa thiêu thị trường nô lệ của huyết tuyệt gia tộc, còn dám lưu lại danh tự, thật là điểu đảm bao thiên. Trương Nhược Trần lặng lẽ rời khỏi Khổng Tước Cung, trở lại Ngọc Sơn Cung vô cùng náo nhiệt, nỗi lòng thật lâu khó bình. Vừa rồi chứng kiến hết thảy, lượng tin tức quá lớn, hắn cần yên tĩnh lại. Vừa định yên tĩnh, cô xạ tĩnh liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Cô xạ tĩnh đứng tại một chiếc quỷ hỏa minh đăng, bên cạnh là một gốc ngọc thụ ngân hoa, mặc cư sĩ bào, tóc dài xắn lên đỉnh đầu, lấy một trăm trói buộc, tự nam tự nữ, thư hùng khó phân. Nàng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, chúng ta lại gặp mặt. Trương Nhược Trần ra khỏi Khổng Tước Cung, liền biến hóa lại một phen bộ dáng, để cùng nhân loại và bất tử huyết tộc phân biệt lớn hơn một chút, chuyên môn biến thành nửa cái mèo mập, mọc ra đuôi, lỗ tai cũng là tai mèo. Có lẽ là vừa nghĩ đến tiểu hắc, tướng tùy tâm sinh, biểu lộ cảm xúc. Trương Nhược Trần đối với biến hóa chi thuật của mình vẫn còn chút lòng tin, ánh mắt mờ mịt, huy động vuốt mèo, nói năng thô lỗ nói, ngươi nhận là mèo, chúng ta chưa từng gặp qua. Tránh ra, bản hoàng không rảnh nói nhảm với ngươi. Ngươi để huyết đồ đi nghe ngóng tin tức là không nghe được. Nàng nói. Trương Nhược Trần vừa lướt qua bên cạnh cô xạ tĩnh, nghe vậy, lập tức biết không giả bộ được, sơ hở không phải ở trên người hắn, mà là huyết đồ bên kia sơ suất. Trương Nhược Trần dừng bước lại, nói, huyết đồ ở đâu? Cô xạ tĩnh xoay người, chăm chú níu tay phải mở ra, trên lòng bàn tay tuyết trắng, xuất hiện một viên thân ảnh lớn chừng hạt đậu, chính là huyết đồ bị bóp thành một đoàn. Huyết đồ hiển nhiên là giãy giụa, phản kháng, đáng tiếc, trốn không thoát lòng bàn tay của nàng. Trương Nhược Trần thở dài một tiếng, ai? Thật sự là lợi hại, một vị đại thánh, dễ dàng liền bị ngươi nắm. Trên người huyết đồ, mang theo một giọt máu của Trương Nhược Trần, nhờ đó có thể tìm được hắn. Cô xạ tĩnh xuất hiện ở trước mặt hắn, cũng không có gì kỳ quái. Huyết đồ mang theo tiếng khóc nức nở, nói, sư huynh cứu ta không cố ý tiết lộ bí mật của huynh cho nàng. Nữ ma đầu này quá biến thái, nàng tinh thông nhiếp hồn bí thuật cao minh, ta không chống đỡ được. Trương Nhược Trần nói, phía sau huyết đồ, thế nhưng là có hai tôn thần linh đứng đó, ta cảm thấy, ngươi hay là thả hắn thì tốt hơn. Cô xạ tĩnh ném bàn tay đi, tiện tay ném đậu xanh ra, nói, đối với ta mà nói, hắn không có bất kỳ giá trị gì, ta cảm thấy hứng thú với ngươi. Ngươi không phải muốn biết, đêm nay có đại sự gì ở thần nữ lâu sao? Ta có thể nói cho ngươi. Phù phù. Huyết đồ biến thành chân thân lớn nhỏ, rơi vào trong hồ nước băng lãnh, tóe lên một mảnh bọt nước. Trương Nhược Trần trầm ngâm nửa ngày, nói, ta rất muốn nghe ngươi nói tiếp, đáng tiếc ta còn có một cục, thời gian đang gấp gáp. Cục của Linh. Cô xạ tĩnh nói. Xem ra hắn đem cái gì đều nói cho ngươi biết. Trương Nhược Trần thật muốn một chưởng vỗ huyết đồ vừa bò dậy từ trong nước xuống. Cô xạ tĩnh nói, Linh, Thương Bạch Tử, Hòa Tinh, đều không phải là người lương thiện, ngươi một mình đến phó ước, không sợ chết sao? Nơi này chính là thần nữ lâu. Trương Nhược Trần nói. Cô xạ tĩnh nói, không sai, cũng là bởi vì nơi này là thần nữ lâu. Ngươi hẳn là cảm thấy nơi đây thật là hưởng lạc chi địa. Đừng quên, thần nữ lâu chính là một trong thập đại cự đầu hắc ám. Linh, Thương Bạch Tử, Hòa Tinh có lẽ không dám tự mình ra tay giết ngươi, thế nhưng, trong thế giới hắc ám, có rất nhiều kẻ liều mạng. Nghe cô xạ tĩnh nói một phen, Trương Nhược Trần lập tức bừng tỉnh, ý thức được chính mình hay là khinh địch chủ quan. Vì sao nói cho ta những điều này? Trương Nhược Trần nói. Cô xạ tĩnh nói, ngươi vẫn nên đi phó ước đi, chờ ngươi trở về, chúng ta lại từ từ trò chuyện. Đem giọt máu kia trả lại cho ta. Trương Nhược Trần nói. Cô xạ tĩnh lắc đầu, nói, biến hóa chi thuật của ngươi cao minh, ta phải bảo đảm, tùy thời tùy chỗ đều có thể tìm được ngươi. Huyết đồ toàn thân ướt nhẹp, đi đến bên cạnh Trương Nhược Trần, vô cùng kiên kỵ cô xạ tĩnh, thấp giọng khuyên nhủ, được rồi, sư huynh, nữ ma đầu này tu vi thông thiên, chúng ta không thể trêu vào. Nên nhận sợ hãi thì phải nhận. Cho nên, nàng căn bản không thi triển nhiếp hồn bí thuật gì, là ngươi tự nhận sợ hãi. Trương Nhược Trần nói. Huyết Đồ rung lên trong nháy mắt, sau đó vỗ ngực, nghiêm túc nói, sao có thể? Chuyện của ta, có lẽ ta sẽ nhận sợ hãi. Chuyện của sư huynh, dù đau kề cổ, ta cũng tuyệt đối không sợ. Sư huynh, tin tưởng ta, nhiếp hồn bí thuật của nàng thật lợi hại, chống đỡ không được, thật sự là không chống đỡ được. Trương Nhược Trần mặc kệ hắn, quay người rời đi, mới vừa đi ra một bước, lại dừng lại, nói, ngươi có thể dựa vào giọt máu kia tìm được ta, ta cũng có thể dựa vào giọt máu kia, tùy thời tìm được ngươi. Cô xạ tỉnh, tuy bên ngoài là khuê mật của La Sa, tuy nhiên lại ngấp nghé thiên ma thạch khắc trên người Trương Nhược Trần, theo Trương Nhược Trần, là địch không phải bạn. Ma nữ này, khiến Trương Nhược Trần nhìn không thấu. Không chỉ tu vi của nàng, còn có con người nàng, mỗi lần nàng xuất hiện, khí chất trên người đều không giống nhau. Tại lễ đính hôn, cô xạ tỉnh yêu diễm tuyệt luân, tính cách quái đản, xưng hô La Sa đều là gọi tiểu Sa Sa, phản phất thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ. Thế nhưng vừa rồi gặp mặt, lại như một ni cô cứng nhắc lạnh lùng, có thể dứt hết dục vọng của bất kỳ người đàn ông nào đối với nữ nhân. Vừa toát ra một bạch cô nương, lại thêm một cô xạ tỉnh, còn phải ứng đối sát cục do linh, thương bạch tử, họa tinh bố trí, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy sóng ngầm kinh lôi, nguy cơ và tử vong luôn quanh quẩn bên người. Bất tri bất giác, hắn đã xuyên qua cầu khúc trên mặt nước, đến bên ngoài Phượng Đề Uyển, thân hình diện mạo biến hóa thành dáng vẻ ban đầu. Nhược Trần công tử, linh tôn đã ở bên trong, chờ ngươi đã lâu. Một vị nữ thánh nhân tộc nhìn qua chừng 20 tuổi, mặc một thân lụa trắng mỏng manh, đứng ở bên ngoài uyển viện nghênh đón hắn. Gió nhẹ quét, cơ thể thướt tha của nữ thánh nhân tộc như ẩn như hiện, trên gương mặt xinh đẹp thần sắc ngượng ngùng phím hồng, kiều mị tới cực điểm. Nàng đầy mắt hâm mộ, thấp giọng nói, tiểu nữ tử Liên Nhu, quan sát chiếu ảnh vạn giới thần nhãn trong thú thiên chi chiến, tối nay gặp chân thân Nhược Trần công tử, như gặp hồng trần trích tiên, quả thật là chiến thần của nhân tộc ta. Mang ta vào đi. Trương Nhược Trần mặt không biểu tình, nói. Linh cố ý tìm đến nữ tử nhân tộc hầu hạ, đã là một sự khiêu khích lớn bước vào Phượng Đề Uyển, không khí trở nên rét lạnh rất nhiều, như thể rơi vào hầm băng. Trương Nhược Trần hoành mắt quét tới, trong phòng, một đầu màu đồng cổ bàn dài, Linh, Thương Bạch Tử, Họa Tinh, sớm đã ngồi tại ba phương vị Bắc, Tây, Đông. Ba vị nữ tử tuyệt sắc khác, hầu hạ ở bên cạnh họ, hai vị là bất tử huyết tộc bán thánh, một vị là nhân tộc bán thánh. Trên bàn, ngoài trừ bày ra rượu ngon món ngon, còn có món ăn nấu nướng bằng huyết nhục nhân loại, cùng hồn thực luyện thành từ hồn phách nhân loại. Một chiếc đèn lưu ly, đặt ở bàn trung ương. Dầu thắp thanh tịnh trong suốt, bất đèn như đậu, một bên thiêu đốt, một bên tản mát ra đường vân gợn sóng, mùi thơm giống như đàn, cho người ta cảm giác yên tĩnh trí viễn. Ha ha! Nhược Trần lão đệ, vì huynh đã chờ ngươi đã lâu, ngươi sao giờ mới đến? Ta thấy, ngươi phải tự phạt ba chén mới được. Linh quen thuộc cười nói, phản phất gặp lại lão hữu xa cách từ lâu. Vị này quỷ chủ con thứ năm, quỷ khí trên người nội liễm, quỷ thể cùng huyết nhục chi khu không có khác biệt, chừng 30 tuổi, mặt trắng không râu, đỉnh đầu trần trùng trục, một sợi tóc cũng không có. Thương Bạch Tử cùng Họa Tinh, riêng phần mình âm thầm dò xét Trương Nhược Trần, không nói một lời. Trương Nhược Trần ngồi vào bàn phía nam, cùng Linh tương đối, ánh mắt nhìn chăm chú về phía đèn lưu ly trên bàn, nói, Phật Du Đăng. Chính là Phật Du Đăng. Linh nói, lấy Phật thi thể, nấu luyện ra thi dầu, chế thành dầu thắp. Một khi nhóm lửa, có thể áp chế tu sĩ tinh thần lực ly thể, cũng có thể áp chế tu sĩ linh giác cảm giác. Chỉ là chiêu này bố trí, Trương Nhược Trần liền ý thức được, ba người trước mắt này, hồn này có tâm giết hắn. Thương Bạch Tử đổi một thân đạo bào sạch sẽ, không còn chút nào bộ dáng chật vật ở trong Khổng Tước Cung, nói, tiên tổ Trường Sinh Điện, từng đi hướng Tây Thiên Phật giới, đào được một bộ Phật thi, luyện ra không ít Phật dầu. Nhược Trần công tử nếu có hứng thú, bần đạo có thể tặng ngươi một chút. Phật, chính là thần. Trương Nhược Trần che mũi, không khách khí nói, thật thối, thối như vậy đến từ đâu, ngay cả hương Phật cũng không ngăn được. Thương Bạch Tử mặt cứng ngắc mà trắng bệch, trở nên âm độc, liền muốn phát tác. Linh đè hắn xuống. Thương Bạch Tử hừ lạnh một tiếng, đem lửa giận phát tiết lên vị nữ tử nhân tộc bán thánh ngồi trên chân, bóp gương mặt xinh đẹp của nàng run rẩy, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Linh ánh mắt nhìn chăm chú về phía nữ thánh nhân tộc tên là Liên Nhu, nói, còn không tranh thủ thời gian rót rượu cho Nhược Trần công tử. Liên Nhu mị thái ngàn vạn, bưng ấm rượu lên, rót đầy một chén, thân thể mềm mại nghiêng người dựa vào Trương Nhược Trần, thổ khí như lan nói, công tử, xin mời uống. Trương Nhược Trần duỗi ra hai ngón tay, ngăn chén rượu lại, cùng Linh đối mặt, nói, giữa chúng ta, không cần thiết khách sáo như thế. Đến đây, mục đích của ta chỉ có một, kiếm nam giới. Linh hai mắt nhíu lại, buông chén rượu vừa dơ lên, nói, Nhược Trần công tử thân phận cỡ nào, thế mà đối với một tòa nhược giới cằn cỗi, lại cảm thấy hứng thú đến vậy. các ngươi không phải cũng cảm thấy hứng thú với nơi đó? Trương Nhược Trần ngay sau đó lại nói, Đao Ngục Hoàng đến cùng đã nói gì với các ngươi? Việc này không liên quan gì đến Đao Ngục Hoàng, mua sắm kiếm nam giới, chúng ta chỉ là muốn lớn mạnh thế lực, bồi dưỡng càng nhiều tộc nhân. Thương Bạch Tử nói. Linh Khê khẽ lắc đầu, Thương Bạch Tử thật đúng là một thằng ngu. Trương Nhược Trần căn bản không có cách nào khẳng định Đao Ngục Hoàng để lộ bí mật, hỏi ra vấn đề vừa rồi, hiển nhiên là đang thử thăm dò. Thương Bạch Tử trả lời như vậy, mặc dù phủ nhận, thế nhưng khác gì thừa nhận. Đao Ngục Hoàng thời gian khó qua. Bất quá, Linh cảm thấy, đây chưa chắc là một chuyện xấu. Bọn hắn đã đáp ứng Đao Ngục Hoàng, tuyệt sẽ không tiết lộ trước bất kỳ ai. Bọn hắn làm được, hoàn toàn chính xác không cố ý tiết lộ. Bây giờ, Trương Nhược Trần phẫn hận đến cực điểm, tất nhiên sẽ tìm Đao Ngục Hoàng tính sổ. Thế nhưng, một khi Đao Ngục Hoàng đột phá đến thiên vấn cảnh, tu vi bạo tăng, đến lúc đó không thể nghi ngờ là một tôn kình địch của Trương Nhược Trần. Coi như Đao Ngục Hoàng vẫn đấu không lại Trương Nhược Trần, chết trong tay hắn. Thế lực sau lưng Đao Ngục Hoàng, sao lại từ bỏ ý đồ? Vô luận tính thế nào, món nợ này, bọn hắn đều không lỗ. Đương nhiên, còn phải xem Trương Nhược Trần hôm nay, có bản sự sống rời khỏi hay không. Trương Nhược Trần nói, ba vị không cần mở to mắt nói lời bịa đặt, nói thật cho các ngươi biết, ta nhất định phải có kiếm nam giới. Linh cười cười, nói, nếu Nhược Trần lão đệ cảm thấy hứng thú với kiếm nam giới như vậy, chúng ta ngược lại có thể nhịn đau nhất bỏ những thứ yêu thích. Bất quá, mua sắm một giới, tam đại thế lực chúng ta tốn hao to lớn, không biết Nhược Trần. Ngươi có thể đưa ra giá cả bao nhiêu để mua nó về? Trương Nhược Trần rất dứt khoát, nói, ba viên thần thạch. Trong lúc tam đại cường giả sửng sốt, Trương Nhược Trần từ trong nhẫn không gian, lấy ra ba viên thần thạch, ném ra ngoài, phân biệt bắn về phía Linh, Thương Bạch Tử, Hỏa Tinh. Bạch, bạch, bạch. Thương Bạch Tử lấy tay bắt lấy thần thạch bay tới đối diện, rốt cuộc không ép được lửa giận, bỗng nhiên đứng dậy, toàn thân âm khí đại thịnh, nói, cho thể diện mà không cần, Trương Nhược Trần ngươi đừng khinh cuồng, nói thật cho ngươi biết, Trường Sinh Điện muốn vạn chú Thiên Châu trên người ngươi. Nếu không, ta hạ một đạo mệnh lệnh, toàn bộ kiếm nam giới, trong khoảnh khắc hóa thành tử vực, ức vạn sinh linh sẽ chết vì ngươi. Hòa Tinh mặc áo giáp nói, Tàn Tẩn Cốt Hải chỉ muốn di thể Yên Hồng Đại Thánh. Trương Nhược Trần cười lạnh lắc đầu, nhìn về phía Linh, nói, nếu ta đoán không sai, Địa Sát Quỷ Thành muốn Thất Tinh Quỷ Liên. Nhược Trần thật là tri kỷ của ta. Linh nói. Trương Nhược Trần tiếp nhận chén rượu liên nhu trong tay, đặt ở chóp mũi hít hà, nói, một tòa kiếm nam giới, các ngươi lại muốn bán ba kiện chí tôn thánh khí, cảm thấy ta nhất định phải làm kẻ ngốc. Tàn Tẩn Cốt Hải muốn di thể Yên Hồng Đại Thánh, thế nhưng trên ngón tay di thể mang theo nhẫn, lại là chí tôn thánh khí. Không cách nào gỡ chiếc nhẫn xuống khỏi ngón tay nàng. Linh, Thương Bạch Tử, Hỏa Tinh, đều nở nụ cười trên mặt. Nụ cười đều khác biệt. Linh cười ôn nhuận, Thương Bạch Tử cười cứng rắn, Hỏa Tinh cười như cốt hỏa trong hốc mắt hắn, hưng phấn nhảy lên. Trương Nhược Trần chung quy không uống rượu trong chén, nói thật cho các ngươi biết, ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn mua kiếm nam giới từ trong tay các ngươi. Linh, Thương Bạch Tử, Hỏa Tinh mặc dù vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười toàn bộ trở nên cứng ngắc. Trương Nhược Trần lại nói, từ rất lâu trước đó, có người nói cho ta biết, địa ngục giới là nơi mạnh được yếu thua. Đã vậy, có thể cướp được đồ, tại sao phải dùng thần thạch mua? Cả phòng trở nên túc sát. Muốn cướp kiếm nam giới từ trong tay tam đại thế lực chúng ta, ngươi sợ là đang nằm mơ. Thương Bạch Tử nói. Trương Nhược Trần nói, trên đời này, có một số người, hết lần này tới lần khác thích nằm mơ. Nghe vậy, sắc mặt Thương Bạch Tử, có chút biến đổi. Linh giữ nỗi lòng bình thản, vẫn giữ dáng vẻ, nói, Nhược Trần lão đệ vừa tới địa ngục giới, sợ là không hiểu quy củ nơi này. Pháp tắc sinh tồn nhược nhục cường thực, hoàn toàn chính xác không sai, nhưng cũng có một số quy tắc cơ bản nhất. Nếu ngươi dám cưỡng đoạt kiếm nam giới, không thể nghi ngờ là muốn khơi mào nội chiến quy mô lớn giữa các thế lực thần cấp. Nếu ai cũng giống ngươi, địa ngục giới sớm đã đại loạn. Ngươi chạm đến ranh giới cuối cùng, coi như chúng ta bỏ qua cho ngươi, vận mệnh thần điện cũng không bỏ qua được ngươi. Ngay sau đó, hắn uống xong một chén rượu, lại chậm rãi nói ra, những năm gần đây, tài quyết ti giết những thần tử, thần nữ, thần truyền đệ tử không nghe lời kia, không phải số ít, Nhược Trần lão đệ nhất định phải suy nghĩ kỹ rồi làm. Trương Nhược Trần đứng lên, sát khí tràn ra ngoài, nói, ít lấy vận mệnh thần điện ép ta, trận chiến này, ta bắt buộc phải làm. Nếu các ngươi thức thời, liền chủ động giao ra kiếm nam giới, nếu không, kiếm nam giới chính là nơi các ngươi chôn xương tán hồn. Cáo từ. Ánh mắt Linh, thoáng chốc trở nên lạnh nhạt trầm xuống như sương, dư quang mắt, rơi xuống vị nữ thánh nhân tộc tên là Liên Nhu. Bành. Chén rượu ngã xuống đất, vỡ thành tàn phiến. Oanh. Linh, Thương Bạch Tử, Hòa Tinh, đồng thời phóng thích ra đạo vực. Trong đạo vực của Linh, một tòa âm sơn to lớn đang đứng, ngọn núi liên miên ngàn dặm, núi non trùng điệp, có ngàn vạn quỷ hồn xuyên qua dãy núi, giống như biển gầm tuôn về phía Trương Nhược Trân. Đạo vực của Thương Bạch Tử là 7 tòa đạo cung. Đạo vực của Hòa Tinh là một mảnh biển xương tối tăm mờ mịt, loáng thoáng có thể thấy từng bộ cốt thân lớn như núi, có cốt hỏa thiêu đốt bên trong. 3 tòa đạo vực, một tầng chồng lên một tầng, đồng thời trấn áp lên người Trương Nhược Trân. Lên. Trương Nhược Trân chợt quát một tiếng, bất động Minh Vương Thánh Tướng từ thể nội xông ra, chống lên một vùng thiên địa, ngăn cản trấn áp của 3 tòa đạo vực. Liên Nhu đứng bên cạnh Trương Nhược Trân, nhu tình trong mắt trong nháy mắt biến mất. Không biết từ lúc nào, trong tay nàng xuất hiện một thanh chủy thủ màu đen, như chớp giật đâm về huyệt thái dương của Trương Nhược Trân. Giờ phút này, nàng nào giống thánh giả, khí tức ba động bạo phát ra, rõ ràng đã đạt tới cấp độ thiên vấn cảnh. Khoảng cách gần như vậy, với tốc độ không gì sánh kịp của nàng, có thể nói, đã phán quyết tử hình cho Trương Nhược Trân. Thánh khí hộ thể của Trương Nhược Trân bị chủy thủ màu đen đâm rách từng tầng, giống như giấy làm. Khi nó ra khỏi vỏ, ba vị nữ tử ngồi bên cạnh Linh, Thương Bạch Tử, Hòa Tinh, đã bị nó hút đi hồn phách và máu tươi, hóa thành ba bộ xương khô. Chí tà chí ác chi lực của nó khiến cả căn phòng đều vang lên ngàn vạn âm thanh, có đang khóc tố, có đang cầu khẩn, có đang cuồng tiếu. Trong chui chủy thủ ẩn chứa vô số ác linh. Mắt thấy chủy thủ màu đen sắp đâm xuyên huyệt thái dương của Trương Nhược Trân, Trương Nhược Trân lại như đã đoán trước, một chưởng đánh vào lồng ngực nàng. Bành. Liên Nhu trừng lớn hai mắt, trong mắt đều là thần sắc khó có thể tin, thân thể bay ngược ra ngoài. Bộ ngực vốn đầy đặn của nàng bị một chưởng của Trương Nhược Trân đánh nổ tung, đồng thời sụp đổ vào trong, xương ngực vỡ vụn, ngũ tạng hóa thành bùn máu. Còn chưa kịp bay ra ngoài, cổ tay trái của nàng đã bị Trương Nhược Trân giữ chặt, kéo trở về. Trương Nhược Trân không hề thương hương tiếc ngọc, một chưởng đánh vào đỉnh đầu nàng. Bành. Đầu Liên Nhu sụp đổ, thân thể mềm mại vốn vô cùng mê người, biến thành một đoàn thịt nhão không đầu đẫm máu, rơi xuống đất. Nàng vẫn chưa chết, ngón tay cùng hai chân vẫn đang ngọ ngoậy. Trương Nhược Trân trấn áp nàng trong không gian chân vực, khiến nhục thân nàng không cách nào khôi phục lần nữa. Phá cho ta. Bất động Minh Vương Thánh Tướng xé nát ba tòa đạo vực, cảnh tượng xung quanh lần nữa khôi phục. Vẫn ở trong Phượng Đề Uyển, Linh, Thương Bạch Tử, Hòa Tinh vẫn ngồi tại ba phương hướng của bàn. Có chỗ khác biệt là ba vị nữ tử bên cạnh bọn họ biến thành xương khô xám đen dữ tợn. Huyết dịch đại thánh của Liên Nhu văng đầy phòng. Trương Nhược Trân không để ý đến ba người họ, bưng chén rượu trên bàn lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó ngồi xổm xuống, lấy chủy thủ màu đen trong tay Liên Nhu, nhìn một chút, nói, ác chú chủy thủ. Theo ta biết, nó đã truyền thừa hơn 200.000 năm, hấp thu vô số ác linh và máu tươi, là hung khí nguyền rủa có thể giết chết bán thân. Ngươi không phải tu sĩ địa ngục giới, ngươi đến từ tổ chức thiên sát. Trong thân thể tàn phá của Liên Nhu, phát ra thanh âm lạnh như băng khiến người kinh dị, Trương Nhược Trân, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng ta không rõ, làm sao ngươi sớm nhìn ra, ta mới thật sự là người ám sát ngươi. Bí thuật liễm khí của ngươi rất tinh diệu, giấu tu vi ở cảnh giới thánh giả. Đáng tiếc, ngươi coi như có thể giấu giếm được bán thần, cũng không lừa được ta. Trương Nhược Trân đương nhiên sẽ không nói ra bí mật có được chân lý chi tâm. Nếu Trương Nhược Trân không sớm phát giác, có phòng bị, trong tình huống vừa rồi, dù là đại thánh cảnh vô thượng, đều có một hai phần khả năng gặp chuyện vẫn lạc. Đầu tiên tìm đến nữ tử nhân tộc và bất tử huyết tộc hầu hạ, rồi chuẩn bị các loại đồ ăn huyết nhục nhân loại, là để ảnh hưởng tâm tư Trương Nhược Trân. Khi động thủ, ba tòa đạo vực ép thân, muốn dẫn lực chú ý của Trương Nhược Trân đến ba tu sĩ căn bản không tồn tại. Sau đó, Liên Nhu mới cận thân ám sát, lấy ác chú chủy thủ, lấy tính mạng Trương Nhược Trân. Sát cục này, vòng vòng đan xen, từ ban đầu đã bố trí xong. Ha ha, Trương Nhược Trân, ngươi đã trở thành mục tiêu công kích ở cả thiên đình và địa ngục, là một trong những tu sĩ đáng giá nhất trên đại thánh bảng xếp hạng tiền thưởng, không biết bao nhiêu sát thủ đế hoàng muốn lấy tính mạng ngươi, ngươi không sống được lâu đâu. Liên Nhu gần như điên cuồng cười nói. Trương Nhược Trân nói, tổ chức thiên sát lại hợp tác với địa sát quỷ thành, Trường Sinh Điện, Tàn Tẩn Cốt Hải, cũng không biết vận mệnh thần điện biết được về sau, sẽ xử trí bọn chúng ra sao. Ngươi không có cơ hội. Vì sao? Bởi vì ngươi không có chứng cứ. Thân thể Liên Nhu tự động bốc cháy. Trong hỏa diễm, vang lên thanh âm bình tĩnh của nàng, ấm hương chỉ là khúc nhạc dạo, bóng ma tử vong, chắc chắn bao trùm mọi ngóc ngách giữa thiên địa, khi hoa đào nở rộ, người cũng sẽ hóa thành 100.000 hạt bụi như ta. Trương Nhược Trân muốn ngăn cản Liên Nhu, đáng tiếc đã muộn, thanh âm vừa dứt, nàng đã thiêu đốt gần như không còn, chỉ còn một túng tro tàn. Ngay cả huyết dịch đại thánh tản mát trong phòng, cũng đều cháy sạch. Ta có thể ngăn cản nàng tự bạo thánh nguyên, lại không ngăn được nàng thi triển bí thuật tự tẫn. Sát thủ tổ chức thiên sát thật đáng sợ, nàng căn bản không giống người, càng giống một kiện binh khí giết người, tu vi thiên vấn cảnh, mà vẫn quả quyết lựa chọn tự sát như vậy. Nàng thật không sợ chết chút nào. Trương Nhược Trần cẩn thận hồi tưởng đoạn nói trước khi lâm chung của nàng. Ấm hương chỉ là khúc nhạc dạo. Khi hoa đào nở rộ, người cũng sẽ như ta. Ấm hương, hoa đào. Xoẹt. Trên bàn, Phật dầu trong đèn lưu ly cháy hết. Ánh đèn tắt, cả phòng trở nên đen kịt, chỉ có thể nghe thấy tiếng thì thầm của từng đạo âm linh trong ác chú chủy thủ. Không có áp chế của Phật Du Đăng, tinh thần lực của Trương Nhược Trần rốt cục có thể ly thể. Linh, Thương Bạch Tử, Hòa Tinh vẫn ngồi tại ba mặt bàn, nhưng Trương Nhược Trần lại không cảm nhận được khí tức của bọn họ, hừ nhẹ một tiếng, xem ra các ngươi vẫn không dám trắng trợn xuất thủ. Ngoài cửa sổ có gió rét thổi tới, thân thể Linh, Thương Bạch Tử, Hòa Tinh phân giải, hóa thành ba đống cát vàng. Cũng chỉ là khôi lỗi phân thân. Linh, Thương Bạch Tử, Hòa Tinh đứng trong Quy Nhạn Uyển, nhìn về phía Phượng Đề Uyển. Thương Bạch Tử nghi ngờ nói, Trương Nhược Trần thật là kẻ ham mê nữ sắc. Với mỹ mạo của Ám Hương, vậy mà không mê hoặc được hắn. Đâu chỉ không phải kẻ ham mê nữ sắc, đơn giản là một ngoan nhân lạc thủ tồi hoa. Hòa Tinh nói. Mặc dù ám sát thất bại, Linh vẫn trấn định tự nhiên, cười nói, Lam Anh, Diêm Hoàng Đồ, Vô Cương, ai không phải hùng kiệt nhất đẳng đương thời, trên thú thiên chiến trường, lại đều bại bởi Trương Nhược Trần. Nhân vật như vậy, coi như ham mê nữ sắc, cũng đâu phải dùng mỹ nhân kế là giết được. Hòa Tinh nói, Ám Hương không chỉ là mỹ nhân, còn là sát thủ đế hoàng cấp nhất đẳng của tổ chức thiên sát. Chúng ta phải thừa nhận, Trương Nhược Trần khó đối phó hơn chúng ta tưởng tượng. Nếu hắn không đủ cường đại, ngược lại không có gì hay. Linh cười nói, ngươi còn cười được. Trương Nhược Trần đã biết thân phận của Ám Hương, nếu hắn bẩm báo với vận mệnh thần điện, chúng ta sẽ gặp đại phiền toái. Thương Bạch Tử lo lắng. Hòa Tinh nói, điểm này, ta không lo lắng, bối cảnh của Trương Nhược Trần trong vận mệnh thần điện là Phúc Lộc Thần Cung, đáng tiếc, Phúc Lộc Thần Cung không quản được việc này. Còn Tài Quyết Ti? Ngân ngân, với năng lượng của chúng ta trong Tài Quyết Ti, nếu Trương Nhược Trần không có chứng cứ tuyệt đối, Tài Quyết Ti căn bản sẽ không để ý đến hắn. Linh nghĩ tới điều gì, ý vị thâm trường nói, ta nhận được tin tức, Trương Nhược Trần cùng vị kia tân tấn vận mệnh thần nữ quan hệ hòa hoãn, so trước kia gần gũi hơn khá nhiều. Làm sao có thể? Hòa Tinh nói. Thương Bạch Tử lộ ra thần sắc khó có thể tin, nói, hai người này trên thú thiên chiến trường, thế nhưng là đánh đến long trời lở đất, thế như nước với lửa. Hòa Tinh nói, tân tấn vận mệnh thần nữ còn phải dựa vào Thượng Tam tộc duy trì, lấy mâu thuẫn giữa Thượng Tam tộc cùng Trương Nhược Trần, bọn hắn vô luận như thế nào đều đi không đến cùng một chỗ. Vị kia tân tấn thần nữ, không nên không rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Linh cười nói, tạm thời không cần để ý tới, tân tấn thần nữ mới vừa vặn sắc phong, tăng thêm tu vi còn thấp, không cách nào phục chúng, còn chỉ huy bất động Tài Quyết Ti. Trương Nhược Trần coi như tìm tới nàng, tại dưới tình huống không có chứng cứ xác thực, căn bản không làm gì được chúng ta. Thương Bạch Tử vuốt vuốt chòm râu, gật đầu nói, Linh Tôn cho rằng, Trương Nhược Trần có thể hay không thật công kích Kiếm Nam giới. Hẳn là sẽ đi. Phụ thân từng nói, Trương Nhược Trần tại trên thần trữ bảng xếp hạng, sở dĩ rất thấp, là bởi vì tâm ma sâu nặng. Nếu là không thực hiện lời hứa của mình, hắn muốn trở thành thần, sẽ cửu tử nhất sinh. Linh nói. Thương Bạch Tử âm trầm cười nói, không bằng chúng ta bây giờ liền hạ lệnh, hướng Kiếm Nam giới đưa lên thi độc, đem nơi đó biến thành một tòa vong linh quỷ vực. Kể từ đó, nhất định để Trương Nhược Trần vì đó phát điên, ngẫm lại đều cảm thấy thú vị. Linh giơ cánh tay lên, lắc lắc, nói, giết người, không thể chỉ cầu thú vị, đây là hạ sách. Trương Nhược Trần công bố, muốn trắng trận cướp đoạt Nam Kiếm giới, sao không như hắn nguyện. Này làm sao có thể? Thương Bạch Tử sững sờ, lập tức kịp phản ứng, khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười âm hiểm, rất tốt, rất tốt. Trương Nhược Trần nếu là chết tại Kiếm Nam giới, coi như trách không được chúng ta. Loãng xoảng. Loãng xoảng. Thu đến linh truyền âm, thần nữ cung hộ vệ cấp tốc chạy đến, đem Phượng Đề Uyển vây quanh. 50 vị hộ vệ đều là người mặc huyết khải, cầm trong tay trường mâu, đem toàn bộ Phượng Đề Uyển vây quanh một vòng, giáp sáng như gương, khiến cho bóng đêm túc sát mà ngưng trọng. Hộ vệ trưởng già Phạm Thành lấy trường mâu kích địa phương. Xoạt. Lòng đất, liếc nhà liếc nhít đại thánh minh văn cùng trận pháp minh văn nổi lên, hắn nghiêm nghị nói, nhận được mật báo, có người ở trong Phượng Đề Uyển giết chết thần nữ lâu ba vị thánh cảnh người hầu. Các hạ là chính mình đi ra, thúc thủ chịu trói, vẫn là chúng ta đi vào tự mình động thủ. Quân hộ vệ xuất động, kinh động đến không ít tu sĩ. Tinh thần lực của bọn hắn, nhao nhao mò về Phượng Đề Uyển phương hướng. Đến cùng là ai, dám ở thần nữ lâu giết người, mà lại giết hay là thánh cảnh người hầu? Thần nữ lâu lâu chủ,

đều cần cẩn thận đắn đo. Chính vì việc này quan hệ trọng đại, cho nên, tại thời kỳ mấu chốt này, thiên đình cùng địa ngục đem thần linh đối phương chằm chằm đến gắt gao, tuyệt không thể ra nửa điểm sơ suất. Nếu thần linh địa ngục giới vì sự tình bản nguyên thần điện mà xuất động quy mô lớn, sao thiên đình giới lại không phát hiện được? Cho nên, điều tra và tìm kiếm sự tình bản nguyên thần điện chỉ có thể giao cho tu sĩ thánh cảnh xử lý. Trương Nhược Trần âm thầm suy nghĩ, ba tôn thần linh huyết tuyệt gia tộc muốn vượt qua lần tiếp theo nguyên hội kiếp nạn, tựa hồ không phải việc khó, không cần phải gấp gáp đi Ngọc Hoàng giới. Thế nhưng, huyết tuyệt chiến thần vừa trở thành đại tộc tể huyết thiên bộ tộc, khẳng định muốn dẫn đội tiến về Ngọc Hoàng giới. Mẫu hậu cùng Minh Vương hẳn là sẽ có một người lưu thủ gia tộc. Trương Nhược Trần nói, ngươi hẳn là đi tìm những bản nguyên trưởng khống giả kia, mà không phải tới tìm ta. Ngươi nói những điều này cho ta biết là muốn bức ta cùng ngươi hợp tác sao? Không, coi như ta không nói cho ngươi, ngươi rất nhanh cũng sẽ biết được, huyết tuyệt gia tộc vốn là một trong những thế lực biết tin tức cực phẩm bản nguyên thần tinh. Cô xạ tỉnh nói. Trong mắt Trương Nhược Trần hơi híp lại. Tin tức cực phẩm bản nguyên thần tinh là từ băng vương tinh truyền ra. Lấy thế lực to lớn huyết tuyệt gia tộc tại băng vương tinh, không biết tin tức mới là chuyện lạ. Bất quá, thế lực băng vương tinh do Nghê Tuyên Thị, chính thê huyết tuyệt chiến thần, khống chế, rất có thể Nghê Tuyên Thị không cáo tri huyết tuyệt chiến thần việc này. Cô xạ tỉnh tiếp tục nói, sau khi Diêm Vô Thần chết, cộng lại thiên đình và địa ngục có tổng cộng 6 bản nguyên trưởng khống giả, địa ngục giới có 3 vị. Đợi một chút, ta nhớ ngươi từng nói, gần nhất vạn năm thiên đình và địa ngục ra đời tổng cộng 9 bản nguyên trưởng khống giả. Coi như Diêm Vô Thần chết, hẳn là còn 8 vị chứ. Trương Nhược Trần nói. Cô xạ tỉnh nói, Diêm Vô Thần đều có thể chết, chẳng lẽ bản nguyên trưởng khống giả khác là bất tử chi thân? Thiên tài vẫn luôn là đối tượng ám sát chủ yếu của thiên đình và địa ngục. Trương Nhược Trần cười nói, người nói rất có đạo lý. Cô xạ tỉnh nói, địa ngục giới còn sống chỉ có 3 bản nguyên trưởng khống giả. Huyễn Chân Tử tộc quá trẻ, mới vừa vặn đạt tới cảnh giới bán thánh. Bằng tu vi của hắn rất khó tìm được bản nguyên thần điện. Bách Lý Thiên Dạ Tu La thần điện đạt đến cảnh giới vô thượng, là cường giả số 1 trong thánh cảnh. Thêm vào cường đại của Tu La thần điện, nếu đem tin tức này nói cho hắn, còn có sự tình La Tổ Vân Sơn giới ta chỗ nào? Người cuối cùng thuộc về Diêm La tộc. Diêm Hoàng Đồ được hưởng trước ánh trăng gần hồ, ta làm sao có thể tranh đến qua hắn? Kỳ thật, ba vị này đều không phải là nhân tuyển tốt nhất. Bọn hắn mặc dù là bản nguyên trưởng khống giả, nhưng độ thân cận với bản nguyên sao so được với Minh Cổ Chiếu Thần Liên. Trương Nhược Trần biết ngay, cô xạ tỉnh nhắm trúng chính là Kỷ Phạm Tâm, Bách Hoa Tiên Tử. Chiếu Thần Liên đản sinh trong hư không vũ trụ, vô căn vô diệp, là một chút ngưng tụ thành từ lực lượng bản nguyên thiên địa, hóa thành hạt sen, tỏa ra một đóa hoa sen, là bản nguyên trưởng khống giả trời sinh. Có thể nói, Kỷ Phạm Tâm là bản nguyên chi linh, là hóa thân của lực lượng bản nguyên. Nếu nàng đạt được một viên cực phẩm bản nguyên thần tinh, rất có thể, căn bản không cần thần linh xuất mã, chính nàng liền có thể dựa vào khí tức trên thần tinh cảm ứng được phương vị bản nguyên thần điện. Trương Nhược Trần nói, nếu ta có tư cách tranh đoạt cực phẩm bản nguyên thần tinh, vì sao còn muốn hợp tác với ngươi? Bởi vì, chỉ bằng tu vi bây giờ của ngươi, không bảo hộ được Kỷ Phạm Tâm. Nàng đến địa ngục giới giúp ngươi sẽ chỉ là con đường chết. Thế nhưng thêm ta vào, dưới thần cảnh, sợ là không tu sĩ nào làm gì được nàng. Đùng. Cô xạ tỉnh búng ngón tay một cái, không gian vì đó chấn động. Bốn phía Trương Nhược Trần, không gian như pha lê vỡ vụn, xuất hiện từng đạo vết rách. Quanh một tiếng, hắn cùng cái bàn trước người và cái ghế dưới thân đồng thời rơi vào không gian hư vô đen kịt vô biên, giống như một tòa đảo hoang nhỏ bé. Trương Nhược Trần ngoài mặt không sợ hãi, nhưng trong lòng đã rung động đến cực điểm. Phải biết, nơi này là vận mệnh thần vực. Lấy tu vi Thanh Thịnh Đại Thánh đều không thể khiến không gian xuất hiện hủy hoại diện tích lớn như vậy, tiến vào không gian hư vô. Cô xạ tỉnh lại có thể làm được. Điều này có ý vị gì? Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, hai tay triển khai, phóng xuất ra lực lượng không gian. Lập tức, không gian thu lại, phá toái không gian khôi phục vuông vức, hắn một lần nữa về đến trong phòng, vừa rồi như không có gì xảy ra. Mặc dù Trương Nhược Trần rất tâm động với bản nguyên thần điện, cũng biết nếu hắn hẹn Kỷ Phạm Tâm, nàng rất có thể sẽ đến. Nhưng, hắn tuyệt không thể vì chuyện này mà để nàng đặt mình vào nguy hiểm. Trương Nhược Trần thở dài một tiếng, đáng tiếc, ta và Kỷ Phạm Tâm chỉ có thể coi là bạn bè bình thường. Nàng băng thanh ngọc khiết, là tiên tử không vướng bụi trần. Ta là kẻ phản bội thiên đình, gia nhập cự gian địa ngục giới, sớm đã không phải người của một thế giới. E là nàng đã xem ta là cừu địch, muốn giết ta cho thống khoái. Ngươi tìm ta thật sự là tìm nhầm người. Cô xạ tỉnh nói, ta góp nhặt rất nhiều tư liệu của ngươi và nàng. Ta nghĩ, ngươi hẳn là có sự hiểu lầm về bốn chữ bạn bè bình thường. Sao ngươi lại không tin ta? Trương Nhược Trần nói. cô xà tĩnh nói, ta càng tin mị lực của thiên tài cấp nguyên hội, hẳn là có rất ít nữ nhân có thể cự tuyệt một nam nhân hoàn mỹ như ngươi. Ngươi khen ta cũng vô dụng. Trương Nhược Trần nói. Cô xà tĩnh nói, ta biết ngươi lo lắng điều gì, yên tâm, mục tiêu của ta và La Tổ Vân Sơn giới là bản nguyên thần điện. Minh Cổ Chiếu Thần Liên tuy quý hiếm, nhưng so với bản nguyên thần điện vẫn kém quá xa. Ta có thể lấy danh nghĩa La Tổ lập thệ, tuyệt sẽ không làm ra chuyện gây bất lợi cho nàng. Trương Nhược Trần cười lắc đầu. Tu sĩ La Tổ Vân Sơn giới cũng sẽ không làm ra chuyện gây bất lợi cho nàng. Trương Nhược Trần vẫn lắc đầu. Ta và La Tổ Vân Sơn giới cũng sẽ không sai sử tu sĩ khác làm ra chuyện gây bất lợi cho nàng. Cô xạ tỉnh thấy Trương Nhược Trần vẫn không có ý nhả ra, ngữ khí trở nên lạnh lẽo cứng rắn mấy phần. Trương Nhược Trần, người vẫn không ý thức được một việc, nàng đã bị cuốn vào vòng xoáy này ngay khi cực phẩm bản nguyên thần tinh xuất hiện, không thể nào không đếm xỉa đến. Ngươi cho rằng không thông qua ngươi thì La Tổ Vân Sơn giới không có biện pháp bắt được nàng. Dùng sức mạnh, La Tổ Vân Sơn giới hoàn toàn chính xác sẽ trả giá khá nhiều, thậm chí có khả năng làm lộ tin tức bản nguyên thần điện xuất thế. Nhưng, ngươi không thể phủ nhận xác suất thành công rất lớn. Một khi nàng bị bắt, về sau sống hay chết, vinh quang hay nhục nhã, không phải Trương Nhược Trần ngươi có thể định đoạt. Ánh mắt Trương Nhược Trần hơi trầm xuống, đương nhiên hiểu lời cô xạ tỉnh không ngoa. Trước kia, La Sa cảnh giới Thánh Vương đều có thể tự do xuất nhập chân lý thiên vực, khu vực trung tâm thiên đình giới. Vì bản nguyên thần điện, La Tổ Vân Sơn giới muốn đi bắt người ở thiên đình giới, xác suất thành công quả thực không nhỏ. Cô xạ tỉnh nói, không chỉ La Tổ Vân Sơn giới, địa ngục giới có hơn 10 thế lực biết tin tức bản nguyên thần điện xuất thế, bọn hắn sao có thể bỏ qua kỹ phạm tâm. Nói không chừng đã có thế lực bắt đầu hành động. Ngươi cho rằng ngươi đang bảo vệ nàng, thực tế là vì ngươi không làm mà hại nàng. Hơn nữa, bản nguyên thần điện xuất thế cũng là cơ duyên to lớn đối với nàng. Nếu nàng biết tin này, dù có nguy cơ vẫn lạc, cũng khẳng định sẽ đi. Vì sao ngươi không giao quyền lựa chọn cho nàng? Trương Nhược Trần vỗ án tán dương, cảm thán, không thể không nói, ngươi không chỉ tu vi lợi hại mà lời lẽ sắc bén lại càng lợi hại. Ta suýt chút nữa đã bị ngươi thuyết phục. Ngươi cảm thấy những lý do này còn chưa đủ. Cô xạ tỉnh nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, không, đủ. Nhưng tu vi của ngươi quá cường đại, hợp tác với ngươi ta không có cảm giác khống chế. Kỷ Phạm Tâm là Minh Cổ Chiếu Thần Liên mà ngươi lại quyết định trên người ta có thiên ma thạch khắc. Hai ta cùng ngươi đồng hành khác nào dê vào miệng cọp. Nguyên lai ngươi không tin ta. Cô xạ tỉnh nói. Trương Nhược Trần nói, ta không có cách nào tin ngươi. Cả phòng trở nên an tĩnh, hai người không ai nói thêm câu nào. Bên ngoài gian phòng vang lên tiếng bước chân. Thanh âm Hàn Vân Ca truyền đến từ bên ngoài, cô xạ cô nương, bên kia bắt đầu. Cô xạ tỉnh nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần, năm viên cực phẩm bản nguyên thần tinh tranh đoạt đã bắt đầu, người có muốn đi cùng không? Ta không hứng thú với bản nguyên thần điện, không đi. Trương Nhược Trần hết sức rõ ràng, cô xạ tỉnh khẳng định sẽ theo sát hắn không rời trong thời gian tới. Giờ khắc này là cơ hội duy nhất để hắn đi bố trí một số việc. Sau khi cô xạ tỉnh rời đi cùng Hàn Vân Ca, Trương Nhược Trần rời gian phòng, đổi dung mạo rồi nhanh chóng rời khỏi thần nữ lâu. Thương Kiệt chờ ở ngoài thần nữ lâu bên bờ hồ. Sau khi Diêm Chiết Tiên, Thất Thủ lão nhân, Bạch cô nương đánh cược kết thúc, Trương Nhược Trần liền bảo Thương Kiệt lập tức rời khỏi thần nữ lâu để tránh bị trả thù vì hắn. Lão đại rốt cuộc là thân phận gì? Hắn nói có người muốn gây bất lợi cho ta, khẳng định không giả. Thương Kiệt đội một chiếc đầu thao thiết to lớn, vừa giấu kín khí tức, vừa đi qua đi lại. Hắn không lo lắng an nguy của Trương Nhược Trần, mà lo lắng Trương Nhược Trần quên mất tiểu đệ này. Hắn, một tu sĩ phi thăng đến địa ngục giới, không có bối cảnh, không có sư môn, không có chỗ dựa, vất vả lắm mới gặp được tiền bối, nếu bị vứt bỏ thì sao? Trong rừng rậm, thân thể Trương Nhược Trần hiện ra từ trong không gian vô thanh vô tức, kêu, Thương Kiệt. Thương Kiệt mừng rỡ, lập tức xông tới, cười nói, lão đại, ta cứ tưởng ngươi không cần ta nữa. Lão đại. Trương Nhược Trần có chút buồn bực, gia hỏa này thật đúng là tự nhiên như quen thuộc. Thương Kiệt thấy Trương Nhược Trần dường như không muốn thu hắn làm tiểu đệ, lập tức ánh mắt lộ vẻ mất mát, ủ rũ cúi đầu nói, đúng vậy, ta, một thánh vương phi thăng từ hạ giới đến địa ngục giới, không có gì cả, sao có tư cách làm tiểu đệ của tiền bối. Trương Nhược Trần đã sớm nhìn ra hắn là phi thăng giả, khí tức trên người hoàn toàn khác với những tu sĩ Tu La tộc lớn lên ở Tu La tinh trụ giới. Trương Nhược Trần vỗ vai hắn, người không cần tự coi nhẹ mình, tu sĩ có thể phi thăng từ hạ giới đến Tu La tinh trụ giới đều là thiên tài tuyệt đỉnh. Giống như Phong Trần Kiếm Thần ngàn năm trước, hắn cũng là phi thăng giả. Tiền bối quen Phong Trần Kiếm Thần sao? Trong mắt Thương Kiệt không kìm được lộ ra vẻ sùng bái. Trương Nhược Trần nói, không biết. Phong Trần Kiếm Thần phi thăng đến Tu La tinh trụ giới chưa đến ngàn năm đã có thực lực chém thần, ta sao sánh bằng. Thương Kiệt nói. Trương Nhược Trần nói, nếu ngươi giúp ta làm một việc, ta không chỉ thu ngươi làm tiểu đệ, còn cho ngươi đủ tài nguyên tu luyện để ngươi có cơ hội thăm dò đại đạo vô thượng. Thật sao? Thương Kiệt kích động đến gần như hô lên, hai móng vuốt túng lấy người Trương Nhược Trần, ra sức lay động. Trương Nhược Trần thân như bàn thạch, không nhúc nhích, nếu ngươi còn lay động, thì không phải thật đâu. Thương Kiệt vội vàng buông tay, cười cười xấu hổ. Trương Nhược Trần nói, ta cần ngươi lập tức đi một chuyến công đức chiến trường Côn Lôn giới, tu vi của ngươi chưa đạt tới cảnh giới đại thánh, có thể tiến vào bên trong. Đi làm gì? Thương Kiệt hỏi. Trương Nhược Trần nói, giúp ta đưa một phong thư. Không, giúp ta tìm một người, mang một đạo lời nhắn. Đưa thư quá nguy hiểm, vạn nhất bị chặn thì sao? Người đó là tu sĩ thiên đình giới. Thương Kiệt hỏi. Trương Nhược Trần kinh ngạc, sao ngươi đoán được? Nếu tìm tu sĩ địa ngục giới, với tu vi của lão đại thì cần gì để cho ta, một tu sĩ chỉ gặp một mặt này, đi làm. Hơn nữa, lão đại nguyện ý bỏ ra đại giới lớn như vậy để vuông trồng ta, một thánh vương, hiển nhiên việc này rất quan trọng và rất nguy hiểm. Thương Kiệt nói. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm hắn, cười nói, người thông minh hơn ta tưởng tượng. Một phi thăng giả không có chỗ dựa và bối cảnh, không chỉ phải cục đuôi làm thao thiết, còn phải thông minh một chút, nếu không thì đã sớm chết. Thương Kiệt vẻ mặt cầu xin. Trương Nhược Trần nói, việc này quả thực nguy hiểm, người có thể chọn không đi. Đi. Vì sao không đi? Ta, Thương Kiệt, vốn là một con bạc, được lão đại để mắt mới giao cho nhiệm vụ quan trọng như vậy. Nếu ta khiếp đảm lần này, sau này sẽ không còn cơ hội dòm ngó đại đạo. Lão đại yên tâm, nếu sự việc bại lộ thật sự, ta coi như tự bạo thánh nguyên cũng không để tin tức tiết lộ. Sau đó, Thương Kiệt thấp giọng hỏi, lão đại, ta có thể hỏi một câu riêng tư không? Ngươi hỏi đi. Trương Nhược Trần nói. Ánh mắt Thương Kiệt có chút chờ mong, lại có chút khẩn trương, liếm môi, lão đại, ngươi là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần sao? Ánh mắt Trương Nhược Trần liếc ngang qua hắn. Thương Kiệt lập tức rụt đầu, ta chỉ vừa nghe được có người bàn luận Trương Nhược Trần xuất hiện ở thần nữ lâu, còn giết người. Lại liên tưởng đến lão đại là không gian trưởng khống giả, lại bảo ta đi đưa tin cho tu sĩ thiên đình giới, nên mới suy đoán như vậy. Đoán sai cũng đừng trách ta, người nói đúng không? Không, người không đoán sai. Trương Nhược Trần nói một tháng trước, cực phẩm bản nguyên thần tinh xuất hiện tại thần nữ lâu, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, khiến hơn 10 thế lực lớn vì thế mà chấn động, nhao nhao điều động thánh cảnh hạch tâm tử để đi tới. Nhưng, cực phẩm bản nguyên thần tinh chỉ có 5 mai. Phân chia như thế nào? Giao cho 5 thế lực nào? Chính là việc này quan hệ trọng đại, lại rất khó xử lý, mới một mực kéo tới hiện tại. Thần linh mặc dù không có tự mình ra mặt, thế nhưng ở sau lưng đã thương nghị qua. Quan hệ hơi gần thế lực cũng bí mật hội đàm qua, đồng thời âm thầm kết minh, nghị tốt lợi ích phân phối. Nhìn như có hơn 10 thế lực, trên thực tế sớm đã hình thành từng cái tiểu đoàn thể. Không có tiến vào tiểu đoàn thể, đêm nay muốn tranh đoạt đến một viên cực phẩm bản nguyên thần tinh, hiển nhiên là phi thường khó khăn. Đàm Phi, Tu La tộc thiên vấn cảnh đại thánh, một tháng trước tại thần nữ lâu đánh cược, thắng 5 mai cực phẩm thần tinh, giá trị 5.000 mai thần thạch, vốn là một kiện để hắn mừng rỡ như điên. Thế nhưng, theo có người nhận ra 5 mai cực phẩm thần tinh chính là bản nguyên thuộc tính, hết thảy liền thay đổi. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Hắn từ tột cùng hưng phấn, rơi vào sợ hãi đáy cốc. Hắn tận mắt nhìn thấy mấy chục cái thế lực nhỏ tu sĩ bị diệt khẩu giết tuyệt, máu tươi rửa sạch. Hắn không nhìn thấy, số tu sĩ bị diệt khẩu sẽ chỉ càng nhiều. Đây là một kiện không thể ra nửa điểm sơ suất đại sự. Đàm Phi sở dĩ còn sống, chính là bởi vì hơn 10 thế lực lớn tu sĩ kiềm chế lẫn nhau, ai cũng muốn nuốt một mình 5 mai cực phẩm bản nguyên thần tinh, lại ai cũng không dám đích thực đem nó cầm vào tay. Cho nên, một tháng đến nay, 5 mai cực phẩm bản nguyên thần tinh một mực đặt ở trên người hắn. Mà hắn bị giam cầm ở trong phong ấn trùng điệp, chỉ có thể chờ đợi chết. Bởi vì hắn biết, chờ đến phân phối kết quả sau khi ra ngoài, hắn chính là người kế tiếp bị diệt khẩu. Đàm Phi tay nâng 5 mai cực phẩm bản nguyên thần tinh, ngồi tại trên bệ đá vị trí trung tâm. Dưới bệ đá, lần lượt đi tới từng bóng người, Diêm Hoàng Đồ, La Sinh Thiên, Linh, Họa Tinh, Cô Xạ Tỉnh. Bọn hắn phân biệt đại biểu một phương thế lực lớn, top 5 top 3, nhìn về phía bản nguyên thần tinh trong tay Đàm Phi. Nho nhỏ 5 mai thần tinh, cũng rất khả năng là chìa khóa tìm tới bản nguyên thần điện. Có người thấp giọng cười khẽ, thần nữ thập nhị phường coi như trung thực, đem 5 mai cực phẩm bản nguyên thần tinh bảo tồn được rất tốt. Các nàng dám không thành thật sao? Đánh chủ ý 5 mai cực phẩm bản nguyên thần tinh, chính là muốn chết. Bạch Khanh Nhi bị Hắc Sa bao khỏa, xuất hiện đến nơi hẻo lánh cách bệ đá không xa. Cũng không biết thi triển bí thuật gì, thân thể của nàng hoàn toàn ẩn hình, không tỏa ra bất kỳ khí tức nào. Quy Vương gia đứng tại bên cạnh nàng, trong không khí khắc họa ra từng đạo không gian minh văn, đúng là một vị tạo nghệ không thấp không gian tu sĩ. Manh mối bản nguyên thần điện, tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài. Vốn là muốn đem hết thảy giá họa đến thất thủ lão nhân trên thân, đáng tiếc hiện tại kế hoạch có biến, chỉ có thể để Trương Nhược Trần làm dê thế tội. Vô luận là nhằm vào thất thủ lão nhân đánh cược, hay là truy sát Trương Nhược Trần, hết thảy đều là vì bản nguyên thần điện. Thành. Thành. Quy Vương gia ngẩng đầu, hưng phấn nhìn chăm chú về phía Bạch Khanh Nhi. Tại trước người nó, lơ lửng có một tòa không gian trận pháp đường kính chừng một mét. Bạch Khanh Nhi nói, phong ấn giam cầm Đàm Phi do 17 cái thế lực lớn tu sĩ cùng một chỗ bố trí mà thành. Ngươi xác định không gian trận pháp của ngươi xuyên thấu được 17 tầng phong ấn. Quy Vương gia ánh mắt tự tin, dùng sức gật đầu. Tốt, đồng loạt ra tay. Ta còn chưa bao giờ thử qua, dùng một giấc mộng giết chết một vị thiên vấn cảnh đại thánh. Bạch Khanh Nhi nhắm hai mắt, đôi tay trắng nõn tinh tế từ trong hắc sa duỗi ra. Hai tay trung tâm ngưng tụ ra một đoàn quang hoa như mộng như ảo. Ngồi tại trên bệ đá, Đàm Phi vốn là trạng thái tinh thần vô cùng tốt, bỗng nhiên trở nên mỏi mệt không chịu nổi, mí mắt hình như có nặng ngàn cân, chậm rãi nhắm lại. Không có tu sĩ nào biết, dưới mí mắt Đàm Phi song đồng hiện ra từng cây tơ máu, lâm vào trong mộng cảnh đáng sợ. Mấu chốt, hắn cũng không biết mình đang ở trong mộng, cho là mình vẫn như cũ tỉnh táo. Ác mộng cũng sẽ không bởi vì ngươi không muốn đi ngủ, liền sẽ không đến. Cô xạ tỉnh phát giác được Đàm Phi có chút không đúng, ánh mắt hồ nghi, hướng bệ đá nhích tới gần. Hòa Tinh và Linh đứng chung một chỗ, ánh mắt bất thiện nhìn chăm chú cô xạ tỉnh. Hòa Tinh quát, cô xạ tỉnh, người muốn làm gì? Đạo thanh âm này kinh động toàn bộ tu sĩ dưới bệ đá. Có người lấy ra chiến binh, có người ngưng tụ thánh thuật, từng cái ánh mắt tàn nhẫn đều đang đề phòng cô xạ tỉnh, lo lắng nàng xuất thủ mạnh mẽ bắt lấy, độc chiếm cực phẩm bản nguyên thần tinh. Cô xạ tỉnh đang muốn mở miệng. Bạch Khanh Nhi và Quy Vương gia đồng thời xuất thủ. Một đạo mặt kính lỗ sâu không gian xuất hiện trước mặt Đàm Phi, đem năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh toàn bộ quét sạch đi vào. Có người vận dụng lực lượng không gian, xuyên thấu 17 tầng phong ấn, trộm đi tất cả bản nguyên thần tinh. Song đồng cô xạ tỉnh quang mang đại thịnh, lập tức quay người, hướng bốn phía nhìn lại, tìm kiếm tu sĩ trộm đi bản nguyên thần tinh. Muốn xuyên thấu 17 tầng phong ấn, nói nghe thì dễ. Nàng dám khẳng định, người xuất thủ không chỉ có không gian tạo nghệ cao thâm, mà lại ngay tại phụ cận. Trương Nhược Trần, người mơ tưởng giết ta, chết, chúng ta đồng quy vu tận đi. Ngồi tại trên bệ đá, Đàm Phi toàn thân run rẩy, hét lớn một tiếng, đột nhiên đứng người lên, thể nội bộc phát ra cường đại tu la chiến khí, bất hủ thánh khu từng tấc vỡ ra, phóng xuất ra hào quang rực rỡ hơn cả hành tinh. Linh con mắt đều muốn trừng ra hốc mắt, quá sợ hãi quát, trốn, trốn, mau trốn, Đàm Phi tự bạo thánh nguyên. Một vị thiên vấn cảnh đại thánh tự bạo, nhất định hủy thiên diệt địa. Nếu khoảng cách quá gần, vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh đều phải chết, bất hủ cảnh đại thánh cũng phải trả giá nặng nề. Linh, Hòa Tinh, Diêm Hoàng Đồ, La Sinh Thiên từng cái đều là nhân vật thân kinh bách chiến, như thiểm điện đánh vỡ vách tường, cấp tốc xông ra gian phòng, chỉ muốn cách càng xa càng tốt. Cô xạ tỉnh cách gần nhất, nhưng không trốn, ngược lại kết xuất một đạo chưởng ấn theo ra ngoài. Hòa. Chưởng ấn đánh ra hình thành một đạo tường ánh sáng che kín ma văn. Hai vị trí khác cũng có cường giả tuyệt đỉnh xuất thủ, mỗi người bọn họ nắm lấy một kiện chiến khí, đem nó toàn lực thôi động, đồng thời phóng xuất ra đạo vực. Diêm Dục giơ một thanh dù đen, đạp phá vách tường phòng ốc, ngăn trở phương vị thứ tư. Ầm ầm. Đàm Phi tự bạo thánh nguyên hình thành sức mạnh mang tính chất hủy diệt, đụng vào trên tường phòng ngự do tứ đại cường giả kết thành. Ngoài trừ cô xạ tỉnh và Diêm Dục không nhúc nhích tí nào, hai người khác liên tiếp lui về phía sau, phóng thích ra đạo vực không ngừng vỡ nát. Diêm Dục ngẩng đầu hướng lên xem xét, thầm hô một tiếng không tốt. Bọn hắn ngăn trở đông, nam, tây, bắc bốn cái phương vị, thế nhưng lực lượng hủy diệt hình thành từ tự bạo của Đàm Phi vẫn như cũ sẽ từ phía trên tiêu tán ra ngoài. Cứ việc phạm vi liên lụy sẽ không quá rộng, thế nhưng nhất định quét sạch toàn bộ thần nữ cung, không biết bao nhiêu tu sĩ lại bởi vậy mà chết. Chợt, quang hoa năm màu chiếu sáng bầu trời. Bạch Khanh Nhi toàn thân áo trắng, chân đạp ngũ thải thần vân, lần lần từ trên trời giáng xuống, đem lực lượng hủy diệt cuộn trào mãnh liệt cưỡng ép đè ép trở về. Ngũ đại cường giả đồng loạt ra tay, mỗi người cản một mặt, như đem năng lượng tự bạo của Đàm Phi phong tại một cái hộp vô hình. Mặt đất và lòng đất khắc đầy minh văn trận pháp phòng ngự, nhưng như cũ bị xé nát. Năng lượng cuồng bạo tràn vào lòng đất. Bành bành. Kiến trung hồ trong thần nữ lâu chiếm diện tích rộng lớn. Giờ phút này đáy hồ xuất hiện từng đạo cái khe to lớn, nghiền nuốt lấy hết nước hồ. Trong thần nữ lâu từng tòa trận pháp được kích hoạt, tản mát ra quang hoa chói mắt. Kiến trúc cách hơi gần vẫn không ngăn được, biến thành phế tích. Mặc dù thương vong không lớn, thế nhưng cả tòa thần nữ lâu lại hủy đại khái 1/3, từng tòa cung điện sụp đổ, vô số tu sĩ lâm vào trong lúc bối rối. Chuyện gì xảy ra, ai dám tại thần nữ lâu ra tay đánh nhau? Vừa rồi ta giống như nghe được có tu sĩ hô to, Trương Nhược Trần giết hắn. Trương Nhược Trần sao lại không biết trời cao đất rộng như thế, thật sự cho rằng có huyết tuyệt chiến thần làm chỗ dựa liền có thể muốn làm gì thì làm tại địa ngục giới. Chẳng lẽ không biết lúc trước đại tộc tể con trai trưởng của Tề Thiên Bộ tộc chính là quá mức cuồng vọng, phá hủy ranh giới cuối cùng quy củ của vận mệnh thần vực, chết dưới tài quyết chi phủ. Trương Nhược Trần lần này nhất định gây nhiều người tức giận, kẻ một chút hủy một tòa thành khu của vận mệnh thần vực, không có ai giữ được tính mạng hắn. Phong ba chưa lắng lại, Bạch Khanh Nhi đã rút đi, trở lại Khổng Tước Cung. Năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh lơ lửng tại lòng bàn tay nàng. Sự tình đêm nay tất nhiên sẽ kinh động thần linh, đến mau chóng hấp thu và luyện hóa những bản nguyên thần tinh này, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nàng là bản nguyên trưởng khống giả, chỉ cần luyện hóa hấp thu cực phẩm bản nguyên thần tinh, tự nhiên có thể đi tìm kiếm bản nguyên thần điện. Những thế lực khác kia sẽ không còn cơ hội. Không đúng, đây chỉ là phổ thông bản nguyên thần tinh, không phải năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh lúc đầu kia. Bạch Khanh Nhi, tâm cảnh vốn không sợ hãi cao thâm, trong nháy mắt bị đánh phá, sắc mặt thay đổi liên tục. Tại sao có thể như vậy? Quy Vương gia nhất quán Cà Lâm cũng bị kinh ngạc kêu to một tiếng, lại nói lên một câu trôi chảy. Bạch Khanh Nhi dù sao không phải nữ nhân bình thường, nhanh chóng tỉnh táo lại, nói, một tháng qua, ai trông coi Đàm Phi? Từng cái thế lực đều điều động nhân thủ, thần nữ thập nhị phường điều động chính là Tề Thiên Cao. Quy Vương gia biết đại sự không ổn, trả lời. Tề Thiên Cao còn sống không? Còn sống. Bắt hắn cho ta tìm đến, ta muốn hỏi chuyện. Quy Vương gia hết sức rõ ràng, tiểu cô nương hao tốn vô số tâm huyết và tinh lực vì sự tình bản nguyên thần điện. Như vậy, hai lần hành động thất bại liên tiếp, tất cả bố trí và an bài trước kia sợ là đều muốn thất bại trong gang tấc. Rất nhanh, Quy Vương gia dẫn Tề Thiên Cao tới trước mặt Bạch Khanh Nhi. Bái kiến Bạch cô nương. Tề Thiên Cao mặc một thân áo đen, khom mình hành lễ. Bạch Khanh Nhi không muốn lãng phí thời gian tra hỏi, nói, không nên chống cự, mở ra ý thức hải của ngươi, ta nhất định phải biết tất cả sự tình phát sinh trong quá trình trông coi Đàm Phi tháng gần nhất đến nay. Tề Thiên Cao nói, tốt. Bạch Khanh Nhi nhô ra một bàn tay, cách không bắt tới, lập tức từng đạo ký ức bọt khí của Tề Thiên Cao từ mi tâm bay ra, không ngừng hướng nàng vọt tới. Một lát sau, Bạch Khanh Nhi điều tra xong tất cả ký ức tháng gần nhất đến nay của Tề Thiên Cao. Tề Thiên Cao nói, Bạch cô nương yên tâm, không có khả năng có ai có thể tiếp cận Đàm Phi. Đàm Phi không chỉ có chúng ta trông coi, càng có 17 tầng phong ấn giam cầm. Bạch Khanh Nhi chắp hai tay sau lưng, lắc đầu, nói, ngươi sai, lực lượng không gian có thể xuyên thấu 17 tầng phong ấn. Trương Nhược Trần. Tề Thiên Cao hỏi. Bạch Khanh Nhi lần nữa lắc đầu, nói, không gian tạo nghệ của Trương Nhược Trần mặc dù rất cao, thế nhưng tinh thần lực mới cấp 65, còn không cách nào làm ra chuyện mang thiên quá hải dưới mí mắt một đám cường giả. Nếu ta không có đoán sai, người xuất thủ hẳn là Thất Thủ lão nhân. Lão gia hỏa kia, ta còn thực sự là đánh giá thấp hắn. Nói không chừng hắn đã sớm khám phá kế hoạch của ta. Làm đổ thần, sao có thể không tinh thông không gian chi đạo? Vào thời điểm năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh xuất hiện trong đổ thành của thần nữ lâu, Bạch Khanh Nhi chính là thông qua tầng tầng phân tích, tìm được đầu nguồn chảy ra của cực phẩm bản nguyên thần tinh. Chính là Thất Thủ lão nhân có danh xưng đổ thần. Thế nhưng Bạch Khanh Nhi không tin năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh là Thất Thủ lão nhân chuyển vận tới. Phải biết, Thất Thủ lão nhân chưa bao giờ thua qua. Mạng lưới tình báo phát đạt của thần nữ thập nhị phường rất nhanh tra được, Thất Thủ lão nhân gần nhất 3000 năm hao tốn vô số thần thạch, mua sắm các loại bảo vật kéo dài tính mạng. Mức thần thạch khổng lồ, đủ để thần linh cũng vì đó chấn kinh. Bạch Khanh Nhi suy đoán lớn mật, Thất Thủ lão nhân vì kéo dài tính mạng đã tiêu hết tài phú của mình. Cho nên mới không thể không xuất ra năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh, từ trong tay một người đánh bạc khác đổi lấy đan dược kéo dài tính mạng. Đến mức cực phẩm bản nguyên thần tinh xuất hiện ở trong đổ thành. Để ấn chứng suy đoán của mình, nàng lấy Thất Thải Sang Hô Thụ làm mồi dụ, thiết hạ cái bẫy đêm nay. Thứ nhất, là vì lớn thắng của Thất Thủ lão nhân một bút thần thạch, xem hắn có năng lực thanh toán những thần thạch này hay không. Thứ hai, Bạch Khanh Nhi hoài nghi Thất Thủ lão nhân đã sớm đi qua bản nguyên thần điện, cực phẩm bản nguyên thần tinh chính là mang ra từ trong thần điện. Mà lại đổ thuật của Thất Thủ lão nhân sở dĩ lợi hại như vậy, rất có thể cũng là vì đạt được bảo vật gì trong bản nguyên thần điện, có được năng lực nhìn thấu bản nguyên. Cho nên mục đích thứ hai của nàng chính là muốn nhìn một chút, Thất Thủ lão nhân có nắm giữ lực lượng bản nguyên hay không. Sự thật chứng minh, Thất Thủ lão nhân chí ít có được năng lực nhìn thấu bản nguyên sinh mệnh, cho nên có thể biết bên trong Thất Thải Sang Hô Thụ có một tia khí tức sinh mệnh. Kỳ thật từ ngay lúc bắt đầu, mục tiêu chủ yếu của Bạch Khanh Nhi đều là Thất Thủ lão nhân. Chỉ cần bắt được hắn, tự nhiên có thể tìm tới bản nguyên thần điện. Về phần năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh, nàng dự định đưa chúng toàn bộ phá hủy. Kể từ đó, cũng chỉ có nàng có thể tìm được bản nguyên thần điện. Đáng tiếc, thất thủ lão nhân chạy thoát, bị Trương Nhược Trần thu nhập tử kim hồ lô mang đi. Thế là nàng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, bí quá hóa liều, giả tá danh nghĩa Trương Nhược Trần, trộm đi năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh. Cùng lúc đó, lại để cho lâu chủ và trụ tướng quân đi mời Tử Vong đại tế tự, đi diệt trừ Trương Nhược Trần. Đáng tiếc, Bạch Khanh Nhi nghìn tính vạn tính, lại không tính tới thất thủ lão nhân cáo già, trước một bước đem năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh đánh tráo, khiến nàng thất bại trong gang tấc. Quy Vương gia khẩn trương tới cực điểm, nói: "Cô nương, bây giờ nên làm gì?" Nó càng khẩn trương càng không cà lâm. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể đi tìm Trương Nhược Trần. Trước tài quyết ti một bước, đem thất thủ lão nhân và năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh cướp đi, hy vọng còn kịp. Bạch Khanh Nhi tâm niệm kiên định, vô luận là ai, chỉ cần cản nàng tìm kiếm bản nguyên thần điện, chính là địch nhân. Hiện tại nàng lo lắng duy nhất chính là, năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh đã rơi vào trong tay Trương Nhược Trần, lại sau đó rơi vào trong tay Tài Quyết Ti. Một khi Tài Quyết Ti độc thôn cực phẩm bản nguyên thần tinh, thế lực khác nơi nào còn có cơ hội. Về phần Thương Bạch Tử và thất thủ lão nhân, nàng ngược lại không có lo lắng như vậy. Thương Bạch Tử biết đến đồ vật vốn lại ít, mà thất thủ lão nhân, chỉ cần năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh không có bại lộ, ai biết thất thủ lão nhân mới là mấu chốt bí mật của bản nguyên thần điện tinh thần lực thật cường đại. May mắn vận dụng càng khôn giới lực lượng, nếu không rất khó từ trong tay nàng thoát thân. Nàng rốt cuộc là ai, cũng dám tại vận mệnh thần vực giết chết một vị địa ngục giới thiên vấn cảnh đại thánh. Trương Nhược Trần bị Bạch Khanh Nhi tinh thần lực phân thân một đường truy sát, cuối cùng chạy trốn tới thành khu tu sĩ dày đặc, biến hóa dung mạo mới có thể thoát thân. Vị kia Bạch cô nương hiển nhiên có chỗ cố kỵ. Nhìn tư thế không giết Trương Nhược Trần thề không bỏ qua kia của nàng, đổi lại nơi khác, cho dù đem trọn tòa thành khu tu sĩ toàn bộ giết hết, cũng muốn đem Trương Nhược Trần tìm ra. Trở lại Hãng Hải Trang Viên, mở ra Thất Tinh Đế Cung, Trương Nhược Trần lập tức đem Thương Bạch Tử từ trong tử kim hồ lô thả ra. Trương Nhược Trần hỏi: "Nói đi, vị kia Bạch cô nương đến cùng là ai? Nàng vì sao muốn giết Hình Thiên?" Thương Bạch Tử thọ nguyên đại lượng sói mòn, thi thể nghiêm trọng hư thối, nằm rạp trên mặt đất, khí tức suy yếu, một bộ dáng vẻ bệnh tật. "Không nói đi, giữ lại ngươi cũng không có giá trị gì, hiện tại liền đi chết đi." Lòng bàn tay Trương Nhược Trần tuôn ra một đoàn nóng rực tịnh diệt thần hỏa. Thương Bạch Tử sắc mặt đại biến, nói: "Trương Nhược Trần, nơi này là vận mệnh thần vực, ngươi dám giết ta, Tài Quyết Ti tuyệt đối không tha cho ngươi, Trường Sinh Điện cũng liền xem ngươi là tử địch. Tại bất luận cái gì thế lực, Thiên Vấn Cảnh cùng Vạn Tử Nhất Sinh Cảnh Đại Thánh đều là cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu là ở Quảng Hàn Giới, lấy tu vi của Thương Bạch Tử, đủ để xếp vào hàng ngũ thập đại cường giả của cả tòa đại thế giới. Nguyệt Thần Liệt thứ nhất, hắn chí ít cũng là thứ 8, thứ 9. Thương Bạch Tử nếu bị giết, có thể nghĩ Trường Sinh Điện sẽ tức giận cỡ nào. Ngươi dám giết ta, ta dựa vào cái gì không dám giết ngươi?" Trương Nhược Trần búng ngón tay một cái, một sợi tịnh diệt thần hỏa rơi xuống trên thân Thương Bạch Tử, thiêu đốt thi thể của hắn, phát ra thanh âm xoẹt xoẹt. Trương Nhược Trần không nghĩ tới, muốn đi tìm kiếm ký ức của Thương Bạch Tử. Nơi này không phải Thú Thiên chiến trường, ký ức trọng yếu của Thương Bạch Tử khẳng định bị thần linh lực lượng bảo vệ. Mà lại, Thương Bạch Tử cũng không phải là kẻ yếu, là Vạn Tử Nhất Sinh Cảnh sơ kỳ đại thánh, tinh thần lực cũng rất cường đại, mặc dù bây giờ rất suy yếu, thế nhưng Trương Nhược Trần cũng không dám khinh thường hắn. Và nhất tìm kiếm ký ức lúc bị ám toán, đem được không bù mất. "Muốn giết ta, ngươi cũng xứng." Trong mắt Thương Bạch Tử lửa giận hiện lên, trong miệng phát ra tiếng thét dài rung trời, thể nội xông ra lít nha lít nhít thánh đạo quy tắc, ngưng tụ thành 7 tòa đạo cung, hướng Trương Nhược Trần trấn áp tới. Thiên tài cường đại tới đâu, cũng không có khả năng lấy tu vi bách gia cảnh, đánh bại đại thánh Vạn Tử Nhất Sinh cảnh. Theo Thương Bạch Tử, chính mình chỉ là bị đánh lén, mới có thể bị Trương Nhược Trần bắt. Chân chính giao phong, cho dù mình bây giờ trạng thái hết sức yếu ớt, vẫn như cũ có sức liều mạng. Về phần theo như đồn đại, Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần một trận chiến thời điểm, bạo phát ra lực lượng tiếp cận vô thượng cảnh đại thánh, hắn thấy, hoàn toàn chính là nghe nhầm đồn bậy, lời nói vô căn cứ, là sự tình không thể nào. Trương Nhược Trần lắc đầu, hỏa thần khải giáp tự động hiện ra, thần lực cuồn cuộn trong thể nội phun trào, một cước đạp ra. Chân trái hiện ra lít nha lít nhít hỏa diễm thần văn, diễm thần thối lực lượng hoàn toàn bộc phát. Ầm ầm. Thương Bạch Tử đạo vực vỡ nát, 7 tòa đạo cung chia 5 x 7, thân thể bay rớt ra ngoài, trùng điệp đụng vào trận pháp vách tường trên Thất Tinh Đế Cung, lần nữa ngã xuống đất. "Làm sao? Làm sao có thể mạnh như vậy, lực lượng của ngươi?" Thương Bạch Tử nhìn Trương Nhược Trần từng bước một đi tới, đầy mắt chấn kinh. Chỉ bằng một cước vừa rồi, sức mạnh bùng lên, cho dù hắn ở dưới trạng thái đỉnh phong, muốn tiếp được, đều không phải là chuyện dễ dàng. Trương Nhược Trần toàn thân đều đang thiêu đốt, nhiệt độ trong cung điện trở nên cực cao, tựa như một tòa đồng lô, nói, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, đến cùng nói hay không. Thương Bạch Tử biết lấy trạng thái bây giờ của mình, tuyệt đối không cách nào chạy ra Thất Tinh Đế Cung, trước hết ổn định Trương Nhược Trần, vội vàng nói, ta nói. Trương Nhược Trần đoán ra Thương Bạch Tử không phải kẻ xương cứng gì, khẳng định sớm đã bị vị kia bạch cô nương giày vào đến tinh thần ý chí sụp đổ, nếu không, ở trong Khổng Tước Cung, làm sao lại một bộ dạng nô tài. Người như vậy, đời này sẽ không có cơ hội thành thân. Trương Nhược Trần nói, tốt nhất đừng nói hưu nói vượng, con người của ta, không có gì kiên nhẫn. Ta nói xong, người có thể thả ta một con đường sống sao? Thương Bạch Tử hỏi. Vậy phải xem đồ vật ngươi nói, giá trị đến cùng lớn đến bao nhiêu? Thương Bạch Tử cúi đầu, trầm tư một lát, lần nữa ngẩng đầu, nói, thân phận bạch cô nương, kỳ thật cũng không phải là bí mật gì, tại địa ngục giới, rất nhiều tu sĩ đều biết. Nàng chính là nữ nhi của Bạch Hoàng Hậu, người cầm quyền đương đại thần nữ thập nhị phương, tên là Bạch Khanh Nhi. Quả nhiên thân phận không tầm thường, khó trách làm việc không kiên nể gì như thế. Trương Nhược Trần hừ nhẹ một tiếng. Thương Bạch Tử nói, có truyền ngôn, phụ thân bạch cô nương, rất có thể là Hoang Thiên Đại Thần. Đương nhiên, truyền ngôn này, chưa bao giờ được chứng thực qua, khả năng hư giả tương đối cao. Rất nhiều tu sĩ cảm thấy, thần nữ thập nhị phường chỉ là muốn mượn danh Hoang Thiên Đại Thần, chấn nhiếp các phương. Hộ điện Linh Tôn giống như sư giống như chó kia, nằm nhoài bên ngoài cửa cung Thất Tinh Đế Cung, bỗng nhiên nâng lên đầu lâu to lớn, hai con mắt lớn như chuông đồng nhìn chung quanh, tìm kiếm xem kẻ nào đang đàm luận nó. Hoàng Thiên Chi Nữ. Trương Nhược Trần hai mắt nhíu lại, ánh mắt lăng lệ rất nhiều, nói, nàng vì sao muốn giết Hình Thiên? Bạch cô nương chân chính muốn đối phó, chính là Thất Thủ lão nhân, Hình Thiên hẳn là bị thuận tay giết chết. Thương Bạch Tử nói. Trương Nhược Trần nói, nàng vì sao muốn đối phó Thất Thủ lão nhân? Cái này. Thương Bạch Tử nói. Xoẹt. Trong lòng bàn tay Trương Nhược Trần, Tịnh Diệt Thần Hỏa lần nữa cháy rừng rực. Thương Bạch Tử rụt cổ, vội vàng nói, nguyên nhân cụ thể, ta không biết. Ta nghĩ, hẳn là vì Thất Thủ lão nhân tại Đổ Thành dưới cờ thần nữ thập nhị phương, thắng quá nhiều thần thạch. Cho nên, Bạch cô nương mới xuất thủ đối phó hắn. Trương Nhược Trần cười lạnh, người coi ta dễ dàng lừa gạt như vậy sao? Nếu chỉ vì thần thạch, vị Bạch cô nương kia, sao lại bí quá hóa liều giết chết Hình Thiên? Sau khi ta bắt ngươi đi, nàng còn truy sát ta, một bộ muốn giết người diệt khẩu, việc này tuyệt không đơn giản. Có lẽ Hình Thiên chỉ là bị nàng ngộ sát. Thấy Trương Nhược Trần vẫn một mặt bất thiện theo dõi, Thương Bạch Tử rung giọng, truy sát ngươi, hẳn là vì ngươi phát hiện bí mật nàng giết chết Hình Thiên, nhất định phải diệt khẩu. Trương Nhược Trần nói, nhưng, trước khi nàng truy sát ta, ta còn không biết ai giết Hình Thiên. Thương Bạch Tử cơ hồ muốn bị Trương Nhược Trần bức điên, cắn răng nói, Nhược Trần Đại Thánh, ta thật không biết chuyện gì xảy ra, ngươi tha ta một mạng, ta giúp ngươi cướp đoạt kiếm nam giới. Ngươi thấy thế nào? Trương Nhược Trần nhíu mày, lâm vào suy nghĩ. Bạch Khanh Nhi đối phó Thất Thủ lão nhân, nhất định có mưu đồ. Bất quá, Thương Bạch Tử chỉ là một thuộc hạ bị nàng sử dụng mộng cảnh khống chế, không thể tiếp xúc được hạch tâm cơ mật. Thương Bạch Tử lại nói, Nhược Trần Đại Thánh, ta biết ngươi là rồng phượng trong loài người, tương lai nhất định thành tựu vô thượng thần linh đại đạo, nhưng, cửa kiếm nam giới này không dễ qua, ngươi cần một người giúp một tay. Trương Nhược Trần liếc nhìn hắn, nói, dùng người như ngươi, phong hiểm quá lớn. Thương Bạch Tử bắt đầu lo lắng, ý thức được không ổn, vội la lên, Nhược Trần Đại Thánh. Xoẹt xoẹt. Trương Nhược Trần đặt một chưởng lên đỉnh đầu Thương Bạch Tử, Tịnh Diệt Thần Hỏa không ngừng tuôn ra từ lòng bàn tay, bao khỏa thi thể hắn, phản phất đốt một bộ lão thi, phát ra trận trận hôi thối. Thương Bạch Tử muốn tự bạo thánh nguyên, cùng Trương Nhược Trần đồng quy vu tận. Đáng tiếc, tinh thần lực của hắn không cường đại bằng Trương Nhược Trần, từ duy ý thức bị áp chế gắt gao. Không lâu sau, Thương Bạch Tử thiêu thành mây khói, trên mặt đất chỉ còn một viên thánh nguyên. Nhanh lên đem thánh nguyên hấp thu luyện hóa. Trương Nhược Trần ném thánh nguyên cho ma âm đang dung hợp pháp thân. Thánh nguyên vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh, có thể ngộ nhưng không thể cầu, ma âm mừng rỡ tiếp nhận. Giết Thương Bạch Tử là để cảnh cáo những tu sĩ địa ngục giới dự định đối phó Trương Nhược Trần, nhưng không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì, chỉ ít không thể để Tài Quyết Ti nắm được cán. Địa ngục giới, quả thật là mạnh được yếu thua, giết chóc hoành hành. Nhưng, giết tu vi cường đại, lại có bối cảnh tu sĩ, vẫn là phải mịt mờ một chút, không thể quá trắng trợn. Nhiêu Thanh là Tài Quyết Ti một vị thiên tài quân chủ, tu vi tại ngàn năm trước đó đã đạt tới vạn tử nhất sinh cảnh. Hắn chỉ nghe mệnh, Tài Quyết Ti thập đại tài quyết một trong thần vực chấp pháp tài quyết. Thần vực chấp pháp tài quyết lại trực tiếp nghe lệnh của Tài Quyết tôn giả, phụ trách quản lý toàn bộ vận mệnh thần vực trật tự, trên có thể chế tài 12 thần cung đại tế tự, dưới có thể trảm dứt hết thảy tu sĩ trái với vận mệnh thần điện quy củ. Có thể nói, thần vực chấp pháp tài quyết là tồn tại mà các tộc tu sĩ đều sợ hãi. Cho dù là thần tử, thần nữ, nhìn thấy hắn, cũng sẽ lựa chọn lui tránh. Như Thanh khuôn mặt tái nhợt, xuất lĩnh một chi hơn 10 người tạo thành chấp pháp giả, người mặc áo giáp, cầm trong tay thánh kiếm, đem Hãn Hải Trang Viên vây quanh. Hai vị tu vi đạt tới thiên vấn cảnh đỉnh phong địa tài quân chủ, Khí Tân quân chủ cùng Trinh quân chủ, phân biệt đứng tại phía sau hắn hai bên trái phải. Tình huống như thế nào, tài quyết tiên nhiều cường giả như vậy, thế mà bao vây Hãn Hải Trang Viên. Thiên tài quân chủ Nghiêu Thanh chân thân giáng lâm, tuyệt đối phát sinh đại sự. Địa tài quân chủ có thể bắt thần tử, thần nữ, thiên tài quân chủ thế nhưng là có thể bắt thần linh thê thiếp tồn tại, nếu là chống lệnh bắt, còn có thể trực tiếp đánh chết. Trương Nhược Trần tại vận mệnh thần vượt quá phách lối cuồng vọng, rốt cục tự ăn ác quả. Ngoài trừ số ít một chút tu sĩ lưu lại vây xem, càng nhiều tu sĩ xa xa thối lui, sát khí trên người tài quyết ti tu sĩ, khiến bọn hắn cảm thấy khó chịu. Hoành mở ra đại môn, từ trong Hãn Hải Trang Viên đi ra. Hắn tập trung nhìn vào, bị thánh đạo khí tức trên người bọn chấp pháp giả bên ngoài này, làm cho giật nảy mình. Bất quá, nghĩ đến thân phận cao quý của Trương Nhược Trần tại địa ngục giới, ý sợ hãi trong lòng Hoành liền thiếu đi mấy phần. Hắn nói, chư vị vây quanh Hãn Hải Trang Viên là muốn ý gì? Khí Tân quân chủ quát lạnh một tiếng, mở ra trận pháp, phụng mệnh lệnh tài quyết đại nhân, bắt Trương Nhược Trần. Hoành trong lòng thất kinh, là ngoại tôn của Huyết Tuyệt Chiến Thần, thiên kiêu thần tôn tự mình tứ hôn, tài quyết tí vậy mà nói cầm liền cầm. Ngay tại trong nháy mắt Hoành chần chờ, Nghiêu Thanh hiện ra một đạo thần sắc không nhịn được, một chưởng ấn ra ngoài. Quanh một tiếng, minh văn trận pháp ngăn tại phía trước nhau nhau vỡ nát, đại địa chỗ Hãn Hải Trang Viên lắc lư không ngừng. Trận pháp do trận pháp địa sư bố trí, trong nháy mắt đã bị phá tan. Cùng là đại thánh cảnh vạn tử nhất sinh, Nghiêu Thanh mạnh hơn Thương Bạch Tử không chỉ gấp 10 lần. Nghiêu Thanh chắp hai tay sau lưng, hướng phía cửa lớn Hãn Hải Trang Viên đi đến, nói, là một đại thánh nô bộc đến từ Thiên Đình, gặp ba vị tài quyết giá lâm, lại không quỳ xuống. Tội chết. Hoành sắc mặt hoảng sợ, bị hai vị đại thánh chấp pháp giả kéo đi. Phốc phốc. Đầu của hắn bị thánh kiếm chém xuống. Tài quyết chi kiếm có thể tuyệt diệt sinh cơ, coi như ngươi là đại thánh, cũng có thể một kiếm giết chết. Hoành từng là thiên kiêu nhất đẳng của phe phái Thiên Đường giới, giờ phút này biến thành một bộ thi thể không đầu, đổ gục trên bậc thang ửng đỏ, thánh huyết như trụ đồng dạng trào ra ngoài. Tu sĩ vây xem, nhào nhào xôn xao, lần nữa lui lại. Máu tươi của một vị đại thánh rốt cục bừng tỉnh bọn hắn, để bọn hắn ý thức được lần này tài quyết ti là thật sự, sẽ không vì thân phận đặc thù của Trương Nhược Trần mà kiên kỵ. Chu Chân, Thân Đồ Vân Không, Liễm Hy bị kinh động, từ trong trang viên xông ra, vừa hay nhìn thấy cảnh Hoành bị chém giết. Ba người trái tim như bị trọng chu y đánh trúng, vội vàng quỳ một gối xuống tại hai bên đại môn. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới rõ ràng nhận thức được, tại địa ngục giới, tính mạng của mình yếu ớt cỡ nào, một vị tài quyết quân chủ có thể một lời định sinh tử của bọn hắn. Nghiêu Thanh thân hình thẳng tắp như thương, đi vào Hãn Hải Trang Viên, tiến đến phía dưới Thất Tinh Đế Cung. Trương Nhược Trần đã đứng tại trước cửa cung, ở trên cao nhìn xuống theo dõi hắn. Nghiêu Thanh mặt không biểu tình, nói, Trương Nhược Trần, người nếu thông minh, cũng đừng chống cự, cùng ta đi tại quyết ti. Trương Nhược Trần mở bàn tay ra, lộ ra vận mệnh thiên lệnh, nói, bằng vào thân phận của ta, coi như tại quyết ti muốn bắt ta, cũng phải cho một cái lý do chứ. Nghiêu Thanh cùng tất cả chấp pháp giả, đồng loạt không người, hướng Trương Nhược Trần cúi đầu. Bái không phải Trương Nhược Trần, mà là vận mệnh thiên lệnh. Bái xong, Nghiêu Thanh thân hình một lần nữa đứng thẳng, nói, tài quyết ti nhận được tin tức, người giết chết Hình Thiên của Tu La Thần Điện, bắt Thương Bạch Tử của Trường Sinh Điện. Hai chuyện này, người có nhận không? Trương Nhược Trần chỉ biết, thần nữ lâu cùng tử vong đại tế tự tâm đầu ý hợp, lại không ngờ, ngay cả lực lượng của tài quyết ti các nàng cũng có thể điều động. Nhận, đương nhiên là không thể nhận. Trương Nhược Trần nói, hai chuyện này đều là giả dối không có thật, có người muốn hãm hại ta. Ta cùng Hình Thiên không oán không cừu, vì sao phải giết hắn? Thương Bạch Tử của Trường Sinh Điện không phải ở thần nữ lâu sao? Ta không có bắt hắn. Nghiêu Thanh nói, nếu không phải ngươi làm, liền đi theo ta một chuyến đến tài quyết ti, chờ sự tình tra rõ ràng, nhất định trả lại cho ngươi một cái công đạo. Khí Tân quân chủ cùng Trinh quân chủ tay cầm thần liên, đạp lên Thất Tinh Đế Cung cầu thang, hướng Trương Nhược Trần bước đến. Ầm ầm. Trên cầu thang, ánh sáng trắng mạnh mẽ bộc phát, chấn hai vị địa tài quân chủ bay ngược ra ngoài. Sau khi đáp xuống, bước chân hai người vội vã, liên tục lùi về phía sau, chật vật vô cùng. Thất Tinh Đế Cung là cung điện năm xưa của Huyết Tuyệt Chiến Thần. Với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, cùng hộ điện linh tôn Hoang Thiên liên thủ thôi động, lực phòng ngự cường đại, đủ để ngăn trở đại thánh vô thượng cảnh. Hai vị địa tài quân chủ làm sao có thể xông vào? Trên mặt Trương Nhược Trần nở nụ cười, nói, hai vị quân chủ thứ tội, không phải ta không muốn đến Tài Quyết Ti. Chỉ là, nếu tùy tiện một tu sĩ xảy ra chuyện, Tài Quyết Ti đều muốn bắt ta đi thẩm vấn, chẳng phải cả đời ta phải đợi trong thiết ngục của Tài Quyết Ti sao? Cho nên, ta đề nghị, các ngươi tốt nhất tìm đủ chứng cứ, rồi hãy đến bắt ta cũng không muộn. Hắn vừa trở về hãng hải trang viên, chấp pháp giả của Tài Quyết Ti liền đuổi tới, có phải quá nhanh rồi không? Có thể khẳng định, Bạch Khanh Nhi cố ý mượn tay Tài Quyết Ti, đối phó hắn. Trương Nhược Trần đã nghe nói, khi hắn dung hợp thành công loại thánh ý thứ 6, xuất hiện dị tượng mệnh khê đảo lưu, dìm nước thần điện, mặc dù chiến thần đã lấy danh nghĩa phong đô đại đế, cưỡng ép giải thích qua. Nhưng với phong cách hành sự tình nguyện giết nhầm chứ không bỏ sót của Tài Quyết Ti, sao lại bỏ qua cơ hội diệt trừ Trương Nhược Trần này? Giết Trương Nhược Trần là vì thủ hộ vận mệnh thần điện. Đối với chuyện này, lợi ích và mục đích của Bạch Khanh Nhi cùng Tài Quyết Ti là nhất trí. Nếu Trương Nhược Trần thúc thủ chịu trói, e rằng còn chưa đến Tài Quyết Ti, đã bị xử quyết. Đến lúc đó, dù chiến thần và mẫu hậu có lòng muốn cứu hắn, cũng đã muộn. Hiện tại chỉ có thể thủ vững Thất Tinh Đế Cung, có thể kéo dài được một khắc nào, hay khắc đó. Nhiều thanh sắc mặt trầm xuống đến cực điểm. Tại vận mệnh thần vực, chưa từng có tu sĩ nào dám dùng ngữ khí này nói chuyện với quân chủ của Tài Quyết Ti. Đây là căn bản không để Tài Quyết Ti vào mắt. Trương Nhược Trần chống lệnh bắt, giết không tha. Thanh âm nghiêu thanh, như từ kẻ răng bật ra. Một tiếng ra lệnh. Chấp pháp giả của Tài Quyết Ti đồng thời xuất thủ, hướng Thất Tinh Đế Cung phát động công kích. Nghiêu thanh đương nhiên nhận ra Thất Tinh Đế Cung, trong lòng biết chỉ bằng bọn hắn, rất khó tấn công vào. Sở dĩ vẫn muốn công kích, chính là muốn bức Trương Nhược Trần phản kháng. Một khi Trương Nhược Trần phản kháng, vô luận hắn có tội hay không, Tài Quyết Ti đều có thể giết hắn. Trương Nhược Trần chống lệnh bắt, xin mời Tài Quyết đại nhân đích thân tới. Nghiêu thanh khắc xuống một đạo truyền tin quang phù, truyền ra ngoài. Muốn phá Thất Tinh Đế Cung, chém giết Trương Nhược Trần, còn phải Tài Quyết đại nhân tự mình xuất thủ mới được. Năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh bị trộm, tu sĩ tụ tập tại thần nữ lâu lập tức chạy đến hãng hải trang viên. Thế nhưng, hãng hải trang viên đã bị Tài Quyết Ti vây quanh phong tỏa, bất kỳ tu sĩ nào đều không thể tới gần. Bạch Khanh Nhi đứng trên một ngôi lầu cát, lầu bầu nói, cuối cùng vẫn là đến chậm một bước. Nàng có thể xin mời Tử Vong đại tế từ cùng Tài Quyết Ti xuất thủ, chính là bởi vì song phương mục tiêu nhất trí, đều muốn giết chết Trương Nhược Trần. Thế nhưng, nàng bây giờ muốn ngăn cản Tài Quyết Ti bắt Trương Nhược Trần, lại là tuyệt đối không thể nào sự tình. Huyết Đồ nhìn thấy thi thể hoành trên cầu thang, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hai chân như nhũn ra, nói, Tài Quyết Ti. Tới cũng quá nhanh đi. Hoàn toàn chính xác nhanh đến mức có chút quá phận. Cô xạ tỉnh hai mắt nhìn về phía hãng hải trang viên, nơi không ngừng phát ra oanh minh chiến đấu, ánh mắt thâm thúy, không biết trong lòng đang tự hỏi điều gì. Huyết Đồ nói, sư huynh của ta khẳng định là bị hãm hại. Nếu biết, ngươi còn không nhanh đi bẩm báo Huyết Hậu. Ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi cứu được hắn. Cô xạ tỉnh nói. Huyết Đồ do dự một chút, lập tức, nhanh chóng rời đi. Làm Huyết Hậu đệ tử, hắn đương nhiên là có biện pháp nhanh chóng liên hệ Huyết Hậu. Huyết Đồ sở dĩ lựa chọn cứu Trương Nhược Trần, chính là bởi vì, ở trong thần nữ lâu, Trương Nhược Trần biết rõ hắn tiết lộ tin tức, nhưng như cũ từ tay cô xạ tỉnh đem hắn cứu. Lúc trước, lừa gạt đi chí tôn thánh khí, cũng đích thật là hắn không đúng. Huyết Đồ đã thấy rõ, sư huynh là người trọng cảm tình, không hề giống vẻ ngoài lạnh lùng như vậy. Đối với hắn nghiêm khắc, có lẽ chỉ là ma luyện tâm tính của hắn. Huống hồ, có một vị nguyên hội cấp thiên tài sư huynh tại, hắn Huyết Đồ sau này nhất định nước lên thì thuyền lên. La Sinh Thiên đi đến bên cạnh cô xạ tỉnh, sắc mặt nghiêm túc, nói, vô dụng, thần linh không thể nhúng tay thế tục, đi tìm Huyết Hậu cũng là không làm nên chuyện gì. Lúc trước, con trai trưởng của đại tộc Tể Tề Thiên Bộ tộc, Tề Lũng Phi, tại vận mệnh thần vực cùng một vị đại thánh thiên vấn cảnh đấu pháp, dẫn đến tu sĩ một tòa thành khu tử thương thảm trọng, mấy chục vạn tu sĩ vẫn lạc. Tài Quyết Ti đem Tề Lũng Phi bắt đi, đại tộc Tể Tề Thiên Bộ tộc lập tức tiến đến cầu tình. Dù sao, nàng chỉ có một đứa con trai như thế, sau này đoán chừng cũng sẽ không lại có, một mực bị nâng ở trong lòng bàn tay, không biết được cưng chiều thành bộ dáng gì. Thế nhưng, đại tộc Tể Tề Thiên Bộ tộc lại bị Tài Quyết Tôn giả ngăn ở bên ngoài Tài Quyết Ti, lúc ấy, Tài Quyết Tôn giả nói một câu, không pháp quy, dùng cái gì làm cho thiên hạ. Nếu là thần linh cầu tình liền có thể tha thứ, không cần muốn Tài Quyết Ti. Lập tức, Tôn giả tự tay đem Tề Lũng Phi trảm chết. Cô xạ tỉnh nói, Trương Nhược Trần là thông minh, chỉ cần còn chưa tiến Tài Quyết Ti, liền còn có thể cứu vãn được. Nếu Huyết Hậu có thể kịp thời đuổi tới, đem hắn mang về Huyết Tuyệt gia tộc, Tài Quyết Ti chẳng lẽ còn dám cường công Huyết Tuyệt gia tộc hay sao? La Sinh Thiên nói, nếu là như thế, Trương Nhược Trần đời này sợ là đều phải tránh ở trong Huyết Tuyệt gia tộc, cũng không còn cách nào ra ngoài một bước. Các ngươi Thiên La thần quốc, chẳng lẽ không xuất thủ giúp một cái? Cô Xạ Tĩnh nói. La Sinh Thiên nói, ta đã sai phái tất cả tu sĩ đi tìm kiếm Thương Bạch Tử cùng Hình Thiên. Còn sự kiện thần nữ lâu, chúng ta kỳ thật đều hiểu rõ, Trương Nhược Trần chưa lợi hại đến mức đó. Dưới mí mắt nhiều cường giả như vậy của chúng ta, thần không biết quỷ không hay đánh cắp cực phẩm bản nguyên thần tinh, lại cách 17 tầng phong ấn giết chết Đàm Phi, nhất định là một nhân vật tương đối đáng sợ, một tồn tại dưới thần cảnh có thể hô phong hoán vũ. Cô Xạ Tĩnh hỏi, và nhất Trương Nhược Trần thật sự giết Hình Thiên, cũng bắt Thương Bạch Tử thì sao? La Sinh Thiên trầm mặc hồi lâu, rồi nói, Tài Quyết Ti sớm đã có ý định giết Trương Nhược Trần, dù sao vận mệnh thần vực vẫn do vận mệnh thần điện định đoạt, chúng ta không giúp được nhiều. Đáng tiếc, Huyết Tuyệt Chiến Thần không ở vận mệnh thần vực, nếu không, với tính cách cường thế của hắn, Tài Quyết Ti ít nhiều cũng phải kiên kỵ vài phần. Huyết Đồ quỳ một gối xuống trong thế giới thần cảnh của Huyết Hậu, nhanh chóng thuật lại toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối. Sư Tôn, người nhất định phải xuất thủ cứu sư huynh, một khi hắn bị mang vào Tài Quyết Ti, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Thần ảnh Huyết Hậu cao đến mấy ngàn trượng, như ngọn núi lớn đứng trước mặt Huyết Đồ, nói, thần linh không thể nhúng tay vào chuyện thế tục, huống hồ Tài Quyết Ti làm việc luôn công chính, sẽ không ngoan uổng sư huynh của ngươi. Cho nên, ngươi không cần lo lắng. Ta nghe nói, Tài Quyết Ti sớm đã muốn đẩy sư huynh vào chỗ chết. Huyết Đồ vội vàng nói. Huyết Hậu đáp, dù muốn giết Trần Nhi, Tài Quyết Ti cũng phải đưa ra chứng cứ. Ta tin tưởng vào năng lực của Trần Nhi, dù thật sự giết người, cũng nhất định xóa đi mọi dấu vết. Nếu không có chuyện gì khác, người lui xuống đi, vì sư còn muốn tiếp tục tu luyện. Huyết Đồ không ngờ rằng sư tôn lại có thái độ như vậy. Trước tình cảnh sống chết của sư huynh, người lại tin tưởng Tài Quyết Ti. Thậm chí còn có tâm tình tu luyện. Đây là vị sư tôn đã không tiếc đánh một trận với tu thần thiên thần để cứu nữ nhi của sư huynh sao? Chẳng lẽ sư tôn sợ Tài Quyết Ti? Khác thường, quá khác thường. Đến cùng là chuyện gì xảy ra Hoang Thiên, ngăn bọn chúng lại? Trương Nhược Trần vỗ đầu đại cẩu Hoang Thiên, bước vào Thất Tinh Đế Cung. Thấy ma âm vẫn còn luyện hóa hấp thu Thương Bạch Tử Thánh Nguyên, hắn thúc giục một tiếng. Âm. Lấy ra Tử Kim Hồ Lô, Trương Nhược Trần đổ thi thể Hình Thiên ra. Tuy Hình Thiên không phải hắn giết, nhưng Tài Quyết Ti đã nói rõ không hứng thú với chứng cứ. Giải thích cũng vô dụng, chỉ bằng hủy thi diệt tích. Ồ, một đạo cảm ứng cổ quái nảy sinh trong lòng Trương Nhược Trần. Hắn tinh tế nhìn thi thể Hình Thiên, chậm rãi lui lại, thôi động thánh khí trong thể nội, kích hoạt trận pháp minh văn và thần văn trong cung điện. Toàn bộ cung điện bị bao phủ bởi lưới lôi điện dày đặc. Lùi đến vị trí an toàn, Trương Nhược Trần lạnh lùng nói, ra đi, còn muốn ẩn giấu nữa sao? Chuyện quỷ dị xảy ra. Thi thể cứng ngắc của Hình Thiên đứng thẳng dậy, khàn giọng nói, nguyên hội cấp thiên tài quả nhiên khác biệt, tu vi bách gia cảnh mà đã cảm ứng được khí tức của lão phu. Xoạt. Thất thủ lão nhân tách ra khỏi thi thể Hình Thiên, ánh mắt sâu thẳm, nhìn quanh lôi điện, mang phong thái thản nhiên của cường giả. Thương Bạch Tử nói không sai, kẻ Bạch Khanh Nhi đối phó, quả thật là ngươi. Trương Nhược Trần biết rõ tinh thần lực của thất thủ lão nhân cường đại, là nhân vật vô cùng nguy hiểm, nên luôn giữ cảnh giác cao độ. Thất thủ lão nhân liếc ra ngoài điện, cười khẩy, tại vận mệnh thần vực, dám đối nghịch với Tài Quyết Ti, không biết nên nói ngươi gan lớn, hay là tự tìm đường chết. Thôi được, việc này lão phu không tham gia, đi trước một bước. Đi. Ta nghĩ, Đỗ thần tiền bối không cần đi vội, có ngươi ở đây, vừa vặn giúp ta làm chứng. Hình Thiên bị Bạch Khanh Nhi giết chết, ngươi chẳng lẽ không muốn diệt trừ Bạch Khanh Nhi sao? Trương Nhược Trần nói. Thất thủ lão nhân đáp, làm chứng. Diệt trừ Bạch Khanh Nhi. Đại thiên tài, đừng ngây thơ vậy, Tài Quyết Ti là nơi nào? Một khi tiến vào, mọi bí mật của ta đều sẽ bị moi ra. Lão phu làm chứng cho ngươi, sẽ bị siêu hồn. Đến lúc đó, chuyện ngươi giết Thương Bạch Tử, còn hủy thi diệt tích, giấu giếm được sao? Ngươi có thể chém đi bộ phận ký ức kia. Trương Nhược Trần đề nghị. Thất thủ lão nhân lắc đầu, vận mệnh thần điện sẽ giúp ta khôi phục ký ức. Đi Tài Quyết Ti. Đi vận mệnh thần điện. Thất thủ lão nhân thà chết cũng không đi, đi rồi, bí mật bản nguyên thần điện của hắn nhất định không giữ nổi. Trương Nhược Trần kỳ thật căn bản không có ý định để thất thủ lão nhân ra mặt làm chứng, xác nhận Bạch Khanh Nhi. Vừa rồi hắn chỉ muốn thăm dò, xác minh phỏng đoán trong lòng. Trương Nhược Trần nói vậy, Đỗ thần tiền bối không muốn ra mặt, đều là vì tốt cho ta. Lão phu rất thưởng thức hậu bối như ngươi, chiếu cố ngươi là lẽ đương nhiên. Thất thủ lão nhân nghiêm mặt nói. Trương Nhược Trần tin hắn mới là lạ. Tại thần nữ lâu, Trương Nhược Trần khiến hắn thua hơn 50 vạn mai thần thạch, chỉ sợ hắn hận không thể giết người. Thất thủ lão nhân lại nhìn ra phía ngoài, thầm nghĩ, chiếu theo xu thế này, tài quyết của vận mệnh thần điện chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm. Một khi tài quyết giáng lâm, dù tinh thần lực mạnh hơn nữa, hắn cũng không thoát được. Thất thủ lão nhân phất tay, lão phu phải rời đi ngay, đại thiên tài, tranh thủ thời gian thu hồi trận pháp và thần văn. Trương Nhược Trần lắc đầu, tiền bối không thể đi. Vì sao? Lão phu nếu bị tài quyết ti bắt giữ, tội danh của ngươi sẽ không rửa sạch được. Thất thủ lão nhân nghiêm túc nói, ra vẻ lo lắng cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đáp, ta có thể giết người diệt khẩu mà. Giết người diệt khẩu? Giết ai? Giết ta. Thất thủ lão nhân chỉ vào mình, vẻ mặt kinh ngạc, rồi cười ha hả, lão phu thấy ngươi là ngoại tôn của Huyết Tuyệt Chiến Thần, mới không muốn chấp nhặt, không ngờ ngươi lại muốn giết cả lão phu. Ngươi biết tinh thần lực của lão phu đạt tới cấp độ nào không? Giết ta, dưới thần cảnh, không mấy người dám nói vậy. Trương Nhược Trần nói, tiền bối ở trong Tử Kim Hồ Lô, tổn thất không ít thọ nguyên, hiện tại vẫn còn hư nhược. Thất thủ lão nhân cười lạnh không nói. Trương Nhược Trần nói tiếp, thất tinh đế cung này do Huyết Tuyệt Chiến Thần tự tay rèn đúc. Minh văn đại thánh, thần văn, cả trận pháp minh văn, đều do chiến thần khắc lục. Với tình trạng của ngươi bây giờ, có chắc chắn chạy thoát. Mặt thất thủ lão nhân trở nên xanh mét, Trương đại thiên tài, chúng ta không oán không thù, cần gì phải đối đầu sinh tử. Chẳng lẽ ngươi biết mình sắp chết, cố ý kéo ta theo? T. Thất thủ lão nhân hít sâu một hơi, cảm thấy mình đoán đúng đến 8-9 phần. Trương Nhược Trần điên cuồng đến vậy sao? Thất thủ lão nhân hạ giọng, mềm mỏng hơn, thế này đi, ngươi thả lão phu rời khỏi thất tinh đế cung, lão phu nhất định cố gắng hết sức cứu ngươi ra khỏi tài quyết ti. Ngươi thấy sao? Nếu ngươi không tin, lão phu có thể thề trước thần linh. Thề thì sao? Dù sao chỉ cần cố gắng hết sức là được, cứu không được thì cũng không trách hắn. Trương Nhược Trần hỏi, ta rất hiếu kỳ, vì sao Bạch Khanh Nhi muốn đối phó ngươi? Còn vì cái gì nữa, chẳng phải vì thần thạch sao? Tại thần nữ lâu, lão phu thua hơn 50 vạn mai thần thạch, không trả nổi, nên bị ả truy sát. Ai? Trên đời này, hơn 9 phần 10 cuộc giết chóc đều vì thần thạch. Thất thủ lão nhân than thở. Trương Nhược Trần nói, đường đường đổ thần, không trả nổi hơn 50 vạn mai thần thạch. Thất thủ lão nhân liên tục thở dài, muốn tranh thủ sự đồng tình, người ngoài chỉ thấy lão phu thắng được nhiều thần thạch, nhưng lại không biết, lão phu vì kéo dài tính mạng, cũng tốn không ít. Đang dược kéo dài tính mạng đắt đỏ vô cùng, lão phu sớm đã sạch túi. Trương Nhược Trần an ủi, người nên đến tìm ta có thể giúp ngươi. Ý gì? Thất thủ lão nhân hỏi. Trương Nhược Trần đáp, chẳng lẽ ngươi không biết, ta nắm giữ mầm mống tiếp thiên thần mộc, mà tiếp thiên thần mộc lại có thể dựng dục sinh mệnh chi tuyền. Thật sao? Thất thủ lão nhân tinh thần phấn chấn, hai mắt sáng rực. Trương Nhược Trần nói, trước khi trả lời câu hỏi đó, ta muốn hỏi tiền bối một vấn đề. Ngươi mau hỏi đi. Trương Nhược Trần cười nói, nếu thọ nguyên của tiền bối không nhiều, làm sao sống sót trong Tử Kim Hồ Lô? Thương Bạch Tự ở trong đó, đã mất mấy ngàn năm thọ nguyên. Thất thủ lão nhân lập tức kìm nén kích động, ý thức được tên tiểu bối này đang dẫn dụ hắn. Quả nhiên, nói nhiều ác sai. Thất thủ lão nhân cười khẩy, cường giả như lão phu, sao có thể không có thủ đoạn đối phó thời gian ấn ký? Nếu tiền bối đã nói vậy, vậy ta cũng trả lời ngươi, trong tay ta không có sinh mệnh chi tuyền. Trương Nhược Trần nói. Thất thủ lão nhân giận dữ, Trương Nhược Trần, chuyện quan trọng nhất của ngươi bây giờ là giải quyết nguy cơ tài quyết ti. Giữ lão phu có ý nghĩa gì? Trương Nhược Trần nói, tài quyết ti tìm đến ta là vì tranh đấu giữa ngươi và Bạch Khanh Nhi. Nếu ta không biết vì sao bị nhắm vào, làm sao giải quyết nguy cơ? Thất thủ lão nhân hỏi, rốt cuộc ngươi muốn biết gì? Trương Nhược Trần nghiêm mặt, ta nghe lén được cuộc đối thoại giữa Bạch Khanh Nhi và Thương Bạch Tử, nàng dùng thất thải san hô thụ, thiết lập ván cờ tại thần nữ lâu, để đối phó ngươi. Ả đàn bà độc ác này, dám tính kế lão phu. Thất thủ lão nhân tức giận nói. Trương Nhược Trần nói tiếp, nhưng, nàng rõ ràng thua hơn 50 vạn mai thần thạch, vẫn tuyên bố mình không thua. Mà chỉ cần để mắt đến ngươi, sẽ thắng lại được. Ta có lý do suy đoán, trên người ngươi cất giấu bí mật giá trị hơn 50 vạn mai thần thạch. Nếu tiền bối nói ra bí mật đó, ta sẽ thả ngươi đi ngay. Nếu không, thần vực chấp pháp tài quyết giáng lâm, tiền bối muốn chạy cũng không thoát. Thất thủ lão nhân im lặng, lạnh lùng nhìn Trương Nhược Trần, phóng xuất tinh thần lực cường đại, chuẩn bị mạnh mẽ xông ra. Trương Nhược Trần không hề sợ hãi, nếu ta đoán không sai, tiền bối đã tu luyện bản nguyên chi đạo. Dưới thần cảnh, ngoài tu sĩ thời gian, chỉ có bản nguyên thần mục mới thấy rõ thời gian ấn ký. Chỉ có thấy rõ, mới tránh được. Tiền bối tại thần nữ lâu, cũng hẳn là mượn lực lượng bản nguyên, mới phát hiện ra sinh mệnh ba động bên trong thất thải san hô thụ. Chỉ lực lượng bản nguyên thôi, chưa đủ để Bạch Khanh Nhi dốc toàn lực đối phó ngươi. Nếu không có lợi ích khổng lồ, ai muốn treo chọc cường địch như vậy? Tiền bối không nói cũng không sao, đợi ta bị bắt đến Tài Quyết Ti, có thể dùng chuyện này giao dịch với thần vực chấp pháp Tài Quyết. So với giết ta, tin rằng vị kia thần vực chấp pháp Tài Quyết sẽ hứng thú với bí mật trên người ngươi hơn. Thất Thủ lão nhân nhục chí, thu hồi tinh thần lực, ngươi thắng. Nói cho ngươi thì được chứ gì? Vận mệnh thần điện là trung tâm quyền lực của thập tộc, vô số người tín ngưỡng vận mệnh. Chính những người tín ngưỡng này đã đẩy vận mệnh thần điện lên vị trí thống trị chí cao, trở thành chúa tể của địa ngục giới. Trong tam ti thập nhị cung của vận mệnh thần điện, Tử Vong thần cung, Hỏa Trạch thần cung, Nộ Thiên thần cung, Hung Hải thần cung, Tài Quyết ti, Thiên Mệnh ti đều chủ sát phạt. Đối tượng nhắm vào lại khác nhau. Tử Vong thần cung, Hỏa Trạch thần cung, Nộ Thiên thần cung, Hung Hải thần cung chủ yếu đối ngoại, sát phạt các giới của thiên đình, các đại cổ văn minh và những thế giới, bí cảnh, tinh cầu chưa được phát hiện trong vũ trụ. Tài Quyết ti đối nội, chế tài và phán quyết những tu sĩ không tuân thủ quy tắc trong địa ngục giới, duy trì cân bằng giữa thập tộc, thể hiện quyền lực khống chế của vận mệnh thần điện đối với địa ngục giới. Thiên Mệnh ti chủ yếu phòng vệ, thủ hộ vận mệnh thần điện, vận mệnh thần vực, bảo vệ địa vị chí cao của vận mệnh thần điện. Gần đây, Thiên Mệnh ti lớn mạnh hơn, dần dần nhúng tay vào công việc đối ngoại, từng bước xâm chiếm quyền lợi của Tài Quyết ti và các đại thần cung. Ti địa của Thiên Mệnh ti. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng, một trong thập đại mệnh hoàng, vốn đang bế quan tu luyện một loại tuyệt thế thần thông, vì gặp một vị lão hữu, đã chọn xuất quan sớm. Cần nhắc lại, thánh thuật là pháp tu luyện của tu sĩ thánh cảnh. Thần thông là pháp tu luyện của thần linh. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng không phải thần linh, lại có thể tu luyện thần thông, chứng tỏ tu vi đã đạt tới mức kinh hải thế tục. Lão hữu của Ngô Duyệt Mệnh Hoàng là một người áo đen, ngồi đối diện với hắn. Tam Khuyển Linh Tôn đứng ngoài điện, nghe thấy trong điện không ngừng truyền ra tiếng cười, trong lòng hiếu kỳ vô cùng. Mệnh Hoàng đại nhân vốn nghiêm nghị, sao lại cười vui vẻ như vậy? Người áo đen kia rốt cuộc là ai? Ngô Duyệt Mệnh Hoàng nâng chén tam giác bằng đồng, khí thiên huynh, tu luyện trăm năm tại di cổ cảnh, hẳn là thu hoạch rất lớn. Bao giờ xuất quan? Gần đây. Người áo đen khí thiên uống một chén, nói, đạt tới thần cảnh rồi, mỗi bước tiến đều vô cùng gian nan. Đừng nói bế quan trăm năm, bế quan ngàn năm cũng không tiến bộ mấy. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng lắc đầu, với người khác, ta tin lời này. Nhưng ngươi là ai? Ngươi là khí thiên. Bay lên địa ngục giới chưa đến ngàn năm, đã thành thần, có thể so tài cao thấp với Phong Trần Kiếm Thần, Ngự Khâu Thần Tử. Ngàn năm trước, kiệt xuất nhất địa ngục giới là mấy người các ngươi. Tiếc rằng Ngự Khâu Độ Thần Kiếp thất bại, thế gian từ nay thiếu một đối thủ. Nào, uống thêm một chén. Khí thiên uống cạn, đặt chén rượu xuống, hỏi, ngươi bao giờ độ thần kiếp? Ta không dám mạo hiểm như ngươi, cũng không muốn đi theo vết xe đổ của Ngự Khâu Thần Tử, còn phải tích lũy thêm một thời gian. Hơn nữa, Thiên Mệnh ti đang phát triển lớn mạnh, nếu ta đột phá thành thần, Tài Quyết ti chẳng phải lộng quyền hết sao? Ngô Duyệt Mệnh Hoàng cười có ý riêng. Hắn và Khí Thiên là sinh tử chi giao, tự nhiên không giấu giếm gì. Khí Thiên hạ giọng, ta nghe nói Tài Quyết ti lại có hành động lớn. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng thu hồi nụ cười, đối phó Trương Nhược Trần. Ngay cả Trác Vũ Nông cũng tự mình đến. Khí Thiên nói. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng nói, mệnh khê đảo lưu, ngập thần điện. Dị tượng như vậy xưa nay chưa từng có. Ta sớm nghe nói, trong Tài Quyết ti có vài Tài Quyết muốn diệt trừ Trương Nhược Trần. Nay có cơ hội, sao họ bỏ qua? Chỉ là ta không ngờ, Trác Vũ Nông thông minh như vậy lại tự mình xuất thủ. Trương Nhược Trần là cái gọi là nguyên hội cấp thiên tài, dù cơ hội thành thần xa vời, ít nhất hiện tại mà nói, còn không quan trọng. Nhưng giết hắn, Huyết Tuyệt chiến thần sau lưng, sao chịu bỏ qua? Cách làm của Trác Vũ Nông lần này khiến ta không hiểu. Khí Thiên gật đầu, phải. Muốn giết Trương Nhược Trần, làm gì phải tự động thủ? Dù Tài Quyết ti động thủ, điều một quân chủ đến là đủ, Huyết Tuyệt chiến thần tìm đến, cùng lắm thì đẩy quân chủ kia ra chịu tội. Tự xuất thủ, không giống tác phong của hắn. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng đảo mắt, chẳng lẽ còn có bí mật gì chúng ta không biết? Khí Thiên ngồi thẳng, cười, Ngô Duyệt Mệnh Hoàng nói, Khí Thiên huynh, người chắc biết nội tình, mau nói đi. Khí Thiên truyền âm, ta nghe nói thần nữ lâu xuất hiện cực phẩm bản nguyên thần tinh, việc này rất có thể liên quan đến nó. Cực phẩm bản nguyên thần tinh. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng như điện giật, bỗng đứng lên, hai con ngươi như biến thành hai vòng thần dương cháy hừng hực, bản nguyên thần điện xuất thế. Rất có thể. Khí Thiên nói tiếp, nếu không phải vì bản nguyên thần điện, ta không nghĩ ra lý do nào khiến Trác Vũ Nông mạo hiểm như vậy. Bí mật bản nguyên thần điện không được tiết lộ, hắn đương nhiên phải đích thân đến. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng lạnh lùng nói. Khí Thiên nói, vốn vận mệnh thần vực do Thiên Mệnh Ti quản lý mới đúng, nhưng Tài Quyết Ti lại chiếm đoạt hơn nửa quyền lợi. Nếu để Tài Quyết Ti tìm thấy bản nguyên thần điện, Thiên Mệnh Ti sẽ không còn sức chống lại họ. Biết đâu, có ngày, vận mệnh thần điện chỉ còn lại hai ti. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng bạo hừ, như sấm kinh thiên, khí thiên huynh yên tâm, Giang Sơn tiền nhân đánh xuống sẽ không rơi vào tay thế hệ này. Tam Khuyển Linh Tôn bước vào, bẩm báo Mệnh Hoàng, La Sa công chúa của Thiên La thần quốc điều động thánh sứ đến cầu kiến. Không gặp. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng vung tay, chợt nghĩ ra điều gì, vội đổi giọng, cho vào. Lát sau, một đại thánh La Sát tộc nâng một hộp tử kim, cười, Mệnh Hoàng đại nhân, công chúa điện hạ sai lão thần dâng một món quà, để ngài xem qua. Hộp tử kim bay đến tay Ngô Duyệt Mệnh Hoàng. Mở hộp, tử mang chói mắt tràn ra, kèm theo tiếng sư hống đinh tai nhức óc, như một thần sư bị phong ấn bên trong. Dù là Ngô Duyệt Mệnh Hoàng, thấy viên đan dược trong hộp, sắc mặt cũng biến đổi, vội đóng hộp lại. Hít sâu một hơi, bình phục nỗi lòng kích động, hỏi, công chúa có dặn gì không? Đại thánh La Sát lắc đầu, cười, công chúa nói, chỉ cần Mệnh Hoàng thích là được. Về nói với công chúa, ta rất thích món quà này, đa tạ nàng hậu tặng. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng nói. Sau khi đại thánh La Sát tộc rời đi, Ngô Duyệt Mệnh Hoàng vỗ nhẹ hộp, khóe miệng không nhịn được lộ ra nụ cười, vì công chúa La Sa này thật thông minh. Nàng hiểu rõ, tại vận mệnh thần vực, chỉ vận mệnh thần điện mới dám khiêu chiến vận mệnh thần điện. Muốn đối phó Tài Quyết Ti, chỉ có Thiên Mệnh Ti mới có thể ra tay. Đế phẩm thánh đang trân quý thật, nhưng Ngô Duyệt Mệnh Hoàng ngươi dễ bị mua chuộc vậy sao? Khí Thiên hỏi. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng lắc đầu, nếu ta đã định nhúng tay, sao không bán cái thuận nước dông thuyền? Vị công chúa này rất biết chọn quà, viên đế phẩm thánh đang này giúp ta độ thần kiếp, ta không thể từ chối. Tam Khuyển. Tam Khuyển Linh Tôn đáp, có thuộc hạ. Truyền lệnh, tất cả thánh vệ của Hàn Hiệt Thành vực lập tức đến Hãng Hải Trang Viên, đuổi bắt Trương Nhược Trần, bản hoàng sẽ đến sau. Truyền lệnh xong, Ngô Duyệt Mệnh Hoàng nghĩ ra điều gì, lạnh lùng nói, Tam Khuyển, hôm nay ngươi thấy ai, nghe gì, tốt nhất đừng truyền ra ngoài. Tam Khuyển Linh Tôn sợ bị diệt khẩu, giật mình, vội thề, thuộc hạ lấy tôn giả danh nghĩa thề, nếu để lộ nửa chữ, thần hình câu diệt, chết không yên lành. Trương Nhược Trần cầm viên cực phẩm bản nguyên thần tinh trước mắt, tỉ mỉ nhìn, ý ngươi là vì viên cực phẩm bản nguyên thần tinh này, Bạch Khanh Nhi mới đối phó ngươi. Cực phẩm bản nguyên thần tinh quan trọng đến mức nào, lão phu đem ra rồi, lẽ nào còn nói dối? Thất thủ lão nhân nói. Trương Nhược Trần hỏi, thật chỉ có một viên. Ngươi còn nhỏ, sao lòng nghi ngờ nặng vậy? Đây là cực phẩm bản nguyên thần tinh đó, ngươi tưởng là rau cải trắng ở đâu cũng thấy. Cũng vì nó, lão phu suýt mất mạng. Giao cho ngươi cũng tốt, vật này đặt trên người ai cũng rước họa sát thân. Thất thủ lão nhân ra vẻ coi nhẹ. Trương Nhược Trần hỏi, nhưng trong thần nữ lâu có 5 viên cực phẩm bản nguyên thần tinh, sao Bạch Khanh Nhi phải cướp viên này của ngươi? 5 viên kia sớm bị các đại thế lực định đoạt rồi, thần nữ thập nhị phường nào có tư cách có được? Thất thủ lão nhân cầu khẩn, đại thiên tài, giờ thả lão phu đi được chưa? Trương Nhược Trần giơ một ngón tay, một câu hỏi cuối cùng. Viên cực phẩm bản nguyên thần tinh này ngươi lấy từ đâu? Thất thủ lão nhân chân thành nhìn Trương Nhược Trần, đương nhiên là thắng được từ Đỗ Thành trong thần nữ lâu. Mau thu hồi thần văn và trận pháp minh văn, chậm nữa, chúng ta đều rơi vào tay thần vực chấp pháp Tài Quyết. Không kịp rồi, hắn đến rồi. Trương Nhược Trần nhìn lên bầu trời ngoài điện. Chỉ thấy một tầng mây đen dày đặc cuồn cuộn kéo đến, thánh đạo uy thế cường đại nghiền nát cả vùng trời này, huy hoàng đến mức kinh người. So với những tu sĩ thánh cảnh Trương Nhược Trần từng gặp, Tam Cự Đầu Quản Hàng Giới, Tịch Diệt Đại Đế, Cửu Linh Đại Thánh, uy thế kém xa. Chỉ có Minh Vương trước khi đột phá mới sánh được, nếu như Trác Vũ Nông cùng Ngô Duyệt Mệnh Hoàng bất luận vị nào đơn độc ở đây, lấy tu vi cùng thân phận của bọn hắn, đều sẽ không nể mặt vị tân tấn thần nữ này. Thần nữ quyền lợi có lớn, cũng chỉ là bất hủ cảnh, sao chỉ huy được bọn hắn? Bọn hắn là nhân vật tùy thời đều có thể phá thần cảnh. Thế nhưng, bà Nhược lại chọn đúng thời điểm hai người đồng thời ở đây, lại còn đang tranh chấp không xong, đối với thời cơ nắm bắt, có thể nói là diệu chi hào điên. Chỉ cần Trác Vũ Nông cùng Ngô Duyệt Mệnh Hoàng lần này đáp ứng để nàng chủ thẩm, sau này, toàn bộ đại thánh của vận mệnh thần điện, những mệnh soái hoặc quân chủ thiên vấn cảnh, vạn tử nhất sinh cảnh kia, thái độ đối với bà Nhược khẳng định sẽ khác. Thần nữ sẽ không còn là một cái bài trí. Trương Nhược Trần cất giọng nói, nếu có thể do thần nữ điện hạ chủ thẩm, Tài Quyết cùng Mệnh Hoàng bồi thẩm, hẳn là có thể làm được công bằng công chính, ta đương nhiên nguyện ý cùng các ngươi đi một chuyến. Đang khi nói chuyện, trận pháp minh văn thất tinh đế cung tán đi, quang mang dần dần ảm đạm. Trác Vũ Nông cùng Ngô Duyệt Mệnh Hoàng cảm thấy để bàn nhược thần nữ chủ thẩm là một biện pháp điều hòa, thế là song song đáp ứng. Trương Nhược Trần, Ngô Duyệt Mệnh Hoàng, bàn nhược, Trác Vũ Nông, còn có hàng ngàn hàng vạn chấp pháp giả cùng thánh vệ, trùng trùng điệp điệp, trực tiếp đi thần nữ điện ở vận mệnh thần sơn. Hòa Tinh âm thanh lạnh lùng nói, Trương Nhược Trần vận khí thật tốt, thiên mệnh ti cùng bà nhược thần nữ, đồng thời dính vào. Tài quyết ti muốn giết hắn, chẳng phải dễ dàng. Ta nhìn không giống như là vận khí tốt. Linh ánh mắt thâm thúy, có ý riêng nói. Hòa Tinh kinh ngạc, nói thế nào? Linh nói, không nói trước cái này, tính mệnh Trương Nhược Trần, tùy thời đều có thể lấy, thế nhưng, bản nguyên thần điện chỉ có một tòa. Tìm được cực phẩm bản nguyên thần tinh mới là trọng yếu nhất. Cực phẩm bản nguyên thần tinh không phải bị Trương Nhược Trần đánh cắp sao? Hòa Tinh nói. Linh nói, Trương Nhược Trần có ngu như vậy sao? Trộm cực phẩm bản nguyên thần tinh, lại chuyên môn trở lại hãng hải trang viên, chờ mọi người vây bắt hắn. Hòa Tinh tỉnh táo lại, gật đầu nói, việc này hoàn toàn chính xác kỳ quặc. Linh âm thầm truyền âm, nói, ngươi phái người lập tức đi thăm dò, từ Đàm Phi tự bạo thánh nguyên đến chấp pháp quân xuất động, trong khoảng thời gian này, có ai bái phỏng qua tài quyết ti? Nghĩ nghĩ, hắn lại bồi thêm một câu, trong thời gian này, từng tiến vào vận mệnh thần sơn tu sĩ, tốt nhất đều tra một chút, có lẽ sẽ có kinh hỉ. Ngươi hoài nghi, có người giá họa Trương Nhược Trần. Người giá họa, chính là người đánh cắp cực phẩm bản nguyên thần tinh. Hòa Tinh nói. Linh vỗ vỗ bả vai Hòa Tinh, nói, chúng ta chia ra hành động. Ngươi đi vận mệnh thần sơn, ta đi địa vực tử kim hồ lô xuất hiện mà mấy người làm chứng kia nói xem. Trương Nhược Trần đã sớm đem Thương Bạch Tử cùng Hình Thiên Hủy Thi diệt tích, Trác Vũ Nông cùng Ngô Duyệt Mệnh Hoàng tự nhiên là không hỏi ra kết quả. Trác Vũ Nông tìm mấy người làm chứng kia, chỉ nhìn thấy đại trận không gian tử kim hồ lô bạo phát ra, căn bản không thấy rõ người bị thu vào hồ lô là ai. Trương Nhược Trần công bố hai vị nô bộc thánh cảnh bị thu lấy, chỉ là ứng phó. Nô bộc đào tẩu, làm chủ nhân, sử dụng tử kim hồ lô thu hồi trấn áp bọn hắn, lẽ nào có sai? Đem hai vị kia nô bộc thánh cảnh giao ra. Thật xin lỗi, đã giết, luyện đến thần hình câu diệt. Thẩm vấn tiến vào cục diện bế tắc. Trác Vũ Nông cười một tiếng dài, tốt một cái chết không đối chứng, Trương Nhược Trần, người có dám để bản tài quyết siêu hồn, dò xét trí nhớ của ngươi. Chỉ cần trí nhớ của ngươi không có vấn đề, lập tức liền có thể rời đi. Lúc nói chuyện, Trác Vũ Nông tinh thần lực ngoại phóng, hình thành thánh uy cường đại, thân thể giống như trở nên cao lớn như chân thần cự nhân. Thần uy Trương Nhược Trần còn chịu được, huống chi là uy áp của hắn. Dò xét trí nhớ của ta. Trác Vũ Nông, người tốt gan to, ngươi là muốn thăm dò bí mật huyết tuyệt gia tộc, hay là muốn trộm tâm đắc tu luyện của huyết tuyệt chiến thần? Thật coi tử để huyết tuyệt gia tộc ta dễ làm nhục. Trương Nhược Trần thôi động huyết sát chi khí, rót vào chiến thần yêu đái. Lập tức, trên lưng đai lưng giản dị kia, huyết mang hừng hực, phóng xuất ra ý niệm cùng chiến thần, sau lưng Trương Nhược Trần, ngừng hóa thành một đôi cánh dơi màu đỏ như máu. Chiến thần yêu đái. Tu sĩ trong thần nữ điện đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ tới, huyết tuyệt chiến thần lại đem vật trọng yếu như vậy bàn cho Trương Nhược Trần. Này chỗ nào giống như đối đãi một ngoại tôn mới từ thiên đình trở về. Liền xem như trưởng tử ruột thịt, cũng chưa chắc có đãi ngộ như vậy. Trương Nhược Trần đem vận mệnh thiên lệnh xuất ra, nói, thiên lệnh của ta chính là do thần lực 12 vị thần tôn ngưng tụ mà thành, đại biểu ý chí 12 vị thần tôn. Ta mặc dù không phải tu sĩ vận mệnh thần điện, thế nhưng, coi là khách nhân tôn quý nhất của vận mệnh thần điện A, có được vận mệnh thiên lệnh, còn bị siêu hồn, sau này ai còn nguyện ý muốn lệnh bài này? Ai còn nguyện ý vì vận mệnh thần điện làm việc? Ai còn để 12 vị thần tôn vào mắt? Ngươi đừng cầm thần tôn đại nhân tới dọa ta. Trác Vũ Nông vỗ mạnh bàn xích đồng, ánh mắt sắc bén như kiếm. Trương Nhược Trần nói, muốn siêu hồn ta, có thể. Nhưng là, tài quyết đại nhân có dám hay không cũng để mệnh hoàng đại nhân siêu hồn. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng xoa xoa đôi bàn tay, lộ ra thần sắc kích động. Trác Vũ Nông giận quá thành cười, ta tận tâm tận trách vì thần điện làm việc, lại không có làm ra chuyện trái với pháp quy, vì sao phải bị siêu hồn? Trương Nhược Trần nói, đã như vậy, vậy tài quyết đại nhân nói cho mọi người, là ngươi mật báo, ta giết Hình Thiên, lại giam giữ Thương Bạch Tử. Có Tán Kim Bạch Hổ vận dụng cực đạo Tán Kim chi khí, giúp hắn che giấu ký ức, Trương Nhược Trần đương nhiên không sợ bị siêu hồn. Nhưng là, hắn Trương Nhược Trần tốt xấu là thiên tài nguyên hội cấp, thần tử huyết tuyệt gia tộc, không cần mặt mũi sao? Tại thế giới thánh cảnh, một tu sĩ bị siêu hồn, còn sỉ nhục hơn quỳ xuống. Người này, ta không thể nói. Trác Vũ Nông nói. Trương Nhược Trần nói, vì sao không thể nói? Đem hắn dẫn tới, ta có thể đối chất với hắn, xem đến cùng là ai giết Hình Thiên, bắt Thương Bạch Tử. Bản hoàng cảm thấy, lời nói của Trương Nhược Trần thật hữu lý. Vũ Nông, việc này quan hệ trọng đại, ngươi vẫn là triệu hoán người kia tới, để hắn cùng Trương Nhược Trần đối chất. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng ánh mắt chân thành nói. Trác Vũ Nông lắc đầu, nói, và nhất hắn bị Trương Nhược Trần trả thù thì sao? Người này, ta tuyệt sẽ không giao. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng rất muốn nói, nếu không để bản hoàng siêu hồn ngươi, tự mình tìm đáp án. Nghĩ nghĩ không quá hiện thực, cũng thôi. Thẩm phán, lần nữa lâm vào cục diện bế tắc. Trác Vũ Nông nói sang chuyện khác, nói, tại thần nữ lâu, ngươi giết Đàm Phi. Đàm Phi? Đàm Phi là ai? Ta nghe còn không có nghe qua. Trương Nhược Trần nói. Trinh Quân Chủ đứng tại dưới góc trái Trác Vũ Nông, nói, Đàm Phi chính là đại thánh thiên vấn cảnh Tu La tộc, tự bạo thánh nguyên mà chết tại thần nữ lâu. Trước khi chết, hô lên tên của ngươi, công bố ngươi giết hắn. Còn có giá họa nào thấp kém hơn sao? Trương Nhược Trần nói. Trinh Quân Chủ lộ ra sắc mặt giận dữ, nói, ngươi nói đây là giá họa. Ngươi cảm thấy có ai sẽ nguyện ý hy sinh một đại thánh thiên vấn cảnh, giá họa một đại thánh bách gia cảnh? Trương Nhược Trần đương nhiên biết Đàm Phi là ai, thế là kế thượng tâm đầu, nói, xin hỏi quân chủ, ngươi có thể miêu tả tinh tế thời điểm chết của Đàm Phi, hoàn cảnh chung quanh, tu sĩ ở đó, còn có thần thái khi chết của hắn sao? Cái này. Trinh Quân Chủ nhìn Trác Vũ Nông chằm chằm một chút. Trương Nhược Trần từ cô xạ tỉnh biết được, năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh nắm giữ trong tay Đàm Phi, cho nên, liệu định tu sĩ tham dự tranh đoạt thần tinh, chắc chắn sẽ không công bố tình hình thực tế tại chúng. Trác Vũ Nông cùng Ngô Duyệt Mệnh Hoàng đều là hạng người tâm tư thâm trầm, nhất định có thể phát giác được mánh khóe trong đó. Ai đang giấu giếm? Vì cái gì giấu giếm? Đến cùng chuyện gì xảy ra, làm cho một đại thánh thiên vấn cảnh đều muốn tự bạo? Mà lại, vì cái gì đêm nay nhiều cường giả đại thánh như vậy, tụ tập đến thần nữ lâu? Chỉ cần Trác Vũ Nông cùng Ngô Duyệt Mệnh Hoàng tâm tư bị thần nữ lâu hấp dẫn, cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Xem ra tử vong đại tế tự che giấu sự tình càng trọng yếu hơn, chỉ bất quá, đem ta trở thành đao diệt trừ Trương Nhược Trần. Trác Vũ Nông là nhân vật bậc nào, trong lòng cực kỳ không vui, trên thân phóng xuất ra từng trận hàn quang. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng thầm nghĩ, việc hôm nay, thần nữ lâu hơn phân nửa mới là trung tâm phong bạo. Trác Vũ Nông cùng Ngô Duyệt Mệnh Hoàng không để ý đến bàn nhược, truyền âm cho nhau thương nghị một lát, sau đó, đồng thời truyền âm cho bàn nhược ngồi ở trung tâm, chuyển đạt ý chí của bọn hắn. Lập tức, bàn nhược tuyên bố, Hình Thiên bị giết, Thương Bạch Tử bị bắt, Đàm Phi tự bạo, ba chuyện nghiêm trọng uy hiếp trật tự vận mệnh thần vực, nhưng là, trước mắt điểm đáng ngờ còn nhiều, bản thần nữ quyết định điều động Thiên Mệnh Ti liên thủ với Tài Quyết Ti điều tra. Trương Nhược Trần vẫn như cũ có hiềm nghi lớn nhất, tạm thời giam tại thần nữ điện. Trác Vũ Nông cùng Ngô Duyệt Mệnh Hoàng riêng phần mình mang theo đại đội nhân mã, hướng Hóa Sinh Thành vực thần nữ lâu tiến đến. Trong thần nữ điện, chỉ còn lại Trương Nhược Trần cùng Bàn Nhược hai người. Toàn bộ thế giới đều trở nên an tĩnh. Trương Nhược Trần đứng ở phía dưới, nhìn chằm chằm vào vị tân tấn thần nữ thanh lãnh xuất trần ngồi ở phía trên, khẽ cười một tiếng, là một thần nữ khôi lỗi, có ý nghĩa gì đâu. Bàn Nhược trên mặt không vui không buồn, nói, còn không phải nhờ ngươi ban tặng. Nghe nói như thế, Trương Nhược Trần ở sâu trong nội tâm, giống bị kim đâm một chút, chẳng biết tại sao nghĩ đến lúc trước giới tự yến. Nếu không phải hắn một tay đưa Hoàng Yên Trần đến vị trí giới tử, đưa đến bên cạnh Trì Giao, có lẽ hai người về sau sẽ không mỗi người đi một ngã, đi hướng quyết liệt. Nói không chừng hiện tại, hai người bọn họ cũng sẽ sinh hạ con cái, có thể là tại Côn Lôn giới, vì sinh tồn, sánh vai chiến đấu. Có thể là mang theo Càn Khôn giới, mang theo những cựu thần cùng con dân của Thánh Minh Trung Ương đế quốc kia, còn có ba năm còn có, chạy trốn tới trong vũ trụ lang thang, nhìn tinh hải thế giới kia phồn hoa. Lại hoặc là, vì con cái, Trương Nhược Trần nguyện ý từ bỏ hận trong lòng, coi nhẹ sinh tử báo thù thế gian, tại Quảng Hàn giới tìm một chỗ sơn thanh thủy tú chi địa, hưởng thụ ngày yên tĩnh cùng nhi nữ. Thế nhưng, nếu là như thế, Trương Nhược Trần cũng sẽ không trưởng thành trong chiến đấu, càng không có khả năng đạt được nhiều cơ duyên như vậy ở Côn Lôn giới cùng địa ngục giới. Tương lai có lẽ có thể thành thần, nhưng là, tuyệt đối đi không xa. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, thu hồi suy nghĩ, tự giễu cười một tiếng, hôm nay, còn phải đa tạ thần nữ khôi lỗi này, nếu không tài quyết chấp pháp thần vực, tuyệt sẽ không mở cơ hội cho ta. Ngươi nên cảm tạ không phải ta, mà là vị hôn thê La Sa công chúa kia của ngươi. Ngươi cho rằng, vì sao Ngô Duyệt Mệnh Hoàng lại nhúng tay vào chuyện này? Bàn Nhược sắc mặt lạnh buốt, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trương Nhược Trần im lặng một lát, mới lại thấp giọng nói, ta sai rồi, thu hồi lời nói vừa rồi. Thần nữ điện hạ không hề giống vô dụng như trong mắt ta nhìn thấy, ngươi có thể biết hành động của La Sa, có thể thấy được, ngươi tại vận mệnh thần sơn, nhất định có rất nhiều nhãn tuyến. Xem nhẹ ngươi, thủ đoạn tăng trưởng, không còn như trước. Chuyện gì đều có thể bị ngươi nhìn thấu. Ngươi, nếu không học tập cùng trưởng thành, có khác gì sống cùng chết? Bàn Nhược nói Thiên Mệnh Ti cùng Tài Quyết Ti hiệu suất cực cao, không đến nửa ngày thời gian, liền tra được kết quả. Bàn Nhược thân hình thon dài như liễu, giống như trong mây thiên hạc, cao quý mà không tì vết. Nàng đứng tại thần nữ điện trước, tay bắt lấy truyền tinh quang phù từ chân trời bay tới, nhìn thoáng qua, lập tức trở về trong điện. Nói cho ngươi một tin tức tốt, Thiên Mệnh Ti tại địa phương Đàm Phi tự bạo thánh nguyên, phát hiện phấn thiên nam hoa. Cơ hồ có thể xác định, hung thủ giết chết Đàm Phi là thất thủ lão nhân. Trương Nhược Trần vốn đang nhắm mắt ngồi xuống, nghe lời này, trong lòng thầm giật mình. Cái này sao có thể? Đàm Phi tự bạo lúc, thất thủ lão nhân rõ ràng đã bị hắn thu nhập vào Tử Kim Hồ Lô. Chẳng lẽ thất thủ lão nhân vận dụng là tinh thần lực phân thân, hoặc là khôi lỗi thân? Không đúng. Thần nữ lâu tụ tập nhiều cường giả như vậy, thất thủ lão nhân chỉ bằng phân thân hoặc là khôi lỗi thân, làm sao có thể thành sự? Trương Nhược Trần nói, bằng phấn thiên nam hoa, liền phán đoán người xuất thủ là thất thủ lão nhân. 3.000 năm trước, thất thủ lão nhân lọt vào một vị ngụy thần truy sát, chính là sử dụng phấn thiên nam hoa đào tẩu. Thiên nam hoa hiếm thấy không gì sánh được, nguyên hội này chỉ có thất thủ lão nhân sử dụng tới một lần. Bàn Nhược nói. Trương Nhược Trần nói, ta không tin, chỉ có thất thủ lão nhân mới có phấn thiên nam hoa. Hoàn toàn chính xác, một chút đỉnh cấp thế lực lớn, cũng hẳn là chứa đựng có chút ít phấn thiên nam hoa. Thế nhưng, thần vực chấp pháp tài quyết chính miệng thừa nhận, tu sĩ mật báo cho hắn, chính là thất thủ lão nhân, cho nên hết thảy đều chân tướng rõ ràng. Chính là thất thủ lão nhân giết chết Hình Thiên, cầm đi thương Bạch Tử, giết chết Đàm Phi, cuối cùng giá họa cho ngươi. Bàn Nhược nói. Cứ việc Trương Nhược Trần đã biết Thiên Mệnh Ti sẽ giúp hắn, tội danh trên người mình chắc chắn sẽ rửa sạch, thế nhưng, nghe được kết luận này, vẫn như cũ cảm thấy hoang đường, vì đó sững sờ. Lập tức, trên mặt hắn lộ ra thần sắc cổ quái, cảm thấy hết sức buồn cười. Mật báo, làm sao đều khó có khả năng là thất thủ lão nhân. Trác Vũ Nông ngược lại là diệu nhân, thuận tay liền đem nồi vung ra trên thân thất thủ lão nhân, cho tất cả mọi người một giải thích hợp lý. Không cần đoán cũng biết, phía sau này, nhất định có hắc ám giao dịch không muốn người biết. Thảm nhất chớ quá thất thủ lão nhân. Người tại càng không giới, nồi từ trên trời rơi xuống. Trương Nhược Trần mỉm cười, nói, thất thủ lão nhân tại sao muốn giết Hình Thiên cùng Đàm Phi, lại vì cái gì muốn bắt thương Bạch Tử? Hắn hiện tại lại đi nơi nào? Đây không phải là vấn đề ngươi cần quan tâm, Thiên Mệnh Ti cùng Tài Quyết Ti đã tuyên bố Tru Thánh tập nã lệnh cấp bậc cao nhất cùng lệnh treo giải thưởng, tại toàn bộ địa ngục giới đuổi bắt thất thủ lão nhân. Bàn Nhược nói. Trương Nhược Trần hỏi, treo giải thưởng bao nhiêu? Ngươi sẽ biết thôi. Bàn Nhược liếc hắn một cái, lại nói, hiện tại, ngươi có thể rời đi. Trương Nhược Trần đi ra thần nữ điện, thở ra một hơi thật dài, một bên cấp tốc đi đường, một bên suy nghĩ. Tài Quyết Ti vậy mà nguyện ý từ bỏ cơ hội giết hắn, như vậy, nhất định là gặp được sự tình càng trọng yếu hơn, hơn phân nửa đã biết, tin tức năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh xuất thế. Nhưng, chuyện này không thể đối ngoại tuyên bố, cho nên chỉ là đối ngoại tuyên bố thất thủ lão nhân giết Đàm Phi. Thất thủ lão nhân vì cái gì giết Đàm Phi, lại là suy đoán mập mờ. Thế nhưng, đến cùng là ai, tại hiện trường Đàm Phi tự bạo, lưu lại phấn thiên nam hoa? Là đang giúp ta? Không, đối phương là muốn giá họa thất thủ lão nhân, đem tất cả đầu mâu đều chuyển dời đến trên người hắn. Trương Nhược Trần ý thức được, nhất định phải lập tức rời đi vận mệnh thần vực. Đầu tiên, cường giả Tài Quyết Ti cùng Thiên Mệnh Ti, khẳng định sẽ lập tức suy tính hạ lạc của thất thủ lão nhân. Trương Nhược Trần hết sức rõ ràng sự lợi hại trong phương diện suy tính của vận mệnh chi đạo, trong lòng không thể xác định, đem thất thủ lão nhân giấu ở càng không giới, có hay không có thể tránh được bọn hắn suy tính. Chỉ có cách càng xa, xác suất vận mệnh thần điện suy tính đến hạ lạc của thất thủ lão nhân mới càng thấp. Thứ hai, Trương Nhược Trần lo lắng Tài Quyết Ti còn có bước kế tiếp hành động. Một khi rời đi vận mệnh thần vực, Tài Quyết Ti còn dám đối phó hắn, như vậy, Trương Nhược Trần nhất định giết đến bọn hắn một tên cũng không để lại, mà không phải giống như bây giờ bó tay bó chân. Rất nhiều tu sĩ, canh giữ ở dưới vận mệnh thần sơn, nhìn thấy Trương Nhược Trần bình yên vô sự rời đi, đều lộ ra thần sắc thất vọng. Thần vực chấp pháp Tài Quyết tự mình xuất thủ, đều không làm gì được Trương Nhược Trần, còn có ai có thể uy hiếp được hắn. Trương Nhược Trần xem như triệt để đứng vững gót chân tại địa ngục giới, rửa mắt mà đợi đi, mấy trăm năm tiếp xuống, thậm chí mấy ngàn năm, chính là thời đại của hắn, tất cả tu sĩ đều sẽ bị hắn từng cái dẫm lên dưới chân. Nói quá lời a, Trương Nhược Trần nói cho cùng, cũng mới bách gia cảnh tu vi. Dưới thần cảnh, tu sĩ mạnh mẽ hơn hắn chỗ nào cũng có. Hòa Tinh có chút không vui, nói như thế. Khoảng cách vận mệnh thần sơn không xa trên đỉnh một tòa thánh tháp, Bạch Khanh Nhi nhìn qua thân hình Trương Nhược Trần rời đi. Trụ tướng quân nói, cô nương thủ đoạn cao minh, muốn bắt Trương Nhược Trần, trực tiếp mượn tay Tài Quyết Ti, liền có thể cầm hắn. Muốn thả hắn ra, sử dụng phấn thiên nam hoa giá họa thất thủ lão nhân, liền có thể thả hắn ra. Trương Nhược Trần cái gọi là thiên tài cấp nguyên hội này, cũng trốn không thoát ngũ chỉ sơn của ngươi. Bạch Khanh Nhi khuôn mặt bình tĩnh thanh nhã, nói, Trương Nhược Trần so với ta trong dự đoán, lợi hại hơn một chút. hắn cũng đã phát hiện cực phẩm bản nguyên thần tinh trên người thất thủ lão nhân. Làm sao mà biết? Trụ tướng quân giật mình hỏi. Bạch Khanh Nhi nói, Trác Vũ Nông cùng Ngô Duyệt Mệnh Hoàng không có tìm tới thất thủ lão nhân tại Thất Tinh Đế Cung, có thể thấy được, thất thủ lão nhân bị Trương Nhược Trần giấu đến địa phương mười phần bí ẩn. Mà lại, Tài Quyết Ti cùng Thiên Mệnh Ti hiện tại cũng muốn truy nã thất thủ lão nhân, đồng thời xuất ra treo giải thưởng kết xu. Trương Nhược Trần không có đem thất thủ lão nhân giao ra, người không cảm thấy kỳ quái sao? Khả năng duy nhất, Trương Nhược Trần biết thất thủ lão nhân có giá trị phi phàm, hai người rất có thể đã đạt thành hợp tác. Trụ tướng quân nói, có thể hay không còn có một loại khả năng khác. Thất thủ lão nhân đã đoạt xá Trương Nhược Trần. Bạch Khanh Nhi không nói. Trụ tướng quân nói, cô nương có ý tứ gì? Cường độ tinh thần lực của thất thủ lão nhân, thế nhưng là đạt đến cấp 69, muốn đoạt xá Trương Nhược Trần, hẳn không phải là việc khó. Trương Nhược Trần tinh thần ý chí cường đại, có thể ngưng tụ ra nhị phẩm thánh ý, thất thủ lão nhân chỗ nào đoạt xá được. Lại nói, cho dù đoạt xá thành công, cũng là một con đường chết, Huyết Tuyệt Chiến Thần sao lại buông tha tu sĩ đoạt xá ngoại tôn của hắn. Bạch Khanh Nhi lại nói, nếu như ta không có đoán sai, Trương Nhược Trần hẳn là sẽ lập tức rời đi vận mệnh thần vực, trở về dược thế giới Huyết Thiên bộ tộc. Quy Vương gia Cà Lâm mà nói, cái kia. Làm sao? Trụ tướng quân không nhìn thẳng nó, nói, một khi Trương Nhược Trần trở về dược thế giới Huyết Thiên bộ tộc, tựa như cá nhập biển cả, không người có thể chế. Muốn bắt hắn, chỉ có thể nửa đường chặn đường. Ai nói không người có thể chế? Bạch Khanh Nhi nói. Trụ tướng quân biết cô nương nhất quán đảm phách kinh người, thường có cử chỉ kinh thế, có chút lo lắng, khuyên nhủ, dược thế giới Huyết Thiên bộ tộc là địa phương thế lực thâm căn cố đế nhất của Huyết Tuyệt gia tộc, Huyết Tuyệt gia tộc càng có ba tôn chân thần, cô nương tuyệt đối không nên mạo hiểm. Ngọc Hoàng giới liền muốn mở ra, tuyệt đại đa số thần linh đều sẽ tiến đến, dược thế giới Huyết Thiên bộ tộc cũng không phải đầm rồng hang hổ, ta vì cái gì đi không được? Vô luận là cực phẩm bản nguyên thần tinh hay là thất thủ lão nhân, ta đều muốn đoạt lại. Năm ngón tay ngọc mảnh nhu trắng muốt của Bạch Khanh Nhi chậm rãi nhô ra, chụp vào thân ảnh nhỏ bé Trương Nhược Trần đã đi xa, đầu ngón tay vừa thu lại, siết chặt thành quyền, phản phất đem hắn chộp vào trong lòng bàn tay. Thứ thuộc về nàng, ai cũng đừng hòng cầm đi. Tu La Tinh trụ giới là lãnh địa hạch tâm nhất của Tu La tộc, địa vị đồng đẳng với 10 tòa dược thế giới của Bất Tử Huyết tộc. Nó đứng vững ở trong tinh không, cao tới không biết bao nhiêu ức dặm, tản mát ra ánh sao sáng lạng. Từng khỏa tinh thần lơ lửng ở trên không của nó, giống như từng hạt điểm sáng, nhỏ bé giống như bụi bặm. Quang mang sáng ngời nhất trên đỉnh Tu La Tinh trụ giới, nơi đó là một trong những địa phương thần thánh nhất của toàn bộ Tu La tộc, Tu La Chiến Hồn Hải. Tất cả tu sĩ từ thế giới khác, phi thăng tới Tu La Tinh trụ giới, đều từ trong Chiến Hồn Hải đi ra. Nhất định phải chịu đựng sự tẩy lễ của Chiến Hồn Hải, bọn hắn mới có thể thoát thai hoán cốt, thoát biến thành một vị Tu La chân chính. Tu La Chiến Hồn Hải vô biên vô hạn, Tu La chiến khí ngưng hóa thành thể lỏng, quay cuồng không ngớt, cuốn lên ngàn tầng sóng lớn. Càng xa xôi hải vực, có lôi điện xuyên thẳng qua, phát ra ba động tính hủy diệt làm người sợ hãi, đại thánh đều không thể tới gần. Hoa. Một đạo bóng người mặc hắc bào từ trong vũ trụ bay tới, hạ xuống bên cạnh Chiến Hồn Hải. Hắn giải khai đấu bồng màu đen trên đầu, lộ ra một khuôn mặt chừng 30 tuổi, có lưu sợi râu, còn mắt sắc bén thâm thúy, mũi cao thẳng, thân hình thẳng tắp, khí chất vĩ ngạn, nhanh chân hướng vào trong biển đi đến. Vừa tới bờ biển, hắn bỗng nhiên dừng bước, trầm giọng nói, người nào? Thanh âm so với tiếng sấm xa xa, càng thêm vang dội. Huyết nhục cùng xương cốt hắn di động, khuôn mặt trong nháy mắt cải biến, biến thành bộ dáng khí thiên. Huyết hậu đạp trên bọt nước Chiến Hồn Hải, đi ra từ trong từng đạo lôi điện, song đồng thần quang sáng rực, một chút không nháy mắt nhìn chăm chú nam tử mặc hắc bào. Cứ việc nàng đã cố gắng khắc chế tâm tình của mình, thế nhưng, thân thể vẫn như cũ nhẹ nhàng run rẩy. Nam tử mặc hắc bào làm sao cũng không nghĩ tới, Huyết hậu thế mà lại xuất hiện ở đây. Nhìn vị nữ tử chính mình đã từng yêu mến nhất trước mắt, cho dù hắn đã làm vô số lần giả tưởng sau khi hai người gặp nhau lần nữa, nói với chính mình tuyệt đối không thể để cho đối phương nhìn ra sơ hở, thế nhưng, cuối cùng khống chế không nổi cảm xúc động lại 800 năm. Hắn rất muốn quay người đào tẩu, cũng rất muốn dời ánh mắt của mình, nhưng, thân thể như hóa đá, đứng ở nguyên địa không nhúc nhích. Còn muốn che giấu, có ý nghĩa sao? Ta nên gọi ngươi Khí Thiên, hay là gọi ngươi Trương Lăng? Huyết hậu đi đến trước mặt hắn, ánh mắt cũng như lúc phân biệt 800 năm trước u oán như vậy. Có chỗ khác biệt chính là, lần này hận ý càng đậm. Nam tử mặc hắc bào đắng chát cười một tiếng, thanh dẫn. Mặt mũi của hắn dần dần trở nên trở về. Nguyên lai ngươi tu luyện thành thần thông trên tam thập tam trọng thiên, hắc bạch lưỡng nghi thân, có thể chuyển đổi biến hóa giữa tu la thân cùng nhân loại thân. Trên người của ngươi, hẳn là còn có một loại bí bảo nào đó khác a, nếu không, chỉ dựa vào Hắc Bạch Lưỡng Nghi Thân, người không thể gạt được thần tôn vận mệnh thần điện. Huyết Hậu nói. Nam tử mặc hắc bào nói, không cần hỏi, ta sẽ không nói. Tựa như 800 năm trước một dạng. Thanh âm Huyết Hậu trở nên lãnh duệ mấy phần, trong đôi mắt hiện ra quang mang trong suốt, nói, 800 năm trước, ta đáp ứng ngươi, đợi tại Vô Tận Thâm Uyên, trước khi Côn Lôn giới bị Địa Ngục giới công phá, hoặc là trước khi tu luyện thành thần, hoặc là trước khi ngươi truyền đến tin tức, tuyệt không xuất thế. Lúc ấy, ta hỏi ngươi vì cái gì? Ngươi gọi ta không nên hỏi, nhất định chờ tin tức của ngươi. Ta không hỏi, bởi vì ta tin ngươi. Ta đáp ứng ngươi sự tình, làm được. Thế nhưng, ngươi đã đáp ứng ta, phải chiếu cố thật tốt Trần Nhi, ngươi làm được sao? Trương Lăng, ngươi làm ta quá là thất vọng, ngươi không xứng là phu, không xứng là nhân phụ. Nam tử mặc hắc bào vừa định mở miệng, lại bị Huyết Hậu đánh gãy. 800 năm, ngươi có thể từng nghĩ tới, ta tại Vô Tận Thâm Uyên vượt qua thế nào? 800 năm này, ngươi có thể từng nghĩ tới, muốn đi Vô Tận Thâm Uyên nhìn ta một chút. Chính là vì chờ tin tức của ngươi, ta cùng mình hờn dỗi, đem mình cầm tù tại Vô Tận Thâm Uyên 800 năm. Ta coi là, ngươi cuối cùng cũng có một ngày, sẽ tới Vô Tận Thâm Uyên tìm ta, thế nhưng ngày đó một mực không có đến. Kỳ thật, chờ đến năm thứ 16, biết được tin tức ngươi mất tích cùng Trần Nhi bị giết chết, ta khóc thật lâu. Đợi tại Vô Tận Thâm Uyên 800 năm, ta có khi đang nghĩ, ngươi có phải hay không cũng đã bị người giết chết, tiếp tục chờ xuống dưới căn bản không có ý nghĩa. Thế nhưng hết lần này tới lần khác bởi vì tin ngươi, lựa chọn tiếp tục chờ đợi. Ngươi chết tốt biết bao nhiêu, vì cái gì lại phải đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta? Nam tử mặc hắc bào không dám cùng nàng đối mặt, ánh mắt khép hờ, nói, thật xin lỗi. Một câu có lỗi với liền xong rồi. Ngươi có lỗi với nhiều người, ngoại trừ ta cùng Trần Nhi, còn có những thần tử cùng con dân Thánh Minh Trung ương Đế quốc đi theo Trương gia các ngươi kia. Huyết Hậu mặc dù một câu so với một câu ngoan lệ, thế nhưng, trong mắt nàng, lại sớm đã bao hàm nước mắt, nói, chân tướng, ta hiện tại chỉ muốn biết chân tướng. Nam tử mặc hắc bào lần nữa khôi phục tinh thần khí, thẳng tắp cái eo, từ sau lưng Huyết Hậu, đi đến một bên chiến hồn hải, nhìn xem nước biển mênh mông, nói, ngươi hẳn phải biết, muốn trở thành tu la, muốn phi thăng đến chiến hồn hải, cần giết chóc. Giết rất nhiều người, để cho mình trở nên tàn nhẫn, phệ huyết, không chỉ có muốn làm như thế, còn muốn cho trái tim của chính mình cũng triệt để biến thành cái dạng kia. Loại tư vị này, cũng không tốt đẹp gì. Ngươi nếu là vì ta, mới đi giết chóc, mới đi biến thành tu la, gia nhập địa ngục giới, ta nhất định sẽ cảm động, thậm chí có thể tha thứ ngươi 800 năm tới vô tình cùng lạnh nhạt. Có thể trên thực tế lại không phải, ngươi liên hợp Vô Gian Các, giết thần nữ Phong Ly mới tấn thăng. Ngươi chui vào địa ngục giới, đến cùng muốn mưu đồ cái gì? Huyết Hậu chất vấn. Nam tử mặc hắc bào nói, nguyên lai là nơi đó ra chỗ sơ suất. Thời điểm Trần Nhi bị Tài Quyết Tiên nhằm vào, ngươi không có xuất thủ, hẳn là muốn bức ta xuất thủ, sau đó đem ta tìm ra. Huyết Hậu nói, nếu ngươi có thể làm đến thấy chết không cứu, giờ phút này gặp mặt, ta liền sẽ không nói với ngươi cơ hội. Nghênh đón ngươi, chính là chưởng ấn cùng huyết hải ma kính của ta. Nam tử mặc hắc bào cau mày, trong mắt tràn ngập khổ sầu, nói, Thanh Dẫn, 800 năm này, đích thật là ta có lỗi với ngươi cùng Trần Nhi. Thế nhưng, ta đều chỉ là vì sinh tồn, cùng càng nhiều người sinh tồn. Ngươi hỏi ta, 800 năm trước, vì sao để cho ngươi đợi tại Vô Tận Thâm Uyên, kỳ thật ta cũng chỉ là hy vọng ngươi có thể sống sót. Côn Lôn giới dung không được một cái bất tử huyết tộc, tự như Tài Quyết Ti dung không được Trần Nhi một dạng. Nhà, nước, thiên hạ, nhất định phải làm ra lựa chọn. Nếu là thiên hạ cũng không có, thế nào nhà cùng nước? Ngày xưa Minh Đế mất tích, hoặc là chết đi, đối với ngươi mà nói, không phải là không một chuyện tốt. Địa ngục giới dung hạ được một nhân loại bất tử huyết tộc lưu luyến Côn Lôn giới sao? Không dung được. Tại loạn thế nguy cơ trùng trùng này, rất nhiều người đều tại kề cận cái chết giải dụa, ta càng hy vọng ngươi làm nữ nhi Huyết Tuyệt Chiến Thần, mà không phải thê tử Trương Lăng. Khi một người đứng ở vị trí kia, nhất định phải tiếp nhận trách nhiệm tương ứng, dù là bỏ xuống hết thảy, cũng ở đây không tiếc. Thiếu ngươi cùng Trần Nhi, chờ ta làm xong sự kiện kia, có thể cầm tính mệnh hoàn lại các ngươi. Khi đó, ta nhất định đem chân tướng, toàn bộ nói cho ngươi. Bá một tiếng, nam tử mặc hắc bào hóa thành một đạo quang ngấn, xông vào Tu La Chiến Hồn Hải, biến mất tại địa phương lôi điện dày đặc nhất. Huyết Hậu một thân một mình, đứng tại bờ biển, ngóng nhìn bóng lưng hắn rời đi, rốt cuộc không kìm được nước mắt trong hốc mắt, chảy ra giống như rơi xuống. Đối với nam nhân cả đời chỗ yêu này, nàng cuối cùng không hạ thủ được địa ngục giới rộng lớn đến đâu, e rằng thần linh cũng khó mà tường tận. Tu sĩ chỉ có thể từ tinh không xa xôi, nhìn ra một dải ngân hà vàng ống mênh mông vắt ngang vũ trụ, trường tồn vạn cổ, tự như một dòng hoàng tuyền hà. Vô số tinh thần hội tụ, tạo thành sông. Địa ngục giới dĩ nhiên có biên giới, nơi đó phân bố hàng ngàn, hàng vạn hành tinh. Nơi mà thập tộc cùng vận mệnh thần điện thế lực suy yếu, thế lực hắc ám cùng các đại tiểu tộc mới là chủ nhân. Bách tộc Vương Thành là một tòa thành lớn trứ danh ở biên giới địa ngục giới, được kiến tạo bởi 137 tiểu tộc, để chống lại thế lực hắc ám ngày càng cường đại, cũng để cùng vận mệnh thần điện và thập đại tộc đàm phán, tranh thủ lợi ích lớn hơn. Chỉ khi xoay thành một đoàn, mới có quyền lên tiếng. Tại Bách tộc Vương Thành, đâu đâu cũng thấy tu sĩ với hình thái khác nhau. Y phục, văn hóa của bọn hắn khác biệt, thậm chí ngôn ngữ cũng không giống nhau. Nhiều tộc cùng tồn tại, tạo nên sự phồn hoa nơi đây, nhưng cũng khiến việc quản lý trở nên vô cùng khó khăn. Cũng chính vì thế, tu sĩ thiên đình giới có thể dễ dàng tiến vào thành, tìm hiểu tin tức địa ngục giới. Cực Lạc Quỷ Lâm, xây ở phía đông Bách tộc Vương Thành, là một mảnh rừng rậm rộng vạn mẫu. Trong rừng quỷ hỏa bồng bềnh, nhưng lại rộn rã tiếng cười nói, là một nơi âm trầm mà kích thích. Đào Hoa ngồi một mình dưới lầu các được dựng từ hài cốt cự thú, nhấm nháp huyết tiểu do tiên nguyên tộc ủ máu tươi ủ thành rượu, có một hương vị đặc biệt. Trên kiến trúc bằng hài cốt, buộc đầy hồng lăng và chuông gió. Âm phong thổi tới, chuông gió lay động, hồng lăng phiêu dật. Vô cùng dễ nghe, cũng vô cùng xinh đẹp. Nhưng Đào Hoa lại càng đẹp hơn. Nàng trông như mới đôi mươi, thanh xuân tịnh lệ, da thịt mịn màng hơn cả trẻ con, đôi mắt sáng ngời, giữa mày có ba cánh hoa đào hồng phấn, khiến nàng lộ vẻ linh khí, tựa hoa tiên tử câu hồn đoạt phách. Nàng ngồi trên tảng đá, huyết tửu trong chén óng ánh như hổ phách. Trong Cực Lạc Quỷ Lâm, rất nhiều tu sĩ đều nhìn nàng từ xa, ánh mắt thèm thuồng. Dù sao, mỹ nhân như nàng không phải lúc nào cũng gặp. Thế nhưng, không ai dám tiến đến mời nàng uống rượu, càng không ai dám nảy sinh tà niệm, ôm nàng vào lòng hay đặt dưới thân. Bởi vì, trong ao trước mặt nàng, đã có 17 xác chết nổi lên bên. Huyết dịch nhuộm ao nước đỏ như rượu trong chén. Những thi thể này, từng là tu sĩ vọng tưởng cùng nàng uống rượu. Trong đó, có mỹ nam tử tuấn lãng, có tu sĩ thánh cảnh tu vi cường đại, có cả thiếu chủ bộ tộc thân phận tôn quý. Nhưng không ai thoát khỏi cái chết, dù muốn bắt chuyện hay ôm mục đích sâu xa hơn, đều bị giết chết, ngã xuống ao. Chủ nhân Cực Lạc Quỷ Lâm cũng không dám tới gần nàng, chỉ mong vị sát thần mỹ lệ này sớm rời đi. Lúc này, một nam tử bước về phía ao. Trong Cực Lạc Quỷ Lâm, vang lên tiếng cười phấn khích, chờ xem náo nhiệt. Xem nam tử kia bị giết ra sao? Từ xưa đến nay, nam nhân chết vì sắc đẹp không đếm xuể. Như thiêu thân lao vào lửa, biết rõ sẽ chết vẫn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Vậy nên, bọn hắn chết không uổng. Nam tử kia, mặc áo vải xấu xí, tay cầm thanh thiết kiếm rỉ sét, trông không lớn tuổi, cũng không có thánh đạo khí tức. Không khác gì một người phàm vừa học luyện kiếm. Những tu sĩ quan sát từ xa đều ngạc nhiên, một kẻ tu vi thấp, tinh thần sa sút như vậy làm sao vào được Bách tộc Vương Thành? Lại làm sao vào được Cực Lạc Quỷ Lâm? Không quan trọng. Dù sao hắn sắp chết. 10 bước, 9 bước, 8 bước. Trong ánh mắt kinh ngạc, rung động, tò mò của mọi người, hắn đi đến bên cạnh nữ tử có ba cánh hoa đào giữa mày, ngồi xuống. Ngồi cùng trên một tảng đá. Còn tiện tay cầm chén rượu trên đá, uống một ngụm. Tra được rồi. Tra được rồi, tra được thân phận của nàng rồi, nàng là sát thủ đế hoàng đứng đầu thiên sát tổ chức, tên là Đào Hoa. Tương truyền, dưới thần cảnh, không ai mà nàng không giết được. Cái này sao có thể? Một tu sĩ da đen vừa chạy tới, kinh hãi nhìn nam nữ ngồi gần nhau bên ao, cúi đầu nhìn tư liệu vừa tra được, không dám tin nữ tử này là Đào Hoa. Tư liệu ghi rằng, Đào Hoa không cho phép bất kỳ tu sĩ nào đến gần ba trượng. Càng không cho phép ai ngồi cạnh, uống rượu của nàng. Ngươi nói nàng là Đào Hoa, vậy nam nhân ngồi cạnh là ai? Là Đào Hoa Thụ, hay Đào Hoa Diệp? Ha ha! Ta thấy là Đào Hoa Kiếp. Nhiều tu sĩ cười nhạo, không tin sát tử đế hoàng danh chấn thiên hạ lại xuất hiện ở Bách tộc Vương Thành. Đào Hoa đích thực là đệ nhất sát thủ dưới thần cảnh của thiên sát tổ chức. Giống như lời đồn, chính nàng cũng cho rằng, dưới thần cảnh, không ai mà nàng không giết được. Thực ra, nàng sớm nên độ thần kiếp, bước vào thần cảnh. Nhưng nàng biết, độ thần kiếp là ngày tàn của mình, nên luôn áp chế cảnh giới. Vì sao? Chỉ vì giết quá nhiều người, đã có khúc mắc. Sở dĩ có khúc mắc, vì nàng còn thiện niệm, mỗi lần giết người lòng đều kháng cự, đều khó chịu. Mỗi lần giết người, khúc mắc lại thêm một đạo. Tâm ma cũng mạnh thêm. Nhưng, giết mấy ngàn năm, nàng đã quen giết người. Giết người là cách giải quyết vấn đề trực tiếp, nhanh nhất. Nàng ngồi đây uống rượu, ghét nhất ai đến gần, dùng ánh mắt muốn chiếm hữu nhìn nàng. Không giết bọn chúng, lẽ nào phải phí thời gian giảng đạo lý? Nàng xưa nay không thích giảng đạo lý, đó là việc còn thống khổ hơn giết người. nàng chán ghét mọi người trên thế gian. Phải chăng khi không còn ai, nàng mới giải thoát, thanh tịnh, có thể nghĩ đến việc học thư pháp hay theo thùa? Đương nhiên, đó là trước kia. Giờ trong lòng nàng có một kẻ không đáng ghét, kẻ duy nhất trên thế gian không đáng ghét, dù hắn gần đây luôn đối nghịch, nàng lại gần như biến thái âm thầm vui mừng, thấy đó là chuyện thú vị. Chính là nam tử áo vải bên cạnh. Hắn cũng là sát thủ. Tên hắn là A Nhạc. Có lần, Đào Hoa cùng Tâm Ma đánh đến lưỡng bại câu thương, phiêu du trong vũ trụ, toàn thân bất động, thánh khí không ngừng tiêu tán, khiến xung quanh mọc ra một rừng hoa đào. Có lẽ nhẹ nhàng một năm, có lẽ lay lắc 10 năm. Quá lâu. Vô cùng lâu. Nàng nghĩ, mình sẽ tán công mà chết. Có thể giải thoát như vậy. A Nhạc chính là lúc đó, tiến vào rừng hoa đào, thấy nàng trần trụi, nằm bất động ở sâu bên trong. Đào Hoa luôn tự tin, không chỉ trong việc giết người, mà còn về dung mạo và vóc dáng. Hơn 9 phần những kẻ nàng giết đều là nam nhân thèm khát mỹ mạo của nàng. Nàng hiểu rõ nam nhân, đừng nói nàng giờ không thể động đậy, dù để bọn họ biết nàng là sát thủ đế hoàng giết người như ngoé, vẫn sẽ có vô số kẻ không sợ chết lao vào. Nhưng lần này nàng đoán sai, nàng nghĩ A Nhạc sẽ xâm phạm nàng, nhưng hắn không làm. Có lẽ hắn không hứng thú, có lẽ kẻ truy đuổi hắn quá mạnh, khiến hắn phải kìm nén dục vọng. Kẻ truy sát A Nhạc là Ngô Vọng của xá giới, một đại thánh bách gia cảnh. Ngô Vọng đuổi vào rừng hoa đào, A Nhạc ẩn mình. Ngô Vọng biết A Nhạc trốn gần đó, nhưng hắn không thể rời mắt khỏi Đào Hoa xinh đẹp, hơn nữa với tu vi của hắn, hắn không để A Nhạc vừa đột phá đại thánh cảnh vào mắt. Ngô Vọng tu luyện tà đạo, chỉ muốn thải bổ Đào Hoa, để tu vi tăng mạnh. Khi đó, Đào Hoa vô cùng chán ghét, hận không thể chết đi. Nàng vốn nghĩ, A Nhạc sẽ nhân cơ hội trốn, nhưng không ngờ, hắn lại đứng lên, đứng cạnh nàng, đối diện Ngô Vọng. Hình ảnh đó mang đến cho Đào Hoa sự rung động vô tận. Bóng lưng A Nhạc là bóng lưng cương trực nhất nàng từng thấy từ khi tu luyện, không thể nào quên. A Nhạc đương nhiên không phải đối thủ của Ngô Vọng, nhưng kiếm pháp của hắn gần như đều là chiêu thức đồng quy vô tận. Cuối cùng, hắn liều đến trọng thương ngã gục, tạm thời dọa lui Ngô Vọng. A Nhạc mang Đào Hoa trốn chạy, lẫn trốn Ngô Vọng trong vũ trụ ròng rã 3 tháng. Thực ra, từ khi A Nhạc khắc sâu trong lòng, Đào Hoa đã áp chế được tâm ma. Nhưng nàng không ra tay giết Ngô Vọng ngay, vì nàng muốn xem A Nhạc có ngụy trang không, có ý đồ gì khác không. Chính vì thế, trong 3 tháng đó, nàng gặp nam nhân cứng rắn nhất đời, dù bị dồn đến tuyệt cảnh, dù bị thương nặng đến đâu, dù tình thế hung hiểm thế nào, dường như cũng không khuất phục được hắn. Hắn luôn vượt qua, mang nàng sống sót. Nhưng hắn cũng là nam nhân lạnh lùng nhất, dường như không hề hứng thú với mỹ nhân tuyệt sắc như nàng. Cứu nàng, chỉ vì nàng là một cô gái yếu đuối không có sức chống trả. Đổi lại một con thỏ, một con mèo, có lẽ hắn cũng sẽ làm vậy. Cuối cùng, Ngô Vọng chết dưới kiếm của A Nhạc, nàng không có cơ hội ra tay. A Nhạc tu vi tăng lên quá nhanh. Khi rời đi, nàng hỏi A Nhạc, chúng ta có phải là bạn không? Bạn, ta chỉ có một người, không phải ngươi. Hắn nói. Hai người gặp lại khi nàng nhận nhiệm vụ giết Trương Nhược Trần trên đại thánh bảng xếp hạng tiền thưởng. Từ ngày đó, bọn họ không chỉ không làm bạn, mà thành kẻ thù. A Nhạc đã đuổi nàng ròng rã 1 tháng, từ thiên đình đến địa ngục giới, chỉ để ngăn nàng giết Trương Nhược Trần. Trong lúc đó, họ cũng giao thủ vài lần. Thực ra không tính là giao thủ, vì mỗi lần, A Nhạc đều bị nàng đánh cho trọng thương ngã gục, không có sức chống trả. Nàng vốn nghĩ, A Nhạc chắc chắn sẽ biết khó mà lui. Nhưng, lần nào A Nhạc cũng đuổi theo được. Tựa như lần này. Đào Hoa nhìn chén rượu trong tay hắn, nói, ngươi là người đầu tiên dám uống rượu của ta. Ta chỉ khát nước thôi, dù sao, để đuổi theo ngươi, ta đã không ngủ không nghỉ bay trong vũ trụ 3 ngày. Nam tử áo vải uống cạn rượu, mặt tái nhợt, cuối cùng cũng có chút huyết sắc. Đào Hoa nói, ngươi chậm quá. Tốc độ này còn muốn ngăn ta giết người ở địa ngục giới. Ta không phải đuổi kịp rồi sao? Ta không đợi ngươi, ngươi đuổi được. Hơn nữa, đuổi kịp thì sao, ta một kiếm giết chết ngươi, ngươi không cản được ta. Nam tử áo vải lắc đầu, nói, ngươi không giết được ta. Ngươi mới bất hủ cảnh, dám nói ta không giết được ngươi. Đào Hoa hơi giận, lần này đến địa ngục giới, nàng nhất định phải giết Trương Nhược Trần, không chỉ vì nhiệm vụ trên đại thánh bảng xếp hạng tiền thưởng, mà còn là ý chí của thủ lĩnh thiên sát tổ chức. Nhưng, nam tử trước mắt, ỷ vào đã từng cứu nàng, lại 5 lần 7 lượt cản trở. Dù nàng cố ý để hắn cản, nhưng hắn tuyệt đối không nên nói, nàng không giết được hắn. Hắn tưởng mình có bất tử chi thân chắc. Một nam nhân ỷ vào nữ nhân thích mình mà không sợ gì, muốn làm gì thì làm, là điều nữ nhân không thể chịu đựng. Phốc phốc. Trên mặt ao, kiếm quang lóe lên. Máu bắn tung tóe. trong Cực Lạc Quỷ Lâm, vang lên tiếng kinh hô, cũng có tiếng cười nhạo. Nam tử áo vải vẫn chết dưới tay mỹ nữ sát thần, không là ngoại lệ. Nhưng rất nhanh, tiếng cười của họ im bặt. Chỉ thấy, nam tử áo vải vẫn ngồi yên trên đá, dù một cánh tay bị chém, nhưng hắn như không cảm thấy đau đớn, nói, thấy chưa, ta đã bảo, ngươi không giết được ta. Phốc phốc. Kiếm quang lại lóe lên. Cánh tay kia cũng bị chém xuống. Đào Hoa nhếch cằm, nhìn xuống hắn, toàn thân run rẩy. Nam tử áo vải vai không ngừng tuôn máu, tiếp tục nói, ta thấy, ngươi đừng làm sát thủ nữa, cũng đừng làm địch với ta, vì lòng ngươi đã mềm. Ngươi sẽ không giết ta, nhưng ta lại giết ngươi. Đừng đến địa ngục giới, đừng giết Trương Nhược Trần, ngươi giết hắn, tương lai nhất định chết dưới kiếm của ta. Tâm ta, lạnh hơn ngươi. Đào Hoa biết, giờ mình không giết được A Nhạc. Nhưng, sự cuồng cường trong lòng, còn có tự tôn của cường giả hàng đầu dưới thần cảnh, không cho phép nàng nhận thua, càng không thể lộ vẻ yếu đuối. Đào Hoa quay lưng đi, nói, ta cũng không muốn mạo hiểm đến địa ngục giới giết người, nhưng, Ám Hương hành động thất bại, nên ta không có lựa chọn, nhất định phải đi. Không, ngươi có lựa chọn. Ngươi có thể rời Thiên Sát tổ chức, có thể chọn cách sống khác. A Nhạc nói. Đào Hoa cười lắc đầu, nói, rời Thiên Sát tổ chức, chờ ta là cái chết. Hơn nữa, ngoài giết người, ta cũng không làm được gì khác. Ngươi có thể rời Tử Thần Điện sao? Ngươi ngoài giết người, còn làm được gì khác? Nếu ngươi bằng lòng rời Thiên Sát tổ chức, từ bỏ giết Trương Nhược Trần, ta sẽ thoát ly Tử Thần Điện ngay. Vũ trụ rộng lớn, luôn có nơi dung chứa chúng ta. Lòng Đào Hoa rung lên, nói, chúng ta. Đừng hiểu lầm, ta nói là, những người như chúng ta. A Nhạc nói. Hừ. Ngươi cứ chờ nhặt xác cho Trương Nhược Trần đi. Thân thể Đào Hoa hóa thành mưa cánh hoa đào, xé toạc màn đêm, bay về phương hướng vô định. Trong không khí, vẫn còn hương thơm của Đào Hoa huyết thiên bộ tộc, dực thế giới. Cách Huyết Tuyệt gia tộc không xa, trên một tòa huyết hồ 800 dặm, lực lượng ba động hỗn loạn. Lôi điện như dao mãng xuyên thẳng qua giữa thiên thủy, hỏa diễm hóa thành thần long thiêu đốt thiên địa như lò đồng, cường phong lăng lệ như đao, chém xuống mặt hồ phát ra từng đạo bạo hưởng trầm đục. Trương Nhược Trần thần thái thản nhiên, đứng bên hồ, ngóng nhìn Trầm Uyên cổ kiếm đang độ kiếp trên không. Độ chính là lần thứ ba quân vương thiên kiếp. Phong, hỏa, thủy, lôi, tứ kiếp kéo dài suốt một ngày. Chờ đến khi bầu trời mờ tối, kiếp vân tán đi, 800 dặm huyết hồ đã khô cạn, đáy hồ chỉ còn lại đất khô cằn đen kịt. Công. Trên thân kiếm Trầm Uyên cổ kiếm, vẫn còn lưu động lôi điện, hỏa long, dòng nước, cương phong, phát ra kiếm minh chói tai. Kiếm thanh vang vọng ngàn dặm. Trương Nhược Trần khẽ vồ tay, Trầm Uyên cổ kiếm hóa thành một đạo lưu tinh, bay vào tay hắn. Trên thân kiếm, bốn lực thiên kiếp ấn ký trở nên sâu hơn một chút. Có thể hấp thu lực lượng thiên kiếp, ngưng tụ ra thiên kiếp ấn ký, quần vương thánh khí ít càng thêm ít. Bốn đạo ấn ký này đại biểu cho sự bất phàm của Trầm Uyên cổ kiếm. Thần thạch khảm nạm trên chuôi kiếm tản mát ra lực lượng thần tính tinh thuần, đồng thời không ngừng hấp thu thiên địa thánh khí cùng thiên địa quy tắc. Trầm Uyên tuy là Tam Nguyên quân vương thánh khí, nhưng theo Trương Nhược Trần, nó đủ để bộc phát ra uy lực mạnh hơn Tứ Nguyên quân vương thánh khí. Bạch. Trương Nhược Trần vung tay, một kiếm chém ra. Một đạo kiếm khí màu tím đen bay ra từ trước người hắn, xé toạc 800 dặm khô hồ, lưu lại một đạo hẻm núi kiếm khí rộng 10 trượng, dài ngàn dặm. Quân vệ Huyết Tuyệt gia tộc đang tuần tra phụ cận trông thấy Trương Nhược Trần nhẹ nhàng như thường, một kiếm phân liệt ngàn dặm, cả đám đều thẳng tắp eo lưng, lộ ra ánh mắt kính sợ cùng sùng bái. Thật không hổ là anh kiệt nguyên hội cấp dẫn đầu bất tử huyết tộc cướp đoạt thú thiên chi chiến đệ nhất. Nếu như ta có thể trở thành thân vệ của Nhược Trần thần tử thì tốt biết bao, sau này nhất định lên như diều gặp gió. Luận về thân thuộc quan hệ, ta là đường huynh của Nhược Trần thần tử. Thôi đi, quan hệ của ngươi xa quá rồi. Ngươi có phải là người của chiến thần mạch không? Tu sĩ thế hệ tuổi trẻ Huyết Tuyệt gia tộc gần như đã công nhận thân phận của Trương Nhược Trần, đồng thời xem hắn như kiêu ngạo tân sinh một đời của Huyết Tuyệt gia tộc, người sùng bái vô số kể. Xoẹt xoẹt. Cách Trương Nhược Trần không xa, từng sợi huyết khí hội tụ, ngưng tụ thành thân ảnh thanh thịnh đại thánh. Trương Nhược Trần có cảm ứng, thu hồi Trầm Uyên cổ kiếm, quay người cười nói, cậu lúc này đến tìm ta, xem ra có tin tức tốt. Đã có tin tức tốt, cũng có tin tức xấu. Người muốn nghe cái nào trước? Thanh thịnh đại thánh nói. Trương Nhược Trần nói, hay là nói tin tức tốt trước đi. Bất tử thần điện ban thưởng cho ngươi ba viên chuẩn đế phẩm thánh đan, một bộ thần huyết khải giáp. Ngoài ra, còn có ba vị thần linh muốn thu ngươi làm đệ tử, Huyết Hoàng thần Ma Doanh cũng phát khởi mời ngươi. Thanh thịnh đại thánh cực kỳ hâm mộ nói. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, lắc đầu nói, ta tạm thời không có hứng thú bái sư, về phần Huyết Hoàng Thần Ma Doanh ngược lại có chút ý tứ, bất quá hiện tại sợ là không đi được. Huyết Hoàng Thần Ma Doanh là một đội quân cường đại nhất dưới trướng Bất Tử Thần Điện, do Tinh Anh Đại Thánh trong Bất Tử Huyết Tộc tạo thành. Nếu đi nơi đó, nhất định có thể gặp được rất nhiều cường giả trong Đại Thánh, đối với việc ma luyện chiến pháp của bản thân sẽ có trợ giúp rất lớn. Ta đối với đan dược và áo giáp Bất Tử Thần Điện ban thưởng rất hứng thú. Ta đợi ngươi ở nghị sự đại điện. Thanh Thịnh Đại Thánh phân thân tán đi. Trương Nhược Trần vận dụng không gian đại na di, rời khỏi Khô Hồ. Trận pháp sư Huyết Tuyệt gia tộc lập tức chạy đến, chữa trị môi trường sinh thái xung quanh Khô Hồ. Một lát sau, Trương Nhược Trần trở lại Huyết Tuyệt gia tộc. Tại nghị sự đại điện, hắn gặp Thanh Thịnh Đại Thánh chân thân, nhận được ba viên chuẩn đế phẩm thánh đan cùng thần huyết khải giáp. Ba viên chuẩn đế phẩm thánh đan chính là Thiên Đạo đan, Niệm Dục đan, Sinh Tử Đại Hoàng đan. Thiên Đạo đan giúp tu sĩ bách gia cảnh đại viên mãn tu luyện đạo vực, trùng kích thiên vấn cảnh. Niệm Dục đan giúp tu sĩ bách gia cảnh xông phá đạo gông xiềng thứ 100 niệm dục gia tỏa. Sinh Tử Đại Hoàng đan là một loại đan dược chữa thương dành cho đại thánh thiên vấn cảnh trở lên. Chỉ cần còn một hơi, nuốt vào đan này, dù bị thương nặng đến đâu cũng có thể khỏi hẳn trong thời gian ngắn. Đan linh của ba viên chuẩn đế phẩm thánh đan đều có tu vi tương đương với đại thánh thiên vấn cảnh sơ kỳ, có thể thấy được sự hào phóng của Bất Tử Thần Điện. Đương nhiên, ba viên chuẩn đế phẩm thánh đan này cộng lại cũng kém rất xa so với chuẩn đế phẩm thánh ý đan. Bởi vì việc luyện chế thánh ý đan vương phẩm là vô cùng gian nan. Chỉ có thái thượng xuất thủ mới có cơ hội luyện chế ra cấp bậc chuẩn đế phẩm. Bất Tử Thần Điện có lòng, xem ra hy vọng giúp ta mau chóng đột phá đến thiên vấn cảnh. Trương Nhược Trần thu hồi ba viên chuẩn đế phẩm thánh đan, lại nghiên cứu thần huyết khải giáp rồi thu vào nhẫn không gian. Hắn biết thần huyết khải giáp được luyện chế từ thần linh huyết dịch và nhiều loại thần tài luyện khí. Mặc nó vào, lực phòng ngự chắc chắn không cần bàn cãi, còn có thể bộc phát ra thần linh chi lực, khiến chiến lực của tu sĩ tăng lên đáng kể. Nhưng Trương Nhược Trần có mấy bộ kỳ giáp, đều không yếu hơn thần huyết khải giáp. Tỷ như hỏa thần khải giáp, lưu quang công đức khải giáp. Vì vậy lực hấp dẫn của thần huyết khải giáp đối với hắn không quá lớn. Trương Nhược Trần nói, vận mệnh thần điện và Bất Tử Thần Điện đều cho ban thưởng, chẳng lẽ tộc trưởng Bất Tử Huyết tộc không có ý định ban thưởng? Huyết Thiên Bộ tộc có lẽ cũng nên ban thưởng một ít gì đó. Theo ta biết, sau Thú Thiên Chi Chiến, thứ hạng Huyết Thiên Bộ tộc đã từ thứ 10 biến thành thứ 8. Dịp thế giới Huyết Thiên Bộ tộc dường như cũng tiến vào vị diện tầng cao hơn, ta cảm nhận được nồng độ huyết sát chi khí trong toàn bộ đại thế giới tăng lên rõ rệt. Đúng rồi, Huyết Tuyệt gia tộc cũng nên ban thưởng cho ta chứ. Ta nghe nói Huyết Thần và Huyết Ngưng Tiêu đều đã nhận được ban thưởng. Thanh Thịnh Đại Thánh trong lòng Ngũ Vị Trần Tạp, sắc mặt có chút đen, nói, bảo vật trên người ngươi còn nhiều hơn cả thần linh, còn cần ban thưởng sao? Ban thưởng tầm thường đưa cho ngươi, ngươi có để ý không? Cậu, trong ngữ khí của cậu sao lại mang theo cảm xúc? Ta dẫn đầu Bất Tử Huyết tộc, cướp đoạt thập tộc thứ nhất. Chẳng lẽ không nên được ban thưởng sao? Ta làm cho Huyết Thiên Bộ tộc tăng thứ hạng, ta để Huyết Tuyệt gia tộc danh chấn thiên hạ, những thứ này đều là liều mạng mà có được. Chẳng lẽ ta không có chỗ giảng đạo lý sao? Trương Nhược Trần nói. Thanh Thịnh Đại Thánh càng thêm khó chịu, nói, đừng nói với ta những điều này, ta chỉ là đại diện gia chủ, toàn bộ tài phú của ta cộng lại còn chưa bằng 1/10 của ngươi. Ngươi muốn giảng đạo lý, đi tìm chiến thần và tộc trưởng mà giảng, để bọn họ ban thưởng cho ngươi. Trương Nhược Trần nghiêm túc gật đầu nói, cũng đúng, đúng là nên tìm chiến thần, nói chuyện này. Chiến thần, tộc trưởng và tuyệt đại đa số thần linh Bất Tử Huyết tộc đã xuất phát đi Ngọc Hoàng giới. Muốn ban thưởng, ngươi sợ là phải đợi một thời gian rất dài. Thanh Thịnh Đại Thánh dương mắt, vừa cười vừa nói. Trương Nhược Trần nói, nếu cậu là gia chủ, cậu cũng có thể quyết định gia tộc nên ban thưởng cho ta cái gì chứ. Ta cũng không cần bảo vật khác, cho ta thần thạch đi, 100.000 viên thế nào? Thanh Thịnh Đại Thánh thần sắc ngưng trọng, nói đến ban thưởng, ta có một tin xấu muốn nói cho ngươi. Hôm qua ta lấy thân phận gia chủ tuyên bố ban thưởng sản nghiệp Huyết Tuyệt gia tộc tại Băng Vương Tinh cho ngươi, hôm nay Nghê Tuyên Thị đã rời khỏi gia tộc. Ta đoán nàng phần lớn đã đến Băng Vương Tinh. Sản nghiệp Băng Vương Tinh là chúng ta đã thương lượng xong trước đó, sao bây giờ lại biến thành ban thưởng gia tộc cho ta? Trương Nhược Trần hỏi. Thanh Thịnh Đại Thánh làm như không nghe thấy, tiếp tục hạ giọng nói, lợi ích Băng Vương Tinh rất lớn, Nghê Tuyên Thị chắc chắn sẽ không khoanh tay nhường người khác. Hiện tại có nàng tự mình tọa trấn. Ngươi muốn tiếp quản sản nghiệp bên đó gần như là việc không thể. Ta đề nghị ngươi nên ở lại gia tộc tu luyện một thời gian, trước tiên tăng tu vi lên bách gia cảnh đại viên mãn rồi tính tiếp. Trương Nhược Trần xem như đã hiểu, người cậu này hoàn toàn là kẻ vắt cổ chạy ra nước, nếu tiếp tục đòi thưởng, ông ta phần lớn sẽ làm bộ như không nghe thấy. Kỳ thật Trương Nhược Trần không thiếu thần thạch, chỉ muốn nhân cơ hội này để Thanh Thịnh Đại Thánh nợ hắn một cái nhân tình. Một vị vô thượng cảnh đại thánh nhân tình, hắn thấy trân quý hơn cả 100.000 viên thần thạch. Trương Nhược Trần làm bộ thất sắc, tự giễu nói, huyết thần và huyết ngưng tiêu đều có ban thưởng, mà ta là công thần lớn nhất lại không có gì cả. Làm gia chủ không nên quá thiên vị như vậy chứ. Thanh Thịnh đại thánh mặt đỏ ửng, trong lòng ấy nấy, cảm thấy xác thực bạc đãi Trương Nhược Trần. Đang muốn mở miệng thì Trương Nhược Trần lại nói, được rồi, ta cũng biết cậu khó xử, vừa mới trở thành gia chủ, đang muốn chăm lo quản lý để gia tộc phát triển lớn mạnh, mỗi một viên thần thạch đều cần dùng vào việc quan trọng. Cho ta 100.000 viên thần thạch tương đương với việc phải bỏ lỡ việc bồi dưỡng 100.000 thánh giả, thánh vương. Nhược Trần, khó được ngươi có thể hiểu cho cậu, cậu thật sự rất cảm động. Mặc dù ngoài miệng nói vậy, Thanh Thịnh đại thánh vẫn đang tự hỏi Trương Nhược Trần đang tính toán gì. Ngay cả hắn, vô thượng cảnh đại thánh còn tha thiết ước mơ 100.000 viên thần thạch, Trương Nhược Trần lại không cần. Chắc chắn có ý đồ khác. Trương Nhược Trần nói, kỳ thật ta có một việc muốn nhờ cậu giúp đỡ. Thanh Thịnh đại thánh âm thầm suy đoán Trương Nhược Trần có phải muốn ông ta đi đối phó Nghê Tuyên thị hay không, vì vậy không lập tức đáp ứng, nói, cứ nói đi, chỉ cần cậu làm được, nhất định sẽ giúp ngươi. Ý khác trong câu nói này là, nếu làm không được thì đành chịu. Việc đến Băng Vương Tinh đối phó Nghê Tuyên thị, dù là vô thượng cảnh đại thánh cũng có thể gặp nạn, nếu thật sự dồn ép nàng, nàng có thể làm bất cứ điều gì. Trương Nhược Trần nhìn ra sự lo lắng của Thanh Thịnh đại thánh, cười nói, cậu yên tâm, không phải để cậu cùng ta đến Băng Vương Tinh. Bên Băng Vương Tinh, tự ta có thể giải quyết, không cần cậu xuất thủ. Thanh Thịnh đại thánh nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, nghiêm túc nói, người vẫn phải đến Băng Vương Tinh. Cậu đã phong tứ sản nghiệp Băng Vương Tinh cho ta, nếu ta sợ hãi không đi, chẳng phải sẽ bị tu sĩ toàn bộ huyết thiên bộ tộc chế giễu sao? Trương Nhược Trần nói. Thanh Thịnh đại thánh đương nhiên biết Trương Nhược Trần không phải người hành sự lỗ mãng, nếu dám đi Băng Vương Tinh, ắt hẳn có nắm chắc nhất định. Tiểu tử này sao lại tự tin như vậy? Hắn đến cùng có ác chủ bài gì? Thanh Thịnh đại thánh nói, được thôi, nếu ngươi đã quyết tâm, cậu đương nhiên sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Sau đó, ta sẽ cho người mang tài liệu chi tiết về Băng Vương Tinh cho ngươi. Ngươi định mang bao nhiêu tu sĩ đến Băng Vương Tinh? Tu sĩ gia tộc, ta không yên lòng, không cần một ai. Trương Nhược Trần nói. Thanh Thịnh đại thánh nhìn Trương Nhược Trần bằng ánh mắt phức tạp, có hiếu kỳ, có nghi hoặc, có thưởng thức, có lo lắng, nói, lúc nãy ngươi nói muốn ta giúp ngươi làm chuyện gì? Trương Nhược Trần lộ ra nụ cười cao thâm khó đoán, một việc đại sự. Nếu việc này thành công, gia tộc phát triển lớn mạnh chỉ trong tầm tay. Bất quá, còn phải đợi một chút, sau 3 tháng ta sẽ báo tin cho cậu. Khi đó, ta cũng đã chiếm được Băng Vương Tinh rồi. Hắn nói, đương nhiên là việc tìm kiếm bản nguyên thần điện. Sau khi Trương Nhược Trần rời khỏi nghị sự đại điện, trên gương mặt già nua của Thanh Thịnh đại thánh vẫn còn mang theo kinh sợ, miệng lẩm bẩm, 3 tháng chiếm được Băng Vương Tinh. Đúng là người si nói mộng. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Trương Nhược Trần còn quá trẻ, căn bản không hiểu rõ sự lợi hại của Nghê Tuyên thị. Huống chi Băng Vương Tinh vẫn là địa bàn của Nghê Tuyên thị. Thủy Tổ Đầm nằm trên thần mạch dưới lòng đất của Huyết Tuyệt gia tộc, là một trong những cấm địa của gia tộc. Ngay cả đại thánh cũng chưa chắc có tư cách tiến vào bên trong. Nước đầm sâu không thấy đáy, ban ngày hiện lên màu đỏ như máu. Ban đêm hiện lên màu trắng sáng, giống như viên minh nguyệt khảm nạm trên mặt đất. Khi Trương Nhược Trần đến bên Thủy Tổ Đầm, màn đêm đã buông xuống, bầu trời đỏ sẫm. Nước đầm lại trong vắt như dải ngân hà, trên mặt nước có một tầng huỳnh quang màu trắng. Giữa đầm là một tòa tế đàn hình vuông, trên tế đàn khắc đầy thần văn huyền bí, lấp lánh như những con dung. Trì Khổng Nhạc nằm ở trung tâm tế đàn, mặc xiêm y màu trắng, trên cổ đeo một khối ngọc bội hình chim én. Lực lượng Thủy Tổ Đầm thông qua thần văn trên tế đàn không ngừng tràn vào cơ thể nàng, cân bằng tu la chiến khí cường hoành trong cơ thể nàng, cũng như thần hồn và thần niệm còn sót lại của tu thần thiên thần. Mỗi lần đến Thủy Tổ Đầm, Trương Nhược Trần đều chỉ có thể đứng bên bờ, từ xa ngóng nhìn. Minh Vương xuất hiện bên bờ đầm, nói, trước khi mẫu hậu và Huyết Tuyệt chiến thần đi Ngọc Hoàng giới, đã giao việc chăm sóc nàng cho ta. Nàng bao lâu nữa thì tỉnh lại? Trương Nhược Trần hỏi. Minh Vương nói, trước khi luyện hóa thần hồn và thần niệm của tu thần thiên thần, nàng đều không thể tỉnh lại. Ngươi nhìn nàng nằm ở đó, kỳ thật nàng luôn chiến đấu với thần hồn và thần niệm. Đối kháng với việc tu luyện chiến khí, tu vi không ngừng tiến bộ. Trương Nhược Trần hai tay nắm chặt, nói, nàng còn trẻ như vậy, nhờ ý chí của nàng không chịu nổi thì sao? Minh Vương nói, người nói không sai, đối với nàng mà nói, khảo nghiệm lớn nhất chính là ý chí. Huyết Tuyệt gia tộc đã dùng Thủy Tổ Đầm giúp nàng, nếu nàng vẫn không chịu nổi, chỉ có thể nói đó là mệnh của nàng. Trương Nhược Trần nhắm mắt lại, thầm nghĩ trong lòng, Khổng Nhạc, ta chờ mong ngày ngươi tỉnh lại. Sau một lúc lâu, Trương Nhược Trần ôm quyền, cúi đầu với Minh Vương nói, đa tạ cậu chiếu cố Khổng Nhạc. Minh Vương khoát tay, tỏ vẻ không quan trọng, nói, dù sao ta cũng đang lĩnh hội huyền bí của thủy tổ đầm, chỉ cần phân ra một đạo thần niệm, lưu ý nàng là được. Ta muốn khởi hành đến băng vương tinh trong mấy ngày tới, muốn xin cậu một đạo kiếm khí. Trương Nhược Trần nói. Minh Vương nói, người muốn dùng nó để đối phó ai? Cậu nên biết mới đúng. Trương Nhược Trần nói. Làm thần linh sao có thể không biết chuyện xảy ra trong nội bộ Huyết Tuyệt gia tộc? Trương Nhược Trần liệu định trong việc đối phó Nghê Tuyên Thị, Minh Vương chắc chắn sẽ giúp hắn. Minh Vương dạo bước bên bờ đầm, liên tiếp đi 9 bước, dừng lại, nói, thần linh không được nhúng tay vào tranh đấu giữa phàm tục. Huyết Tuyệt chiến thần đã cố ý thông báo trước khi đi, ta không thể vi phạm đạo pháp tắc mà cả thiên đình và địa ngục đều phải tuân thủ. Trương Nhược Trần nói, cậu ban thưởng kiếm khí cho ta là giúp ta bảo mệnh. Chỉ khi Nghê Tuyên Thị giết ta, ta mới có lực phản kích. Người chắc chắn Nghê Tuyên Thị sẽ giết ngươi. Minh Vương nói. Trương Nhược Trần nói, ta sẽ buộc nàng xuất thủ. Được thôi, nàng suýt nữa khiến ta chết ở Côn Lôn giới, ta đương nhiên phải trả nàng một kiếm. Đưa Trầm Uyên cho ta. Trương Nhược Trần mừng rỡ trong lòng, lập tức lấy Trầm Uyên cổ kiếm đưa cho Minh Vương. Minh Vương dùng ngón tay làm kiếm quyết, chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ thủy tổ đầm cương phong phần phật, kiếm thanh chói tai. Trong không khí xuất hiện vô số kiếm ảnh thần quang. Xoạt. Hai ngón tay vạch một đường trên thân kiếm Trầm Uyên cổ kiếm. Lập tức, kiếm ảnh thần quang vô tận đều phóng tới Trầm Uyên cổ kiếm. Trên thân kiếm xuất hiện một vết kiếm màu đỏ dài một thước, ngươi có thể cân nhắc nghiên cứu nhiều về kiếm đạo, mượn đế phẩm thánh ý đan, đem kiếm đạo thánh ý đơn độc tu luyện tới tam phẩm. Kiếm đạo cần thuần túy, càng cực hạn càng tốt, không thích hợp dung hợp cùng thánh ý khác. Đây là lúc rời khỏi thủy tổ đầm, Minh Vương nói với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần ngồi trong khoang thuyền, ánh lửa đèn mờ tối, tay cầm Trầm Uyên cổ kiếm, lặp đi lặp lại suy nghĩ câu nói kia. Đem một loại đạo thánh ý đơn độc tu luyện tới tam phẩm, cùng dung hợp nhất phẩm thánh ý đều là việc xưa nay chưa có tu sĩ nào làm được. Bây giờ hắn có viên đế phẩm thánh ý đang duy nhất từ xưa đến nay, không nghi ngờ gì là có cơ hội nếm thử. Thời gian chi đạo và không gian chi đạo đều là hàng cổ chi đạo, muốn đơn độc ngưng tụ ra tam phẩm thánh ý gần như là việc không thể nào. Ngược lại là kiếm đạo cũng có một khả năng nhỏ nhoi. Thật sự có khả năng sao? Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, tự nhận lấy kiếm đạo tạo nghệ hiện tại của hắn tuyệt đối không làm được. Trong lịch sử, thiền tư tung hoành kiếm tu nhiều vô kể. Chẳng cần nói đâu xa, chỉ nói kiếm đế Tuyết Hồng Trần của Côn Lôn giới 800 năm trước, lúc tu vi bách gia cảnh, thành tựu kiếm đạo, tuyệt đối trên Trương Nhược Trần. Ta ít nhất phải tu luyện kiếm thập nhất tới đại viên mãn, đồng thời ngộ ra thiên kiếm hồn mới có thể đi nếm thử. Đúng rồi, còn có thời gian kiếm pháp. Vô Tự Kiếm Phổ hiển nhiên là kiếm đạo thuần túy mà Minh Vương cậu nói, còn thời gian kiếm pháp nên tính là kiếm tẩu thiên phong, là một đầu cực hạn chi lộ khác. Trương Nhược Trần thở ra một hơi dài, nhẹ nhàng lắc đầu thu hồi Trầm Uyên cổ kiếm. Với hắn mà nói, chuyện trọng yếu nhất trước mắt vẫn là việc Huyết Tuyệt chiến thần nói tới đền bù khuyết điểm trên người hắn. Thánh thuật, tinh thần lực, gông xiềng, bán thần chi thể đều là trọng điểm tu luyện bây giờ. Giờ phút này hắn đã tới gần cửa vào trùng động gần Huyết Tuyệt gia tộc nhất, là trùng động thông hướng Băng Vương Tinh. Mà hình dạng hiện tại của hắn biến thành lão giả dáng người gầy còm, mặc áo xanh, tay cầm mộc trượng, tên là Tầm Mộc, là tinh thần lực đại sư đến từ Nam Lĩnh. Dù Phong Hậu chết là do một tay Trương Nhược Trần thúc đẩy, cũng khiến hắn càng thêm cẩn thận kính cẩn. Tại địa ngục giới, thần linh muốn giết hắn chắc chắn nhiều hơn muốn giết Phong Hậu. Phong Hậu là vận mệnh thần nữ, lại chết tại vận mệnh thần vực. Nếu Trương Nhược Trần dám cao điệu hướng Băng Vương Tinh ngang ngược càng quấy, khác gì muốn chết. Vì vậy trước khi rời khỏi Huyết Tuyệt gia tộc, Trương Nhược Trần đã làm nhiều bố trí. Đầu tiên, điều huyết đồ ra ngoài để dò xét kiếm nam giới. Vì không thể suy tính ra Trương Nhược Trần, những cừu gia kia của hắn nhất định sẽ trọng điểm giám thị nhất cử nhất động của tu sĩ bên cạnh hắn. Huyết đồ đi kiếm nam giới chính là cho bọn hắn tín hiệu sai lầm, để bọn hắn nghĩ lầm Trương Nhược Trần cũng bí mật đi kiếm nam giới. Đây là kế sách dương đông kích tây. Sau đó, Trương Nhược Trần thu hết Ma Âm, Liễm Hy, Chu Chân, Thân Đồ Vân Không, Đại Sâm La Hoàng vào Càn Khôn giới, biến hóa dung mạo một thân một mình lặng lẽ rời khỏi Huyết Tuyệt gia tộc, tuyên bố với bên ngoài là muốn bế quan trùng kích bách gia cảnh đại viên mãn. Đây là kế sách ve sầu thoát xác. Kể từ đó, Nghê Tuyên Thị và những thần linh, đại thánh ý đồ giết Trương Nhược Trần kia, căn bản không biết hướng đi cụ thể của hắn. Tầm Mộc đại sư, chúng ta đến lỗ sâu không gian, sắp tiến hành bước nhảy không gian. Mỗi vị tu sĩ trên thuyền đều cần nộp một viên thánh thạch phí mượn đường. Các thần, thuyền chủ Huyết Linh thuyền biết Trương Nhược Trần là cường giả khó phục vụ, bèn tự mình đến ngoài khoang thuyền yêu cầu thánh thạch. Trương Nhược Trần cầm một trượng, mở cửa khoang thuyền, trừng mắt các thần, giọng khàn khàn già nua nghiêm nghị nói, chỉ là mượn đường trùng động một lần mà thôi, sao đắt như vậy? Dù 1 tỷ mai thánh thạch mới đổi được một viên thần thạch, nhưng với bán thánh yếu một chút, một viên thánh thạch lại là tài phú khổng lồ. Một tu sĩ mượn đường lỗ sâu không gian một lần, cần nộp một viên thánh thạch, đích thật là đắc dọa người, vượt xa dự đoán của Trương Nhược Trần. Bị Trương Nhược Trần trừng mắt, các thần rụt cổ, nói nhỏ, thu bao nhiêu thánh thạch, không phải ta quyết định, là Huyết Tuyệt gia tộc định giá. Hơn nữa, băng vương tin cách dịch thế giới của Huyết Thiên Bộ tộc xa xôi vô tận, truyền thuyết ánh sáng cũng phải bay 3.000 năm mới tới, không biết bao nhiêu vạn ức dặm thần linh cũng không thể vượt qua. Chỉ lấy một viên thánh thạch, thật ra không tính là quý. Người biết, từ băng vương tin lén qua dịch thế giới của Huyết Thiên Bộ tộc, cần nộp bao nhiêu phí mượn đường? Bao nhiêu? Trương Nhược Trần hỏi. Các thần nói, gấp 10 lần, cần 10 viên thánh thạch. Đứng trên huyết linh thuyền đang bay giữa không trung, Trương Nhược Trần nhìn về phía sau lưng, từng chiếc huyết linh thuyền nối liền thành một đường, không thấy cuối, đều xếp hàng tiến hành nhảy vọt không gian trùng động. Vừa nhìn về phía trước, trong trùng động, từng chiếc thuyền hạm bay ra, cũng liên tục không ngừng. Khó trách Nghê Tuyên thị không chịu buông tay sản nghiệp băng vương tinh, chưa nói đến những cái khác, chỉ riêng tòa trùng động này mỗi ngày thu phí mượn đường đã là số lượng khổng lồ, có thể so với một tòa mỏ thần thạch. Trong lúc Trương Nhược Trần trầm tư, bên cạnh vang lên giọng nói trong trẻo, nếu Tầm Mộc đại sư cảm thấy quý, phí mượn đường, ta giúp ông ta trả. Một nam tử trẻ tuổi cao chừng 2 mét, mặc bách thánh huyết khải đi tới, ném một viên thánh thạch cho các thần. Các thần bưng thánh thạch, trong mắt mang theo kính sợ, liên tục lễ bái nam tử, sau đó bước nhanh rời đi. Tại hạ Cơ Vấn Võ, phủ thành chủ Cơ Phong Thánh Thành, Nam Lĩnh. Cơ Vấn Võ tự giới thiệu, sau đó nói, ta thấy tinh thần lực các hạ cường đại, không giống như không trả nổi một viên thánh thạch. Chưa để hắn nói xong, Trương Nhược Trần lạnh lẽo nói, một viên thánh thạch không phải là tiền sao? Huyết Tuyệt gia tộc quá xấu bụng, thu phí cao như vậy. Rầm. Đóng sập cửa, trở về khoang thuyền. Cơ Vấn Võ đứng bên ngoài, người ngẩn ngơ. Vốn hắn thấy tinh thần lực đối phương không yếu, muốn kết giao, lại không ngờ đối phương không nể mặt như vậy. Không chỉ keo kiệt, mà tính tình còn cổ quái. Một đại thánh ba cặp huyết dực trên lưng, từ một cửa khoang khác đi ra, truyền âm, Vấn Võ, thành chủ bảo ngươi qua, có chuyện quan trọng. Cơ Vấn Võ thu lại cảm xúc bực bội bước nhanh tới. Việc lần huyết đế, thành chủ Cơ Phong Thánh Thành là cường giả tu vi đạt tới đỉnh phong vạn tử nhất sinh cảnh, ai ngờ lại cưỡi một chiếc huyết linh thuyền bình thường như vậy hướng băng vương tinh. Trương Nhược Trần nghe được hết lời truyền âm của đại thánh kia, trong lòng kinh ngạc, lại có hiếu kỳ. Có thể trở thành thành chủ một tòa thánh thành, dù là tu vi hay thủ đoạn, chắc chắn không phải đại thánh tầm thường có thể so sánh. Bất quá, hắn và Việc Lận Huyết Đế không có gì gặp nhau, cũng lười dò xét đến cùng. Không gian hỗn độn trùng vẫn luôn ngủ say, xuất hiện rung động khi đến gần trùng động, hắn phải nghiên cứu thật kỹ. Cơ Vấn Võ cẩn thận từng ly từng tí vào cửa khoang, vượt qua một tầng kết giới tường ánh sáng tối om, trước mắt tầm mắt nới lỏng, từng đạo thánh đạo khí tức cường đại đập vào mặt, ép hắn quỳ rạp xuống đất trong nháy mắt. Hắn khẩn trương tột độ nhưng vẫn trấn định, nói, không biết thành chủ gọi ta, vì chuyện gì. Hắn vụng trộm nhìn lên. Trong khoang thuyền, tất cả có 7 tu sĩ ngồi. Thành chủ không ngồi ở vị trí chủ tọa trung ương mà cùng phó thành chủ, đại thống lĩnh ngồi ở 3 vị trí bên tay trái. 3 vị trí bên phải là cường giả đại thánh. Cơ Vấn Võ chỉ nhìn thoáng qua, mắt đã thấy đau, như bị liệt nhật đốt bị thương. Ngược lại tu sĩ đeo hắc sa ngồi giữa chủ vị, trên người không một tia khí tức như phàm nhân. Nhưng người có thể khiến thành chủ, phó thành chủ, đại thống lĩnh cùng đi băng vương tinh, sao có thể là phàm nhân? Chỉ có thể nói, với tu vi thánh vương cảnh của hắn, căn bản không nhìn thấu đối phương. Việc Lận Huyết Đế nói, cô nương, về băng vương tinh, cô có vấn đề gì có thể hỏi Vấn Võ. Đừng thấy hắn tu vi không cao, lại cư ngụ ở băng vương tinh hơn trăm năm, chỉ cần không quá cơ mật, hắn đều biết. Tu sĩ đeo hắc sa gật đầu hỏi, Hạ Du có phải đi băng vương tinh không? Du Hoàng. Cơ Vấn Võ sững sờ liên tục gật đầu, Du Hoàng đến băng vương tinh sau khi thú thiên chi chiến kết thúc không lâu. Nghe nói mua băng thú và huyết tinh cho hạ tộc. Đại nhân hẳn biết, mua huyết tinh ở băng vương tinh rẻ hơn nhiều so với ở dịch thế giới của Huyết Thiên bộ tộc. Được rồi, lui xuống đi. Tu sĩ đeo hắc sa phất tay, lạnh băng nói. Sau khi Cơ Vấn Võ lui xuống, Việc Lận Huyết Đế nói, huyết tinh, huyết thực, huyết dược là nhu cầu lớn nhất, không thể thiếu của bất tử huyết tộc. Hạ Du đi băng vương tinh mua huyết tinh cũng hợp tình hợp lý. Tu sĩ đeo hắc sa im lặng, chỉ duỗi bàn tay tim huỳnh tuyết trắng đẹp đến mức tận cùng, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Ba đại thánh ngồi bên phải là Phỉ Nhĩ Thiên Đinh của La Sát tộc, Hoàng Hư Huyết Đế của Ma Thiên bộ tộc, Vân Hoàng Thiết Huyết Vương của Minh tộc. Họ là ba cường giả cùng Bạch Khanh Nhi thiết lập ván cục đối phó Thất Thủ lão nhân ở Thần Nữ lâu, ai nấy đều là đại nhân vật thánh cảnh, dậm chân một cái có thể khiến một phương thiên địa rung rẩy. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh mọc 10 cốt dực trên lưng, tò mò hỏi, cô nương đổi ý, không muốn cứng đối cứng với Huyết Tuyệt gia tộc ở dực thế giới của Huyết Thiên bộ tộc, mà định bắt Hạ Du ở băng vương tinh, dụ Trương Nhược Trần ra. Hoàng Hư Huyết Đế cười dài vỗ bàn, tốt. Hạ Du được xưng là đệ nhất mỹ nữ thế hệ này của Huyết Thiên bộ tộc, lại là người Trương Nhược Trần coi trọng, bắt nàng vừa hay có thể chơi đùa, tức chết tên tiểu tạp chủng Trương Nhược Trần. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương liếc tu sĩ đeo hắc sa, nhìn ra điều gì đó, cô nương thấy Hạ Du đi băng vương tinh có mục đích khác. Tu sĩ đeo hắc sa nói, theo tình báo ta có, Hạ Du rời vận mệnh thần vực không về hạ tộc mà đi thẳng băng vương tinh, hẳn là có việc gấp. Mua huyết tinh và băng thú có cần gấp vậy không? Càng che giấu, càng chứng tỏ việc nàng cần làm thật sự rất quan trọng. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương nói. Tu sĩ đeo hắc sa nói, sản nghiệp của huyết tuyệt gia tộc ở băng vương tinh vẫn do chính thê của huyết tuyệt chiến thần là Nghê Tuyên Thị nắm giữ, nhưng gần đây Thanh Thịnh Đại Thánh lại phong cho Trương Nhược Trần. Hoàng Hư Huyết Đế cười nói, Thanh Thịnh Đại Thánh muốn sớm khống chế quyền lợi của huyết tuyệt gia tộc nên dùng kế ly gián, muốn lợi dụng Trương Nhược Trần đấu với Nghê Tuyên Thị để thu lợi. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương lạnh lùng nói, cô thấy Thanh Thịnh Đại Thánh là kẻ ngốc, hay Trương Nhược Trần là kẻ ngốc? Nếu Thanh Thịnh Đại Thánh làm vậy, khác gì đắc tội cả Trương Nhược Trần lẫn Nghê Tuyên Thị. Hắn còn làm được gia chủ sao? Đúng vậy, chỉ có một khả năng, việc này là do Trương Nhược Trần yêu cầu Thanh Thịnh Đại Thánh. Tu sĩ đeo hắc sa nói. Hoàng Hư Huyết Đế giật mình, khó hiểu, Trương Nhược Trần dù thiên tư cao minh nhưng dù sao tu vi còn yếu, bây giờ đã dám đấu với Nghê Tuyên Thị. Tu sĩ đeo hắc sa nói, sau khi Huyết Hậu và Minh Vương từ Côn Lôn giới trở về, Nghê Tuyên Thị đã thất thế ở huyết tuyệt gia tộc, trừ băng vương tinh thì quyền lợi khác gần như bị đoạt hết. Trương Nhược Trần có hai chân thần duy trì phía sau, sao phải ngại Nghê Tuyên Thị? Thật ra tôi cũng không cho rằng Trương Nhược Trần sẽ động thủ với Nghê Tuyên Thị giai đoạn này. Tôi thấy hắn chọn băng vương tinh có mục đích khác. Để Thanh Thịnh Đại Thánh ban sản nghiệp băng vương tinh cho hắn cũng là để che giấu mục đích thật sự. Mục đích thật sự của hắn là gì? Hoàng Hư Huyết Đế hỏi. Trong khoang thuyền, im lặng hồi lâu. Tu sĩ đeo hắc sa nói, chỉ Hạ Du mới nói cho chúng ta biết đáp án. Có lẽ, biết mục đích thật sự của Trương Nhược Trần sẽ khiến việc đối phó hắn dễ dàng hơn nhiều. Thành chủ Cơ Phong Thánh Thành việc lận huyết đế cao mày, thật ra bắt một Hạ Du, bất cứ ai ở đây cũng làm được. Cô nương cần gì phải dẫn chúng tôi cùng đi? Theo tình báo tôi nhận được, huyết đồ bí mật đi kiếm nam giới. Nếu tôi đoán không sai, Trương Nhược Trần không tránh được bao lâu ở huyết tuyệt gia tộc, bước tiếp theo chắc chắn đi kiếm nam giới. Hắn đã thả ngoan thoại ở thần nữ lâu, muốn cưỡng ép cướp kiếm nam giới từ Tây Linh. Chúng ta hoàn toàn có thể đến kiếm nam giới chờ đợi, chờ Trương Nhược Trần tự chui đầu vào lưới. Tu sĩ đeo hắc sa nói, nếu là trước kia, tôi có lẽ cũng nghĩ vậy. Nhưng tôi đã đánh nửa trận với Trương Nhược Trần, kẻ này không đơn giản. Hắn có thể nhẹ nhàng thoát khỏi sát cục linh bày, lại có thể sống sót rời khỏi vận mệnh thần vực dưới tài quyết tiên nhắm vào, há là kẻ dễ lộ sơ hở. Hơn nữa, trong lúc huyết tuyệt chiến thần và huyết hậu đều đến Ngọc Hoàng giới, hắn chắc chắn càng cẩn thận e dè, không dễ dàng lộ hành tung. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương kinh hãi, cô nương nghi Trương Nhược Trần sẽ đến băng vương tinh. Dù hắn có đi hay không, chỉ cần chúng ta bắt được Hạ Du, sẽ chiếm được tiên cơ, nắm cổ họng hắn. Bắt đầu nhảy vọt trùng động, tôi rất mong chờ chuyến đi băng vương tinh. Giọng tu sĩ đeo hắc sa luôn không ẩn tình tự, tư duy rất rõ ràng. Huyết linh thuyền rung động kịch liệt, một cổ không gian lực khổng lồ áp bách từ bốn phương tám hướng đè ép lên người mỗi tu sĩ trong thuyền. Khoảng cách 3.000 năm ánh sáng, gần 60.000 vạn ức dặm vũ trụ thâm không, xuyên qua quá khứ, đến nơi cách diệt thế giới của huyết thiên bộ tộc xa xôi vô tận, thần linh cũng khó cảm giác được huyết linh thuyền tiến vào lỗ sâu không gian hỗn độn trùng một mực trong ngủ mê, bỗng nhiên mở ra hai con mắt nhỏ thất thải sắc, tỉnh lại trong lòng bàn tay Trương Nhược Trần. Nó giống tầm bảo bảo, thân mật lăn lộn, truyền ra một đạo tinh thần lực, đói, thật đói, ta muốn ăn đồ vật, ăn, ăn. Thanh âm rất non nớt, giống trẻ nhỏ. Trương Nhược Trần bất đắc dĩ thở dài, bố trí kết giới trận pháp trong khoang thuyền, sau đó điều động thánh khí cuồn cuộn bàng bạc trong thể nội, dâng lên từ lòng bàn tay. Không gian hỗn độn trùng tham lam hấp thu thánh khí mang theo lực lượng không gian. Thánh khí trong thể nội Trương Nhược Trần tiêu hao khoảng 7 thành, mới khiến nó no bụng. Ngươi cũng quá có thể ăn đi, nhiều thánh khí năng lượng ẩn chứa như vậy, thân thể nho nhỏ này của ngươi, vậy mà chịu được. Ngón tay Trương Nhược Trần nhẹ nhàng sờ lên đầu không gian hỗn độn trùng, cười nói, ngươi toàn thân thất thải sắc, về sau ta gọi ngươi tiểu thất. À, chiếc chiếc, nhà chiếc chiếc, thất. Thất. Không gian hỗn độn trùng lộ ra rất hưng phấn, ghé qua quay chung quanh ngón tay Trương Nhược Trần, cuối cùng, hóa thành chiếc nhẫn thất thải sắc tại ngón trỏ. Tại thần nữ lâu, Trương Nhược Trần đem giá trị ấu trùng không gian hỗn độn trùng dèm pha đến cấp độ mấy vạn mai thần thạch. Kỳ thật, chính hắn rất rõ ràng, không gian hỗn độn trùng hấp thu thất thải sang hô thụ đã phát sinh một loại thuế biến nào đó, một khi trưởng thành là côn trùng trưởng thành, nhất định lợi hại hơn thần thú. Mà lại, tiểu thất hấp thu thất thải sang hô thụ, tuyệt đại đa số vẫn còn chứa đựng trong thể nội, sẽ phóng xuất ra dần dần theo nó trưởng thành. Con đường trưởng thành của nó sẽ nhanh hơn và dễ dàng hơn không gian hỗn độn trùng khác. Giá trị của nó hẳn là giá trị ấu trùng không gian hỗn độn trùng, lại thêm một gốc thất thải san hô thụ. Là vô giá. Trương Nhược Trần lấy ra một viên thần thạch, nâng giữa hai tay, khôi phục nhanh chóng thánh khí tiêu hao. Một lần cho ăn, tiêu hao 7 thành thánh khí, so với ngày đó hắn đánh một trận với Diêm Vô Thần còn lớn hơn. Hắn nhất định phải cố gắng tu luyện mới được, nếu không sau này chưa hẳn cho ăn no bụng tiểu thất. Một trượng đặt bên cạnh hắn là thần sứ một trượng Nguyệt Thần từng ban cho, luyện chế từ một nhánh cây thụ thần quản hàng giới. Một trượng này hấp thu ý chí tinh thần mẫu tổ trong di tích Long Thần Điện, ngưng tụ ra một đạo thần ma ấn ký mơ hồ, bao giờ cũng tỏa ra khí tức hắc ám tà ác. Toàn bộ khoang thuyền, trừ địa phương Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng, khu vực khác đều là tà khí màu đen, âm trầm. Bản thể mẫu tổ là một tôn thần linh tu luyện hắc ám chi đạo trái tim, bị Kiếm Hoàng, Thạch Hoàng, Long Sát Hoàng hợp kích, thêm việc Trương Nhược Trần sử dụng nghịch thần bia mới đánh bại. Hắc ám thần linh trái tim phong ấn trong không gian huyết hải dưới đáy huyết hải ma kính. Ý chí tinh thần hắc ám thần linh thì trấn áp tại nội bộ thần sứ một trượng, trước kia được Nguyệt Thần và Thụ Thần luyện hóa thành một đạo thần ma ấn ký. Lần này, vì ngụy trang thành một vị tinh thần lực đại sư tà ác, Trương Nhược Trần chuyên môn sử dụng tịnh diệt thần hỏa, tế luyện thần sứ một trượng một phen. Bất quá, ý chí tinh thần hắc ám thần linh cường đại như trước, hắn còn không thể hoàn toàn điều khiển lực lượng tà ác của một trượng. Huyết linh thuyền lay động mãnh liệt lần nữa, phát ra trận trận âm thanh kẽo kẹt. Ngay sau đó, cổ lực lượng đè ép không gian biến mất, ánh sáng và khí tức lạnh lẽo tràn vào từ khe hở cửa sổ. Trương Nhược Trần cầm một trượng trong tay, đẩy cửa đi ra ngoài, đứng tại bên cán gỗ huyết linh bản, phun ra một ngụm bạch khí, cúi nhìn đại địa băng tuyết mênh mông bát ngát, cười nói, cuối cùng đã tới băng vương tinh. Ngô! Ngô! Hét giận dữ hàng phong thổi tới bông tuyết lớn như lông ngỗng, rơi xuống đỉnh đầu và trên vai Trương Nhược Trần. Bầu trời không còn là một mảnh huyết mang mang, mà là màu xanh nhạt. Trong đám mây thật dày, phát ra trận trận tiếng sấm, lôi điện thỉnh thoảng đánh rớt trên từng tòa núi tuyết xa xa. Trên băng nguyên bát ngát, tụ tập số lượng lớn tu sĩ chuẩn bị xuyên qua trùng động, tiến về vực thế giới huyết thiên bộ tộc. Bọn hắn, có người lẻ loi một mình, muốn mạo hiểm trở về từ khu vực biên giới địa ngục giới. Có người thành quần kết đội, tựa hồ là tử đệ cùng một tộc. Có người mang theo một chi đội tàu, trên thuyền đứng đầy nhân loại và mang thú, còn có khung xương đẫm máu. Những nhân loại và mang thú này đều là huyết thực trở về từ các đại thế giới. Ngao! Tiếng chân và tiếng sói tru, vang vọng giữa đất trời. Một chi quân đội huyết tuyệt gia tộc cưỡi bạch lang băng thú, tuần sát trên băng nguyên, từ xa đến gần. Dẫn đầu là một vị thánh vương bốn cánh chín bước, cất giọng nói, theo thứ tự giao nộp phí mượn đường, mỗi một vị tu sĩ 10 viên thánh thạch, một thuyền huyết thực giao nộp 50 mai thánh thạch. Nghiêm cấm lén qua, kẻ trái lệnh sẽ bị chỗ lấy trọng phạt. Không có tu sĩ nào dám quấy rối ở chỗ này, trên không trung băng nguyên trong tầng mây, lơ lửng một tòa thánh điện to lớn, trong điện có đại thánh cường giả huyết tuyệt gia tộc tọa trấn. Ai quấy rối, liền phải chết. Dựa theo tư liệu Thanh Thịnh Đại Thánh, Trương Nhược Trần biết được, đại thánh tọa trấn tại trùng động Bạch Liên Băng Nguyên, vốn là chi tử Nghê Tuyên Thị, huyết thiên y hắn là con thứ 7 huyết tuyệt chiến thần, coi như là đệ đệ minh vương, ca ca huyết hậu. Huyết thiên y không chỉ có tư chất phi phàm, càng được chân truyền huyết tuyệt chiến thần, sớm tại 3000 năm trước đã đánh bại huyết Thanh Thịnh tu vi vô thượng cảnh, leo lên Hồng Trần Tuyệt Thế bảng Thiên Cung cùng thần trữ quyển vận mệnh thần điện, đừng nói là tại huyết thiên bộ tộc, mà là uy danh hiển hách tại toàn bộ bất tử huyết tộc. Đáng tiếc, có mạnh đến đâu không thành thần, cuối cùng không cách nào khống chế vận mệnh của mình. Sau khi Minh Vương và Huyết Hậu trở về, Huyết Thiên Y bị Minh Vương điều động đi công đức chiến trường. Ý chỉ của thần, ai cũng không cách nào chống lại. Cho dù hắn là nhi tử huyết tuyệt chiến thần. Bây giờ đại thánh tọa trấn trùng động Bạch Liên Băng Nguyên là huyết khánh cảnh giới thiên vấn. Thanh Thịnh đại thánh dặn dò một câu trên tư liệu, chỉ bằng huyết khánh thủ không được một tòa trùng động, Nghề Tuyên Thị nhất định điều khiển cường giả đỉnh cao từ Tu La thần điện, thủ hộ từ một nơi bí mật gần đó. Cẩn thận, nhất định cẩn thận. Gói kỳ nghỉ gia đình. Dựa theo tư liệu cậu cho ta, Nghề Tuyên Thị kinh doanh trên vạn năm tại Băng Vương Tinh, cao thủ dưới cờ nhiều như mây. Có tử đệ huyết tuyệt gia tộc, có mời đến từ Tu La thần điện, còn có một ít khách khanh thuê tới từ trong tiểu biên giới địa ngục giới. Riêng đại thánh trở lên cảnh giới thiên vấn, liền có 6 vị. Huyết tuyệt gia tộc tại Băng Vương Tinh, còn không tính. Là thế lực hạng nhất, bởi vậy có thể thấy được, viên tinh cầu này thật là hổ lang chi địa. Thánh cảnh cao thủ chi chúng không kém gì một tòa cường giới thiên đình. Trương Nhược Trần ưa thích loại hắc ám chi địa cường giả như mây này, vừa vặn có thể ma luyện thánh thuật của hắn, cũng có thể càng nhanh nắm giữ lực lượng bán thần chi thể. Đại môn khoang thuyền bên cạnh mở ra, một vị đại thánh La Sát tộc mọc ra 10 cái cốt dịch trên lưng, đi ra từ bên trong. Hắn sử dụng huyễn thuật che giấu tung tích, thùng rỗng kêu to dưới chân Lý Chi Nhãn của Trương Nhược Trần. Sao lại là hắn? Trong lòng Trương Nhược Trần giật mình, vội vàng thu hồi ánh mắt. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh, một vị thánh đạo đế giả Phỉ Nhĩ gia tộc La Sát tộc. Trương Nhược Trần đã gặp hắn tại Thần Nữ Lâu. Lúc đó, Phỉ Nhĩ Thiên Đinh cùng Hoàng Hư Huyết Đế, Thương Bạch Tử, cùng đi bái kiến Bạch Khanh Nhi tại Khổng Tước Cung. Chẳng lẽ chủ nhân tòa khoang thuyền kia không phải thành chủ Cơ Phong Thánh Thành? Hoặc là nói, thành chủ Cơ Phong Thánh Thành và Phỉ Nhĩ Thiên Đinh đều ở trong khoang thuyền. Hai vị này đều là cường giả đỉnh cao trong đại thánh, đồng thời xuất hiện đã không thể so sánh tầm thường. Huống chi, bọn hắn còn cố ý che giấu tung tích, giấu trong một chiếc huyết linh thuyền phổ thông. Bọn hắn nhất định có mưu đồ lớn, không phải là muốn nhằm vào ta sao? Gói Kỳ nghĩ gia đình. Không đúng, bọn hắn không có khả năng biết ta tới Băng Vương Tinh. Trương Nhược Trần ẩn ẩn sinh ra bất an, luôn cảm thấy việc Phỉ Nhĩ Thiên Đinh xuất hiện ở đây rất không bình thường. Chẳng lẽ là vì cực phẩm bản nguyên thần tinh và thất thủ lão nhân mà đến? Không đúng, bọn hắn không nên biết cực phẩm bản nguyên thần tinh và thất thủ lão nhân đều ở chỗ ta. Trương Nhược Trần bình phục nỗi lòng, không lộ ra chút sơ hở, giả ra bộ dáng trông về phía xa. Đăng đăng. Cơ Vấn Võ bước nhanh đi đến bên cạnh Phỉ Nhĩ Thiên Đinh, quỳ một chân xuống, trình lên một viên truyền tin quang phù, nói, Phỉ Nhĩ đại nhân, đã tra được hạ lạc của người kia. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh vê lên truyền tin quang phù, nhanh chóng nhìn một lần, trên mặt lộ ra một đạo ý cười tàn nhẫn, rất tốt. Chợt, nụ cười của hắn vừa thu lại, ánh mắt hướng Trương Nhược Trần cách đó không xa, sử dụng tinh thần lực cấp 62, tự cho là vô thanh vô tức, dò xét trên người Trương Nhược Trần một lần. Phát hiện, chỉ là một tinh thần lực thánh vương cấp 58, không đủ gây sợ, hắn thu hồi tinh thần lực. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh trầm giọng nói, đi vào Băng Vương Tinh, hết thảy giản lược, không nên tùy tiện hô lên thân phận của ta trước mặt người ngoài. Vâng, vãn bối minh bạch. Cơ Vấn Võ quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh ứa ra trên mặt. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh không để ý đến hắn nữa, nắm truyền tin quang phù quay người đi vào khoang thuyền, sau đó, không có khí tức. Trương Nhược Trần minh bạch, đối phương khẳng định bố trí kết giới trận pháp lợi hại trong khoang thuyền. Bọn hắn rốt cuộc tra hạ lạc của ai? Trương Nhược Trần cau mày, trong lòng hiếu kỳ đến muốn mạng, lại vẫn cứ không dám hành động thiếu suy nghĩ, ai biết còn giấu bao nhiêu cường giả trong gian khoang thuyền kia. Mạo muội xông vào, không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh chỉ tiến vào khoang thuyền một lát, lập tức bước nhanh đi ra, 10 cái cốt dịch triển khai, bay lên, biến mất trong mây mù nồng hậu dày đặc. Từ đầu đến cuối, hắn đều sử dụng thánh thuật ẩn thân, đến mức Cơ Vấn Võ quỳ gối cửa khoang thuyền, hoàn toàn không biết hắn đã bí mật rời đi. Trương Nhược Trần càng thêm sầu lo trong lòng, nhìn Phỉ Nhĩ Thiên Đinh rời đi. Hắn muốn lập tức đuổi theo Phỉ Nhĩ Thiên Đinh, vô luận mục đích của đối phương là cái gì, trước đem hắn cầm xuống lại nói. Thế nhưng, hắn lại muốn xâm nhập khoang thuyền, xem xét đến cùng là ai núp bên trong. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh cầm tới truyền tin quang phù, là trước tiến vào khoang thuyền, hẳn là bẩm báo và xin chỉ thị một vị tu sĩ nào đó, sau đó mới xuất phát hành động. Có thể thấy được, trong khoang thuyền là một nhân vật lợi hại hơn Phỉ Nhĩ Thiên Đinh. Chợt, ánh mắt Trương Nhược Trần liếc Cơ Vấn Võ vừa đứng dậy, lập tức kế thượng tâm đầu. Trương Nhược Trần dùng ngón tay khô cằn, sờ lên sợi râu thật dài, đi tới, nói, phủ thành chủ Cơ Phong Thánh Thành, Cơ Vấn Võ. Cơ Vấn Võ đối với tầm một đại sư này ấn tượng không tốt lắm, hừ lạnh nói, các hạ có gì chỉ giáo? Không có gì, chỉ là nhớ tới lúc trước ngươi giúp ta thanh toán phí mượn đường, cho nên đặc biệt tới cảm tạ một tiếng. Tại hạ, tầm một, tu sĩ tinh thần lực nam lĩnh. Trên khuôn mặt nhiều nếp nhăn của Trương Nhược Trần, lộ ra một đạo dáng tươi cười. Nhìn như đang cười, thế nhưng là dáng tươi cười lộ ra đặc biệt âm trầm, bởi vì tướng mạo. Khó được ngươi còn nhớ rõ chuyện này. Cơ Vấn Võ nghĩ trong lòng như vậy, nói, tiện tay mà thôi, các hạ không cần để ở trong lòng. Lão phu không phải loại keo kiệt, như vậy đi, trên người của ta không có thánh thạch, liền đem món bảo vật này cho ngươi, xem như trả ngươi nhân tình. Trương Nhược Trần lấy ra một khối ngọc thạch, đưa cho Cơ Vấn Võ. Cơ Vấn Võ do dự một chút, đưa tay đón, ngay lúc hai người bàn tay đụng vào trong nháy mắt, tinh thần lực Trương Nhược Trần tràn vào cơ thể hắn, bay thẳng tiến ý thức hải của hắn. Sau một khắc, tinh thần lực Trương Nhược Trần một lần nữa thu hồi, trong lòng sinh ra rung động đồng dạng dời sông lấp biển. Cưỡng ép khống chế nỗi lòng, hắn nhìn thoáng qua về phía cửa khoang thuyền, không dám lộ ra một chút kẽ hở. Tinh thần lực Cơ Vấn Võ kém Trương Nhược Trần không biết bao nhiêu lần, tự nhiên không biết ý thức hải của mình đã bị đối phương dò xét một lần, chỉ cảm giác vừa rồi bàn tay có chút điện tê dại. Băng Vương Tinh đã đến, chúng ta sau này còn gặp lại. Cáo từ. Trương Nhược Trần hai tay ôm quyền hành lễ, sau đó bay xuống huyết linh thuyền, rơi xuống trên vùng quê băng tuyết bao trùm, hướng tây tầng trời thấp phi hành đi. Cơ Vấn Võ cẩn thận thưởng thức ngọc thạch trong tay, sử dụng huyết sát chi khí và tinh thần lực dò xét một phen, nhưng không dò xét ra chỗ kỳ dị. Như vậy, chỉ có hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất, lão gia hỏa kia gọi là Tầm Mộc, đích thật là một người keo kiệt tới cực điểm, cầm một khối ngọc thạch không đáng một đồng lừa dối hắn. Loại thứ hai, vị kia Tầm Mộc đại sư xuất ra ngọc thạch quá quý hiếm, tu vi của hắn còn dò xét không thấu. Một vị tu sĩ tinh thần lực mạnh mẽ như vậy, hẳn là sẽ không xuất ra một khối ngọc thạch phổ thông làm đồ vật đáp tạ. Cơ Vấn Võ lắc đầu, tạm thời thu ngọc thạch vào. Khối ngọc thạch kia, đương nhiên không phổ thông. Bên trong ngọc thạch, phong lại một đạo ý niệm tinh thần lực của Trương Nhược Trần. Chỉ cần ngọc thạch còn trên người Cơ Vấn Võ, Trương Nhược Trần liền có thể tìm tới hắn, từ đó tìm tới Bạch Khanh Nhi. Đường dây này không thể đoạn. Chỉ có để Bạch Khanh Nhi ở ngoài sáng, hắn mới có thể cùng đấu pháp từ một nơi bí mật gần đó. Nếu không, chênh lệch cấp độ tu vi của hai người quá lớn, Trương Nhược Trần căn bản không có sức đánh một trận. Đương nhiên, nếu bí mật bên trong ngọc thạch bị tu sĩ khác phát hiện, Trương Nhược Trần chỉ cần suy nghĩ khẽ động, liền có thể hủy đi đạo ý niệm tinh thần lực kia, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Trong thức hải Cơ Vấn Võ, Trương Nhược Trần không nhìn thấy Bạch Khanh Nhi, thế nhưng thấy Phỉ Nhĩ Thiên Đinh, Hoàng Hư Huyết Đế, Vân Hoàng Thiết Huyết Vương. Ba vị đại thánh cường giả tề tụ, sao Bạch Khanh Nhi có thể không có mặt? Chỉ bất quá, tinh thần lực Bạch Khanh Nhi quá cường đại, cho dù Cơ Vấn Võ thấy qua nàng, cũng không có khả năng nhớ được nàng. Trương Nhược Trần âm thầm may mắn, mình không xâm nhập khoang thuyền, nếu không, lọt vào nhiều cường giả như vậy vây công, chắc chắn chết ở đó, mặc dù có thế giới chi lực càng khôn giới và Tán Kim Bạch Hổ tương trợ, cũng không có khả năng có đường sống. Tán Kim Bạch Hổ tuy mạnh, tuy nhiên lại không được thiên địa quy tắc tán đồng, một khi thi triển lực lượng quá mạnh, trước khi giết chết địch nhân, chính mình sẽ bị thiên địa quy tắc giết chết trước. Tại Băng Vương Tinh, tình hình có thể không so với ở Vận Mệnh Thần Vực. Tại Vận Mệnh Thần Vực, những tu sĩ muốn giết Trương Nhược Trần kia, còn phải kiên kỵ việc lọt vào trả thù của thần linh huyết tuyệt gia tộc, cũng sợ sệt kinh động đến Vận Mệnh Thần Vực, ít nhiều sẽ bó tay bó chân. Ở chỗ này, cho dù giết chết Trương Nhược Trần, bọn hắn cũng có 100 loại phương pháp hủy thi diệt tích, đạt tới tình trạng đến thần linh đều không tra ra kết quả. Đương nhiên, tuyệt cảnh chỉ xuất hiện khi đó lâm vào vây quanh. Nếu là không lâm vào vây quanh, bằng vào tốc độ Tán Kim Bạch Hổ, còn có lực lượng thời không của Trương Nhược Trần, coi như Bạch Khanh Nhi mạnh hơn, dẫn đầu cao thủ nhiều gấp đôi đi nữa, Trương Nhược Trần cũng có lòng tin thoát thân. Đối với tất cả đại thánh mà nói, bị vây quanh và không bị vây quanh đều là khác biệt giữa sinh và tử. Bạch Khanh Nhi sao lại xuất hiện tại Băng Vương Tinh, vẹn vẹn chỉ là đến Bắc Du Hoàng? Không, Bắc Du Hoàng, một Phỉ Nhĩ Thiên Đinh là đủ rồi, không đến mức mang nhiều cường giả như vậy tới. Trương Nhược Trần không có thời gian nghĩ lại, bay ra khoảng 2000 dặm, lập tức cải biến hướng bay, tốc độ toàn lực bộc phát đuổi theo Phỉ Nhĩ Thiên Đinh. Đồng thời, hắn khắc lục một đạo truyền tin quang phù, truyền đi về phía Du Hoàng. Bạch Khanh Nhi, ngươi muốn đối phó người của ta, ta liền để cho ngươi trước hao tổn một thành viên đại tướng hạ tộc tại Băng Vương Tinh Đông Nhị Giới Vực, có một tòa cổ thành bảo lịch sử đã lâu, chiếm diện tích mấy ngàn mẫu, bên ngoài tòa thành là một mảnh lâm trường rộng lớn, mọc đầy cây màu đỏ như máu. Màn đêm buông xuống, Hạ Du đứng trên tầng cao nhất của kiến trúc cao nhất tòa thành, tay cầm một chiếc bút thanh đồng thước dài, nghiêm túc viết gì đó trên mặt bàn bằng ngọc dài hai trượng. Chủ tòa thành bảo, Hạ Khâu Lăng, một vị thánh vương cảnh cường giả, đứng ngoài cửa, cung kính thi lễ, nói: "Hoàng chủ, sự tình ngài phân phó ra, đã có manh mối." "Vào đi." Hạ Khâu Lăng đẩy cửa bước vào, ánh mắt không dám nhìn thẳng vị mỹ nhân tuyệt sắc phía trước, từ trong tay áo lấy ra một con hồ điệp tản ra huyết quang. Thân hồ điệp hiện lên hơi mờ, vẫy cánh bay về phía Du Hoàng. Xoạt. Hồ điệp đâm vào cổ tay Hạ Du, hóa thành từng hạt điểm sáng, hòa tan vào. "Ta đã biết, lui xuống đi." Du Hoàng nhấc bút thanh đồng trong tay, ngòi bút vung về phía Hạ Khâu Lăng. Lập tức một đạo tinh thần lực mạnh mẽ như đao kiếm chém vào ý thức hải của hắn, xóa đi một phần ký ức. Lúc này, trong phòng cổ kính, ánh nến lắc lư dữ dội. Một đạo thanh âm nặng nề, nghiêm khắc, hung ác vang lên trong tòa thành, không biết Du Hoàng đang tra chuyện gì, tại hạ rất hiếu kỳ. "Người nào?" Ai phát ra thanh âm? Cùng phong nổi lên đột ngột. Thánh uy cường đại vô địch chợt bao phủ cả tòa đại hạ cổ bảo. Tất cả tu sĩ thánh cảnh hải nhiên bị ép quỳ sát trên mặt đất. Toàn thân run rẩy, cuối cùng nằm xuống không cách nào động đậy. Sinh linh không đạt tới thánh cảnh, vô luận là tộc nhân hạ tộc hay là bộc nô, thân thể đều bị ép sụp đổ, hóa thành từng đám huyết vụ. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập trong tòa thành. Cho dù tu vi đạt tới thánh vương cảnh giới như Hạ Khâu Lăng, cũng quỳ trên mặt đất, không thể đứng dậy. Địch nhân thật đáng sợ, tuyệt đối là đại thánh thiên vấn cảnh trở lên. Hạ tộc lúc nào trêu chọc đại địch như vậy? Hạ Khâu Lăng trong lòng thấp thỏm lo âu, chỉ cảm thấy tử vong đang không ngừng tới gần. Du Hoàng không hề sợ hãi, vẫn nắm bút trong tay, nói, Phỉ Nhĩ Thiên Đinh, ta Hạ tộc cùng ngươi không oán không cừu, ngươi muốn thế nào? Phỉ Nhĩ Thiên Đinh đứng trên đồng cỏ ngoài cổ bảo, phóng xuất ra đạo vực, vô số thánh đạo quy tắc bay ra, bao phủ phạm vi ngàn dặm. Một phần quy tắc ngưng tụ thành hàng ngàn hàng vạn tôn thánh quân la sát hình thái. Trong đạo vực của hắn, có thể che giấu hết thảy ba động chiến đấu. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh cười khẽ, lăng không bước ra một bước, xuyên thấu phòng ngự trận pháp cổ bảo như xuyên qua một lớp giấy. Một tiếng oanh vang lên, hắn đánh vỡ vách tường, tiến vào phòng, đứng đối diện Du Hoàng. Hạ Khâu Lăng bị tà sát chi khí tiêu tán từ thân Phỉ Nhĩ Thiên Đinh va chạm bay ra ngoài, hóa thành một đoàn thịt nát cuộn rút. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh từ trên xuống dưới đánh giá thân thể mềm mại gần như hoàng mỹ của Du Hoàng, khuôn mặt đẹp đẽ mà lạnh lão, dáng người cao gầy mà nở nang, da thịt trắng vượt mức bình thường, khí chất như băng sương mỹ nhân, nhưng lại mang theo tà mị bẩm sinh của bất tử huyết tộc. Ha ha, khó trách có thể trở thành nhân tình của Trương Nhược Trần, xác thực không hổ là đệ nhất mỹ nữ huyết thiên bộ tộc. Hắn cười nói, ánh mắt Du Hoàng lạnh lẽo tột độ, ngươi còn dám nói hiu nói vượng, có tin ta hút khô máu của ngươi? Tuổi còn nhỏ, tính tình lại lớn. Ngân ngân, với tu vi bách gia cảnh của ngươi, tốt nhất nên dẹp bỏ ý định giao thủ với bản tọa, nếu không ta đánh nát mặt ngươi thì không đẹp nữa đâu. Theo ta đi, có một vị đại nhân vật muốn gặp ngươi. Trên mặt Phỉ Nhĩ Thiên Đinh từ đầu đến cuối mang theo nụ cười trêu tức, căn bản không xem Du Hoàng ra gì. Với tu vi thiên vấn cảnh đỉnh phong của hắn, hắn thực sự có thực lực đó. Tuy nói Hạ Du từng giao thủ với thiên nô thiên vấn cảnh trên thú thiên chiến trường, nhưng những thiên nô kia đều bị phong ấn tinh thần lực, không có chiến binh lợi hại trong tay, chiến lực giảm đi nhiều. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh không phải hạng người khinh cuồng, mà đã nghiêm túc phân tích biểu hiện của Du Hoàng trên thú thiên chiến trường. Chiến lực của nàng tính ra chỉ có thể chống lại đại thánh thiên vấn cảnh trung kỳ. Bây giờ Du Hoàng lại bị nhốt trong đạo vực của hắn, có thể nói hắn một tay có thể trấn áp nàng. Đương nhiên, nếu Du Hoàng liều mạng, thiêu đốt thánh huyết và thi triển cấm thuật, một lòng muốn bỏ trốn, thì dù tu vi của hắn hơn xa Du Hoàng, việc bắt giữ nàng cũng không dễ dàng. Giống như Diêm Hoàng Đồ trước đây, đối phó với Du Hoàng trong trạng thái liều mạng cũng có chút cố hết sức. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh càng sợ Du Hoàng là một nữ nhân không sợ chết, nếu dồn ép nàng, nàng sẽ tự bạo thánh nguyên. Nếu như vậy, chắc chắn là lưỡng bại câu vong. Cho nên, kết quả tốt nhất là Du Hoàng chưa biết mục đích của hắn, tự nguyện theo hắn đi gặp Bạch Khanh Nhi. Có thể không liều mạng, ai lại muốn liều mạng? Du Hoàng nói, đại nhân vật. Ngươi nói vị đại nhân vật nào? Thần linh Phỉ Nhĩ gia tộc các ngươi sao? Đi đi, ngươi tự nhiên sẽ biết nàng là ai. Du Hoàng tranh phong tương đối, nói, nếu bản hoàng không đi thì sao? Xoẹt xoẹt. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh lấy ra quân vương thánh khí Kim Ngọc Vân Sĩ Giáo, giơ trong tay, chiến khí biến thành một mảnh thánh vân tà sát, treo trên không cổ bảo, uy hiếp, không đi, tất cả tu sĩ hạ tộc trong cổ bảo này đều phải chết. Còn ngươi, chỉ có thể trơ mắt nhìn, không thể ngăn cản. Ầm ầm. Từng tôn thánh quân ngưng tụ từ thánh đạo quy tắc xông vào tòa thành, bọn chúng tay cầm trường giáo, dẫm đạp tu sĩ hạ tộc dưới chân, tùy thời lấy mạng. Tất cả thánh quân đều là một phần đạo vực của Phỉ Nhĩ Thiên Đinh. Hàng khí trên người Du Hoàng khiến trong phòng kết ra từng cây băng trụ bén nhọn, nàng nói, các hạ làm vậy, chẳng lẽ không sợ ta tự bạo thánh nguyên, cùng ngươi đồng quy vu tận? Bản tọa chỉ đến mời khách, không muốn liều mạng. Hơn nữa, chúng ta cách nhau chưa đến bốn trượng, ngươi nghĩ ngươi có cơ hội tự bạo thánh nguyên sao? Phỉ Nhĩ Thiên Đinh nói, bản hoàng đã sớm muốn kiến thức thiên vấn cảnh đỉnh phong, đại thánh rốt cuộc mạnh đến mức nào. Nếu ngươi có thể đánh bại bản hoàng trong một kích, bản hoàng tuyệt không phản kháng, lập tức theo ngươi đi gặp vị đại nhân vật kia. Nếu ngươi làm không được, tốt nhất cút khỏi thành bảo cho ta. Hoa. Tám cánh ngân dực trên lưng Du Hoàng triển khai, ngân quang như lưỡi dao xé nát đỉnh chóp tòa thành, quang mang chiếu sáng thiên địa mờ tối. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh tương đối quả quyết, Kim Ngọc Vân Sĩ Giáo trong tay tự như tia chớp, đâm thẳng ra ngoài. Không khí bị đâm đến nổ vang. Không gian xuất hiện từng đạo vết rách nhỏ theo quỹ tích giáo phong. Trong khoảnh khắc, giáo phong đã đến trước người Du Hoàng. Du Hoàng đứng tại chỗ, vỗ tay lên mặt bàn ngọc chất trước người, một tiếng bành vang lên, chiếc bàn dài hai trượng đứng thẳng, như một tấm chắn, ngăn trước người. Một cái bàn mà muốn ngăn giáo phong của bản tọa. Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu Phỉ Nhĩ Thiên Đinh, hắn lập tức cảm thấy không ổn. Chỉ thấy chiếc bàn bình thường hiện ra lít nha lít nhít phù văn màu đỏ như máu, hóa thành một tấm thánh đạo sát sinh đại phù, trong khi ngăn cản Kim Vân Vân Sĩ Giáo, phù tuôn ra lít nha lít nhít sức mạnh công kích. Không tốt, nàng đã sớm chuẩn bị, cố ý dụ ta công kích. Sắc mặt Phỉ Nhĩ Thiên Đinh biến đổi mạnh mẽ, vội vàng đổi công thành thủ, vung ngang Kim Vân Vân Sĩ Giáo, ngăn trước người, tạo thành một màn ánh sáng, đối kháng với sức mạnh phù văn. Ầm ầm. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh bay ra ngoài, thân thể đâm vào đại điện ngoài cổ thành, cày ra một rãnh dài. Toàn thân hắn cháy đen, da tróc thịt bong. Tại sao Hạ Du lại chuẩn bị công kích đại phù? Chẳng lẽ nàng đã sớm biết ta sẽ đến bắt nàng? Không, không thể để lộ tin tức, chắc là trùng hợp. Hừ. Không ngờ tiểu nha đầu này lại cẩn thận như vậy. Ánh mắt Phỉ Nhĩ Thiên Đinh vô cùng dữ tợn, chậm rãi đứng dậy. Vừa rồi là hắn quá bất cẩn, nếu không, dù Du Hoàng có chuẩn bị phù lục, cũng đừng hòng làm bị thương hắn. Mấy cảnh giới chênh lệch, sao có thể dễ dàng khiêu chiến vượt cấp như vậy? Du Hoàng đi đến trên đài cao đứt gãy của tòa thành, nhìn xuống Phỉ Nhĩ Thiên Đinh, nói, ngươi thua rồi. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh sao có thể bỏ qua như vậy, nói, tiểu nha đầu vẫn là tiểu nha đầu, mà lại còn cùng ta bàn luận thắng thua. Vừa rồi nếu không phải ta coi thường ngươi, ngươi làm sao có cơ hội đánh lui ta? Du Hoàng nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Phỉ Nhĩ Thiên Đinh nhà, ngươi thật không biết sống chết. Ngươi có biết xông vào tòa thành của hạ tộc ta là tội chết rồi không? Ta cho ngươi lăn là cho ngươi cơ hội sống sót, đã ngươi muốn chết, bản hoàng liền thành tòa ngươi. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh phản phất nghe được trò cười buồn cười nhất thế gian, luôn cảm thấy Du Hoàng cướp lời thoại của hắn. Hai tay trắng sáng như tuyết của Du Hoàng hợp lại, ngón tay kết ấn, tinh thần lực cường đại phóng thích ra, lập tức, dưới thân tòa thành, cùng địa vực ngàn dặm bên ngoài tòa thành, hiện ra vô số trận pháp minh văn, xen lẫn như mạng nhện màu đỏ như máu. Hạ tộc kinh doanh tại pháo đài này đâu chỉ vạn năm, bố trí vô số trận pháp. Nếu không phải Du Hoàng cố ý thả Phỉ Nhĩ Thiên Đinh tiến vào, hắn làm sao dễ dàng xông được vào trong thành bảo? Phải biết, Du Hoàng chính là một vị trận pháp địa sư lợi hại, có thể bố trí trận pháp cửu phẩm. Oanh! Âm âm! Bốn phía cổ bảo, dưới lòng đất xông ra từng ngọn núi đá, biến nơi đây thành lồng giam. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh không cười nổi nữa, trên mặt mây đen dày đặc, trong lòng khẳng định Du Hoàng đã sớm biết hắn sẽ đến, cố ý thả hắn vào trong trận pháp. Rốt cuộc ngươi làm thế nào biết bản tọa sẽ đến đây? Phỉ Nhĩ Thiên Đinh trầm giọng hỏi. Tay trái Du Hoàng mở ra, Thất Tinh Quỷ Liên xuất hiện trong lòng bàn tay. Chí Tôn Minh Văn Quỷ Liên nối liền cùng trận pháp minh văn giữa thiên địa, tách ra u quang âm u, mí mắt Phỉ Nhĩ Thiên Đinh lần nữa giật lên, ý thức được chỉ dựa vào một mình hắn, có lẽ đánh bại Du Hoàng không khó, nhưng muốn bắt sống nàng lại khó như lên trời. Trương Nhược Trần lại đem Chí Tôn Thánh Khí Thất Tinh Quỷ Liên cho nàng, với Chí Tôn Thánh Khí và sức mạnh trận pháp, không thể khinh thường Hạ Du này. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh chợt cười ha ha một tiếng, tính mạng những tu sĩ thánh cảnh hạ tộc kia đều nằm trong tay ta. Ngươi khẳng định muốn đấu với ta sao? Du Hoàng lắc đầu, nói, Phỉ Nhĩ Thiên Đinh, tu vi của ngươi tuy cường đại, nhưng tinh thần lực lại yếu hơn ta quá nhiều. Ngay cả huyễn trận ngươi cũng không nhìn ra, ngươi khiến ta rất thất vọng. Huyễn trận? Phỉ Nhĩ Thiên Đinh nghiến răng, ánh mắt trừng về phía trong tòa thành. Chỉ thấy những tu sĩ hạ tộc bị thánh quân trấn áp kia đều hóa thành hạt cát, biến mất không thấy gì nữa. Đáng giận, bản tòa nhất định khiến ngươi phải trả giá thê thảm. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh không thể chịu được sỉ nhục bị một tiểu nha đầu chưa đến nghìn tuổi đùa bẩn xoay quanh, hét lớn một tiếng, Thánh Ngự Thiên Quân. Thánh quân ngưng tụ từ thánh đạo quy tắc bộc phát ra chiến uy huy hoàng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông về phía Du Hoàng. Bành! Bành! Bành! Du Hoàng dẫn động sức mạnh trận pháp, đánh xuống từng đạo lôi điện, bộ thánh quân đến sụp đổ, một lần nữa biến thành từng đạo quy tắc rời rạc. Lục hợp lục thiên. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh giơ cao kim ngọc vân sĩ giáo, kim vân chi quang sáng chói chói mắt, chiếu rọi ngàn dặm, thậm chí phá tan vài tòa thạch phong trong trận pháp, hóa thành đá vụn rơi trên mặt đất. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh triển khai thập dực, bộc phát tốc độ cực hạn, phóng lên tận trời, sau đó lấy uy thế che đậy thiên địa đánh kim ngọc vân sĩ giáo xuống. Giáo còn chưa rơi xuống, tòa thành phía dưới đã xuất hiện dày đặc vết rách. Đại địa chìm xuống. Tu sĩ thiên vấn cảnh đỉnh phong, quả nhiên không phải hiện tại ta có thể chống lại. Du Hoàng biết mình không thể đỡ được một kích toàn lực bộc phát của Phỉ Nhĩ Thiên Đinh, liền điều động toàn thân lực lượng rót vào Thất Tinh Quỷ Liên. Thất Tinh Quỷ Liên xoay tròn, trở nên lớn như cung điện, phóng xuất ra chí tôn chi lực cuộn trào. Âm âm. Kim Ngọc Vân Sĩ giáo bổ lên Thất Tinh Quỷ Liên, giáo thân lắc lư, bị chí tôn chi lực trùng kích phát ra âm thanh đông đốt, phản phất muốn đứt gãy. Tòa thành phía dưới Quỷ Liên trong nháy mắt sụp đổ. Tu vi của Du Hoàng và Phỉ Nhĩ Thiên Đinh chung quy chênh lệch quá lớn, không thể ngăn được một kích này, thân thể nàng nổ tung như khí cầu, còn Thất Tinh Quỷ Liên thì bị Kim Ngọc Vân Sĩ giáo bổ chìm xuống lòng đất. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh cầm Kim Ngọc Vân Sĩ giáo với một vết nứt trong tay, rơi xuống đất, phát ra tiếng cười cuồng ngạo, chỉ là đại thánh bách gia cảnh, lại nghĩ dựa vào một kiện chí tôn thánh khí mà chống lại bản tọa, chết không hết tội. Dù không thể trở về bàn giao với Bạch Khanh Nhi vì đã giết chết Du Hoàng, nhưng có thể đoạt được một kiện chí tôn thánh khí cũng là một công lớn. Thậm chí Phỉ Nhĩ Thiên Đinh còn có ý định chiếm Thất Tinh Quỷ Liên làm của riêng. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh ngưng tụ một đại thủ tà sát chi khí, thu Thất Tinh Quỷ Liên vào lòng đất, vừa mới lộ ra ý cười, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, phản phất thứ trong tay không phải Chí Tôn Thánh Khí, mà là một loại độc vật nào đó, vội vàng muốn ném nó ra. Muộn rồi. Du Hoàng, người vốn đã dò xét không ra khí tức sinh mệnh, bỗng nhiên xông ra từ trong Thất Tinh Quỷ Liên, ngọc thủ kết thành chưởng ấn. Cửu U Phệ Hồn Viêm tuôn ra từ lòng bàn tay, đánh mạnh vào ngực Phỉ Nhĩ Thiên Đinh. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh cực kỳ cao minh, thể nội bộc phát ra ánh sáng màu tím, chỉ dựa vào nhục thân đối kháng với chưởng lực của Du Hoàng. Bành. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh lần nữa bay ra ngoài, như đạn pháo đụng vào một ngọn núi đá, khảm nạm vào trong trận pháp minh văn. Từng đạo trận pháp minh văn xoay quấn thành xiềng xích trói chặt toàn thân hắn. Phá cho ta. Thân thể Phỉ Nhĩ Thiên Đinh bành trướng, kéo đứt từng cây xiềng xích, bay xuống từ trên thạch phong. Sắc mặt Du Hoàng biến đổi, Phỉ Nhĩ Thiên Đinh quá lợi hại, dù ăn một chưởng của nàng, cũng chỉ chịu một chút vết thương nhẹ. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh bức từng sợi cửu u phệ hồn viêm xâm nhập cơ thể ra, đóng băng ngực dần dần hòa tan, từng bước một đi về phía Du Hoàng, khí thế trên người càng ngày càng mạnh, hắn nói, ta rất hối hận vì trước đây không nghe lời sư tôn, dùng nhiều thời gian tu luyện tinh thần lực. Không ngờ hôm nay vì nhược điểm tinh thần lực mà bị ngươi chiếm tiên cơ khắp nơi. Nhưng tiếp đó, ngươi sẽ không còn cơ hội. Thật sao? Ánh mắt Du Hoàng liếc về phía xa. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh cũng cảm ứng được, có tu sĩ xâm nhập đạo vực của hắn, hắn nghiêng mắt nhìn qua. Trương Nhược Trần đi trong từng đạo trận pháp minh văn, tay cầm một trượng, áo xanh bồng bềnh. Hai bên hắn có thạch hoàng cao một trượng, mọc sáu cánh tay, cầm trong tay huyền hoàng thánh thương. Còn có kiếm hoàng thân hình cao gầy, phong mang tất lộ. Hai vị, lần này các ngươi có thể toàn lực ứng phó xuất thủ, trợ Du Hoàng cùng nhau tốc chiến tốc thắng, bắt sống Phỉ Nhĩ Thiên Đinh. Ta cần hắn còn sống. Trương Nhược Trần thanh âm khàn giọng nói hết chương 2381. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.